Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Vương gia, ngài, sống về thế nào? Tôn tiên sinh gần như phát điên, hai tay run rẩy kịch liệt. Tranh ngôi hoàng đế, kẻ thắng làm vua, chỉ hỏi kết quả không hỏi thủ đoạn. Nếu ôm suy nghĩ này, sớm muộn gì ngài cũng bị đám huynh đệ kia ăn sống nuốt tươi. Ta là ta không cần bắt chước kẻ khác. Xua tan lo lắng trong lòng, đại hoàng tử tự tin cười. Ai muốn đối phó với cô vương, cứ việc phóng ngựa tới. Lúc này, rốt cuộc vị mãnh tướng quang minh lỗi lạc không biết sợ hãi đã trở lại. Thất vọng vô hạn quanh quẩn trong lòng tôn tiên sinh. Lão bất lực rũ hai tay mới giơ lên được một nửa, nhẹ giọng nói. Ngài làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì đây? Chỉ cần tâm an. Tần Lịch thản nhiên cười. Bổng lộc năm nay đã phát, cô vương không tính toán một hai, toàn bộ cấp cho tiên sinh. Sau đó, y khép hai mắt. Đội trưởng thân binh bên cạnh thấy vương gia đã quyết, đành phải nói với tôn tiên sinh. Tiên sinh, xin mời. Nhìn Tần Lịch một cái thật sâu lần cuối, tôn tiên sinh tức giận để lại một câu. Đầy tớ nhỏ không đủ cùng mưu. Đoạn lão tràn ngập phẫn uất phất tay áo rời đi. Đội trưởng thân binh vội vàng đi theo, nhẹ giọng gọi. Tiên sinh dừng bước, chờ chuẩn bị xe. Nơi này đã là nơi hoang vắng ở ngoài thành, là thiên hàn địa đống, quả thật không nên đi bộ. Tôn tiên sinh không còn mặt mũi nói chuyện với gã, kiên quyết không quay đầu lại mà đáp. Đệ tử có chân, sẽ tự mình đi. Đoạn lão bước nhanh hơn về phía ngược lại. Thấy lão bướng bỉnh như vậy, đội trưởng thân binh đành thôi. Lại sợ lão gặp chuyện không may, gã bèn dặn hai thủ hạ đi theo sau, còn mình quay về đoàn xe, tiếp tục hộ vệ xa giá của vương gia. Một lúc sau, hai thị vệ quay lại, bẩm báo với đội trưởng. Ngự lâm quân không cho chúng thuộc hạ rời đội ngũ. Vậy tôn tiên sinh kia đâu? Đội trưởng nhíu mày hỏi. Ông ta đã đi xa. Thị vệ kia cúi đầu đáp. Nghi ngờ liếc nhìn kim giáp ngự lâm kia. Đội trưởng không biết họ đang làm gì, đành dặn thủ hạ tăng cường đề phòng, cẩn thận có biến. Ôm cõi lòng tràn đầy bi thương, tôn tiên sinh bước thấp bước cao đi về phía trung đô. Nhưng thường ngày lão chẳng mấy khi rèn luyện, dựa vào một cơn tức đi ra được 700-800 dặm, hai chân đã sưng phù bọt nước, khố lớn cũng ma sát phát rát, cuối cùng không đi nổi nữa. Đành đặt mông ngồi xuống rìa đường, nhìn màu khô vàng ngút tầm mắt, nghĩ đến mười mấy năm ái mộ phụ tá lại bị người ta xua đuổi như rác rưởi, trong lòng quá đau thương mà khóc to. Bảo ta đi đâu tìm một hoàng tử, tìm đâu thêm 10 năm. Đang khóc đến sơn băng địa liệt, thương tâm khí tuyệt thì một chiếc xe ngựa đi ngang qua dừng lại bên cạnh lão. Một khuôn mặt vẫn còn vài phần ngây thơ, nhưng lại thành thục hơn tuổi được tướng lãnh giáp vàng đỡ xuống xe, ôn hòa cười cười. Tiên sinh muốn đi nhờ xe không? Thấy có người ngoài đến, tôn tiên sinh lập tức dừng khóc, ngượng ngùng hỏi. Là điện hạ sao? Chúng ta đâu có đi cùng đường. Không, chúng ta đi cùng đường. Vị điện hạ kia kéo rèm xe lên, cuồng nhiệt nói. Ta không giống đại ca ta nhất định có thể thành công. Chương 475, Phẫn Thanh Quá Niên. Sau khi tế tổ về, bọn Tần Lôi được báo cho biết buổi tiệc cũ bị hủy. Các vị hoàng tử ở cung Tần Inh cùng Thái Hậu đón giao thừa. Tần Lôi liền dẹp đường về phủ, chuẩn bị tắm rửa ăn bữa cơm, chợp mắt một lúc rồi dậy. Có thể nói hắn đã làm việc liên tục một tháng, lúc này vừa thả lỏng là bao nhiêu mệt mỏi xông hết lên đầu, không còn tinh thần gì nữa. Về nhà hắn cũng không nói chuyện gì với Nhược Lan, cũng không nghe lọt vào tai được chuyện gì, câu được câu mất trả lời ầm ừ mấy tiếng, tắm rửa xong liền chui vào chăn ngủ say tít. Nhìn vương gia ngã đầu là ngủ, trong lòng Nhược Lan ngũ vị tạp trần. Nàng đau lòng vì Tần Lôi làm việc vất vả không tiếc thân mình, lại đau lòng vì nửa năm không gặp hắn, lại không hề thân thiết, vừa xót xa vừa tủi thân. Thẫn thờ lo lắng quẩn quanh, mặt trời đã kịp mọc lên hướng đông rồi lặn xuống hướng tây, nàng ngơ ngác trôi qua một ngày. Đang âm thầm rơi lệ, đột nhiên nàng cảm thấy eo mình căng chặt, bị Tần Lôi kéo vào ngực. Nàng vội lau nước mắt, miễn cưỡng cười hỏi. Ra, ngài tỉnh rồi. Nô tỳ thay quần áo cho ngài. Tần Lôi không đáp lại, chỉ hai mắt sáng ngời nhìn nàng. Trong ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ, hai mắt hắn sáng như đèn, tựa như có thể nhìn thấu rõ tất cả. Nhược Lan bị nhìn tới gai cả người, tim phát lạnh, run run môi hỏi. Ra, ngài làm sao vậy? Ta rất khỏe. Tần Lôi nhẹ nhàng đáp, hai mắt vẫn nhìn nàng chăm chăm. Vậy, là nô tỳ không ổn. Nàng cúi rũ đầu, thở cũng khó. Lắc đầu, Tần Lôi hơi nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói. Nàng tốt lắm, tốt với ta lắm. Nhược Lan xuất thân cung nữ, khả năng nghe giọng nhìn mặt, nghe gió biết vị đã là bản năng rồi. Lập tức nghe ra ý của câu này, nàng đối với người khác không tốt. Mình đã làm gì, trong lòng nàng hiểu rõ nhất, vội muốn tránh ra quỳ xuống. Hắn lại ôm chặt eo nàng, không cho đứng dậy, mỉm cười. Không cần lo sợ. Hôm nay ta không trách nàng. Nghe vương gia nói vậy, thân thể căng cứng của nàng mới mềm lại, nước mắt ứa ra như suối. Thấy môi nàng run run, không nói gì, hẳn là đang sợ hãi, lòng Tần Lôi lại mềm nhũn, dù sao cũng tại mình không cho nàng đủ yên tâm, nàng mới lén lút làm chút chuyện vậy. Lau đi mấy giọt nước mắt, hắn nhẹ nhàng hỏi. Nàng đang lo lắng gì vậy? Sao tái mặt thế này? Nàng cắn chặt môi, lắc đầu, giọng nhỏ như mũi kêu đáp. Nô tỳ không lo lắng vương gia. À, là nàng lo lắng vương phi. Nàng sợ nàng ấy sẽ bắt nạt mình sao? Nhược Lan lắc lắc đầu, lại gật một cái, hiển nhiên đang cực kỳ mâu thuẫn. Xoa xoa đầu nhỏ, Tần Lôi nhẹ giọng an ủi. Tuy ta không phải chính nhân quân tử, nhưng chưa từng nghĩ tới tam cung lục viện, thậm chí tam thê tứ thiếp cũng không có hứng thú. Hắn cười quái dị. Tối đa cũng chỉ ba người các nàng thôi, ta cũng không ứng phó nổi rồi. Nhược Lan đang khóc thảm thiết, nghe hắn đổ một tiếng, lại ngượng ngùng cười cười, bàn tay nhỏ nhíu chặt vạt áo hắn, chết sống không chịu buông. Nói tới đây, hắn vươn đôi bàn tay ấm áp mà thô ráp nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, mỉm cười dỗ dành. Tin ta đi, ta sẽ không để cho ai bắt nạt nàng hết. Vĩnh viễn sẽ không. Nàng gật mạnh đầu, thỏ thẻ cam đoan. Sau này nô tỳ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không dám mật báo nữa. Vỗ lên cái mông nhỏ mà căng của nàng, Tần Lôi cười ha ha. Được rồi, hầu hạ ta mặc xiêm y đi. Ta còn phải hầu lão thái hậu mừng năm mới. Nhược Lan vội lau nước mắt, mặc quần áo cho hắn, khẽ khẽ hỏi. Lần này vương gia về có thể ở lại vài ngày không? Gia giảm ta lại đi. Các tướng sĩ bận rộn cả năm rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nghe nói vương gia còn có thể ở nhà nửa tháng, Nhược Lan rất vui. Tuy nàng đi theo hắn đã 3 năm, nhưng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thật sự có thể ở bên nhau cũng không được bao lâu. Nhìn từ góc độ này thì chuyện nàng lo được lo mất cũng có thể lý giải. Không lo lắng này kia mới là khó hiểu đó. Nói thêm mấy lời với Nhược Lan, Tần Lôi ăn chút điểm tâm rồi chuẩn bị đi tham gia yến hội. Đang ăn cơm, Thạch Cảm ở bên ngoài bẩm báo. Bá Thưởng thiếu gia tới. Cho gã vào đi. Tần Lôi buông Nhược Lan trong lòng ra, bảo nàng vào trong buồng chờ trước. Rất nhanh, Bá Thưởng Tái Dương đã chạy vào như lửa cháy sau mông, vừa thấy Tần Lôi đã hét lớn. Thúc không xong rồi. Người mới không xong đó. Tần Lôi đang uống canh bực bội nói chả. Cháu không xong rồi, cha cháu không đánh chết cháu không được. Không thấy Tiểu Nguyệt đâu cả. Nhớ lại bộ dáng hung ác của lão tử mình khi phát hỏa, Bá Thưởng Tái Dương như nhũn hết tay chân. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chuyện xảy ra khi nào? Tần Lôi đặt bát xuống, trầm giọng hỏi. Bá Thưởng biệt ly giao một đôi trai gái cho mình, đó là sự tin tưởng tuyệt đối, không thể để xảy ra chuyện gì. Bá Thưởng Tái Dương vò vò đầu. Nửa tháng rồi, muội ấy nói với người trong quý phủ muốn ra ngoài thành Kinh Sơn chơi. Bọn họ cũng không để ý, cháu không về họ cũng không biết. Nhìn gã đi tới đi lui như kiến bò trên chảo nóng, Tần Lôi ho khẽ một tiếng. Mỗi lần gặp lại một lần nhớ lão công, 8 phần là nàng đi tìm lão công rồi. Lão công? Lý Tư Hợi. Bá Thưởng Tái Dương mở to mắt hỏi. Nghe nói tiểu tử đó đang cực kỳ thảm, hai người bọn họ vẫn còn qua lại sao? Tình yêu ấy mà, làm gì có đạo lý? Tần Lôi trợn mắt. Nói ngươi cũng không hiểu. Ta sẽ bảo hầu tân nhân đi tìm xem, ngươi về đón năm mới đi thôi. Tìm không được muội muội còn có lễ Tết gì nữa. Cháu phải tiếp tục đi tìm thôi. Gã có vẻ rất lo lắng. Nếu muội ấy bị người ta bắt nạt, cha cháu không giết cháu không được ấy. Không biết là lo cho muội muội hay gã đang lo mông mình nở hoa. Không cần, người có thể bắt nạt nó còn chưa đầu thai đâu. Tần Lôi lắc lắc đầu. Ngươi đừng có chạy lung tung. Vạn nhất lạc nốt cả ngươi, ta lại mất công thêm. Cũng đừng có trở về. Thế này đi, ngươi tới nhà tiểu thẩm tử của Thạch Mãnh mà đón Tết. À, Bá Thưởng Tái Dương hàm hồ đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi một bên chờ. Mẫu thân gã mất từ sớm, phụ thân phòng thủ biên quan, muội muội lại trốn nhà đi. Ở cái nơi cả nhà đoàn tụ vẫn có thể bình bình hòa hòa như vậy không phải chỉ là không tim không phổi. Chắc đúng là không tim không phổi thật. Thu xếp cho đứa cháu to đầu xong xuôi, Tần Lôi bèn dẫn Thạch Cảm vào trong cung. Thấy trời còn sớm, hắn muốn đi thỉnh an Cẩn Phi rồi đón Vĩnh Phúc đi dự tiệc. Vào cung Cẩn Du, Cẩn Phi và Lão Thất đã thay lễ phục xong xuôi, đang chờ đợi. Vĩnh Phúc đã được Cẩn Phi đón lấy, đỡ cho hắn mất thêm một công. Thấy Tần Lôi tiến vào, Tần Tiêu từ trên ghế nhảy xuống cười vui. Ngũ ca, huynh tới rồi, đệ chỉ sợ không kịp. Tần Lôi cười sờ sờ đầu y. Ngủ chán chưa? Hôm qua lần đầu Lão Thất được đi theo tế tổ, đương nhiên khá mệt, nhưng trẻ con thì vẫn luôn khỏe mạnh, nghỉ ngơi một ngày đã lại khỏe mạnh. Cẩn Phi cười cười. Vũ Điền đừng có nghe nó nói bậy, nó vừa mới dậy đó. Tần Lôi khom mình thi lễ với Cẩn Phi, không dám khinh thường bà chút nào. Chương 475.1, Phẫn Thanh Quá Niên. Cẩn Phi cũng đã nghĩ thông suốt, Tuy thái độ đối với Tần Lôi không được thân thiết như mẹ con ruột, nhưng cũng cực kỳ hòa ái nhiệt tình. Ở trong cung, mẫu bằng tử quý, có một đứa con trai mạnh mẽ quan trọng hơn tất thảy. Tần Lôi quay sang cười với muội muội. Nửa năm không gặp, muội lớn hơn nhiều đó. Đúng như nhạc bố y nói, qua mùa hè, thân thể Vĩnh Phúc đã rất khỏe rồi, ít nhất không cần đỡ cũng có thể đứng lên. Nàng vui sướng cười cười với Tần Lôi, làm lễ vạn phúc. Muội muội thỉnh an đại ca. Nửa năm nay đại ca có khỏe không? Làm phiền muội muội quan tâm, ta vẫn khỏe lắm. Trước mặt Cẩn Phi và Lão Thất, hai người cũng không tiện thân thiết, đành thuận miệng trả lời, nhưng nét hân hoan trong ánh mắt thì khôn thể giấu. Ba người ngồi một lát rồi ra ngoài cửa viện, vừa định lên kiệu thì Tần Tiêu kéo tay Tần Lôi, chi ra ngoài cửa. Ngũ ca, đệ muốn xem đèn. Tần Lôi nghe vậy, nhìn sang Cẩn Phi, thấy bà cười cười gật đầu. Các con cứ đi đi. Hắn lại nhìn sang tiểu muội muội. Vĩnh Phúc suy nghĩ một lát mới nhẹ nhàng đáp. Hay là muội đi cùng di nương. Cẩn Phi không phải kẻ ngốc, làm sao không nghe ra câu vừa rồi là nàng muốn ướm hỏi, đang chờ mình trả lời, bèn cười cười với Vĩnh Phúc. Đi sớm đều là trưởng bối, con bé quá đến đó cũng chán, không bằng cứ thong thả đi cùng các huynh đệ, đừng trễ giờ khai tiệc là được. Tạ di nương. Nàng ngượng ngùng. Cẩn Phi cười cười với nàng, rồi buông màn kiệu, đi trước hầu lão tổ tông nói chuyện. Tần Lôi đi cùng Vĩnh Phúc và Tần Tiêu ra khỏi cửa cung Cẩn Du, thong thả đi lại trong cung, vui vẻ cười nói. Lúc này trời đã tối dần, trên hai hàng cây lớn hai bên đường hoàng cung đều được dùng lụa cuốn quanh. Hỏa thụ ngân hoa đứng trước cửa cung, ở góc điện còn treo một đôi đèn lồng thật lớn, bày ra hết sự xa hoa phô trương của hoàng gia. Nhưng đêm nay, nổi bật nhất vẫn là một chiếc đèn lồng được chế tác vô cùng khéo léo, to hoành tráng, sáng rực rỡ, vẽ hình cự long đằng vân giá vũ, có bách điểu triều phụng, có các loại cây quả may mắn như đào, mận, linh chi, như ý, còn có thành lâu tháp cao, thọ tinh tiên quan. Đủ các hình dạng khiến cho người ta không kịp nhìn. Chắc là đèn kéo quân. Đêm xuống, trong ngoài cấm cung từ đường lớn tới ngõ nhỏ đều thắp đèn sáng trưng, cùng trăng sao trên trời chiếu rọi hoa đăng, huy hoàng rực rỡ, bước đi cứ ngỡ lạc giữa cửu thiên ngân hà. Cẩn Phi rất hy vọng Tần Tiêu lớn lên sẽ có tiền đồ, nên bình thường quản giáo y rất nghiêm, chỉ có mấy hôm Tết này mới cho y chơi đùa thoải mái. Cho nên tiểu tử kia rất kích động, nhảy đông chạy tây, chỉ chốc lát sau đã mất bóng. Cũng may có một cung nhân nhanh chân đuổi theo hầu hạ, Tần Lôi cũng không quá lo lắng. Dừng chân, hắn nghiêng đầu nhìn muội muội, thấy nàng hơi ngẩn ngơ, bèn nhẹ nhàng hỏi. Nghĩ gì vậy? Hay là bị đèn hoa này làm chói mắt? Nàng lắc đầu nhỏ giọng đáp. Thật sự là bị đèn kích thích rồi, trong lòng đau như dao cắt. Tần Lôi sợ hãi ân cần hỏi. Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Gọi thái y cho muội nhé. Đại ca đừng lo, người ta rất khỏe. Nàng giơ cánh tay nho nhỏ cua cua trước mặt hắn. Ra vẻ khỏe khoắn, sau đó mới buồn bã nói. Đèn lông quá đẹp phải không? Nguyên liệu rất quý trọng phải không? Không biết đã hao phí bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng mới tạo ra. Nhưng mấy thứ này, ngoài đem lại cảnh đẹp ý vui cho các quý nhân còn có tác dụng gì? Hơn nữa, chẳng mấy chốc sẽ đến Tết Nguyên Tiêu, sẽ phải hạ xuống hết, quá lãng phí. Tần Lôi ngẩn ra, không nghĩ muội muội lại có suy nghĩ cao thượng như vậy, nghẹn họng chân chối nghe nàng tiếp tục nói. Nếu đắp thành nhà, hẳn có thể cho 1.000 hộ không nhà đáng thương có nơi về, không cần phải màn trời chiếu đất nữa, tránh khỏi bị đông chết trong giá rét. Khi nói những lời này, sắc mặt Vĩnh Phúc công chúa đầy oán hận và thương xót. Đây là lần đầu hắn thấy nàng như vậy, cười khổ hỏi. Ta nói này, muội muội, từ khi nào muội lại phẫn thanh như vậy? Phẫn thanh là gì? Sao nghe có vẻ bất nhã vậy? Là thanh niên phẫn nộ ấy mà. Nhìn Vĩnh Phúc từ trên xuống dưới, tuy đã khỏe nhưng nàng vẫn yếu hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Thật sự khác các thanh niên thừa sức lực đi phẫn nộ với xã hội quá xa, Tần Lôi chợt nhớ tới Đồ Cung Thuần, cũng là một phẫn thanh tiêu chuẩn. Người ta chỉ là đang phẫn nộ thôi. Vĩnh Phúc nắm chặt bàn tay như phấn trắng. Nhạc tiên sinh nói, dùng đức để thi trị, giống như sao bắt đầu, không chuyển mà các sao đều hướng về. Mà điều thứ nhất trong đức chính là nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, yêu dân vì dân chứ không phải hao tài tốn của. Tần Lôi trợn tròn mắt nhìn nàng như nhìn một con khủng long, cười quái dị hỏi. Nhạc tiên sinh. Chẳng lẽ hai người có liên hệ sao? Tần Lôi thầm hạ quyết tâm, về phải cảnh cáo lão tiểu tử đó một chút. Lão làm cha Vĩnh Phúc cũng dư tuổi, đừng có làm chậm tuổi xuân của muội muội ta. Vừa như ca ca, vừa như phụ thân, đối với muội muội, ngoài bảo vệ hắn còn có vài phần muốn giữ dịch lấy. Đó cũng không phải suy nghĩ xấu xa gì, chỉ là thương tiếc, hoặc không quen tiểu nha đầu xưa nay vẫn dựa vào mình đột nhiên lại rời mình đi, không hơn. Năm ngoái Nhạc tiên sinh có cho muội mượn một bộ ghi chú Trung Nam. Là sách mà khi còn trẻ ông ấy rất tâm đắc. Vẻ mặt Vĩnh Phúc đầy ngưỡng mộ. Ông ấy thật lợi hại, chuyện gì cũng chỉ một câu trúng điểm yếu, mạnh như thác đổ. Tản Lôi chớp chớp mắt mấy cái, không rõ thái độ này ngoài sùng bái thần tượng còn gì nữa không, nhưng gần sang năm mới cũng không tiện hỏi, hắn đành dằn nghi vấn xuống đáy lòng, cùng Tiểu Phẫn Thanh đi tiếp. Khi Tần Tiêu quay về thì cũng không còn sớm, ba huynh muội không dám lang thang nữa, vội vàng tới cung Từ Ninh. Khi vào đại điện, bọn họ mới nhận ra mình đến đã khá muộn, chỉ có hoàng hậu, phi tần, công chúa, các nữ quyến mệnh phụ đều đến. Phục sức của các nữ quyến cũng rực rỡ khác nhau, hiển nhiên là ai nấy đều rườm rà, đẹp đẽ quý giá hơn, rõ là đã chuẩn bị đặc biệt vì ngày hội hôm nay. Các quý phụ đã kết hôn đội châm phượng các màu, mặc áo khoác dài, đeo đủ loại bảo thạch, tai đủ loại hoa tai các màu. Nói là rực rỡ đủ màu là vì phẩm cấp khác nhau sẽ dùng màu sắc khác nhau. Nói riêng châm phượng thôi nhé. Trên tóc hoàng hậu nương nương cài màu hoàng kim, người ta được xưng mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên có thể dùng màu này. Bốn vị phu nhân kém một chút, bao gồm cả Cẩn Phi, đều đeo màu vàng sáng. Thấp hơn chút nữa là tím, đỏ, lam, lục. Dù sao thì phẩm cấp nào cũng có màu của phẩm cấp nấy, dùng sai sẽ mang tội lớn. Như Vĩnh Phúc và Sơn Dương các vị công chúa đã được ban hôn, thì váy áo đơn giản hơn nhiều, ngoài áo đại hỉ đỏ thẫm, trên đầu chỉ đeo hai chữ phúc thọ bằng hồng nhung, hai tua đều cắm hoa đỏ thẫm, dài tới vai. Còn các nam nhân như Tần Lôi thì không chú ý nhiều như vậy, tế tổ mặc gì thì mặc nấy, đảm bảo không sai. Tần Lôi chia tay đệ đệ muội muội, tìm tới chỗ của mình ngồi xuống. Trong đại điện chật hơn năm ngoái rất nhiều, vì từ khi cửu yến bị hủy, điện thái cực vốn chỉ tiếp khách nam đành phải dùng để đón giao thừa, mà vào lúc này không quá chia phận nam nữ, lại cộng thêm ngày đại hỷ, nên đành chấp nhận. Bởi vì là toàn tộc hoàng gia tụ hội cho nên chỗ ngồi cũng được xếp theo gia phả, không phải vì ai là con của hoàng đế mà được làm sai. Tần Lôi ngồi cùng mấy đường huynh đệ, vừa ăn quả ngọt vừa vui miệng chuyện trò. Mấy người này hắn không biết ai, muốn tán gẫu một chút cũng khó. Đến giờ dậu, hoàng đế đỡ thái hậu từ trong tĩnh thất đi ra, mời Văn Trang ngồi lên ghế cao nhất. Hôm nay, thái hậu cũng chuẩn bị trang điểm kỹ lưỡng. Bà mặc áo lớn vai quảng khăn, đầu đội mũ phượng kết châu. Áo lớn màu hoàng kim, có hoa văn mây bay. Khăn quàng dùng hoa văn vân long, xung quanh là mây, còn có hoa châu xung quanh làm điệu, cực kỳ hợp với khí chất ung dung hoa quý của thái hậu. Sau khi thái hậu lên tòa, Triều Vũ Đế liền lùi lại hai bước, cùng hoàng hậu dẫn nam nữ hoàng tộc thỉnh an thái hậu. Chúc Tết Cát Tường. Chương 476, Phúc Lộc Thọ Hỷ Tài. Triều Vũ Đế cầm một cây ngọc như ý, quỳ gối trước thái hậu cung kính tâu. Nhi thần cẩn chúc mẫu hậu tân niên tâm hỷ. Thái hậu cười coi như nhận ý, hoàng thượng lại dẫn nam nữ hoàng tộc dập đầu. Để cho may mắn, thái độ của thái hậu cũng rất vui vẻ, cười dài nói. Nguyện cho đại tần ta quốc thái dân an, nguyện cho hoàng đế thọ cùng trời đất. Hay cho một cảnh mẫu từ con hiếu cảm động, không ai nhìn ra được hai người này đã thành thế nước lửa. Hành lễ xong xuôi, hoàng đế hoàng hậu đứng dậy, chia ra ngồi hai bên ngay cạnh thái hậu. Mọi người lại chúc mừng hoàng đế hoàng hậu. Hoàng đế tủm tỉm cười. Tất cả đứng lên đi, hoàng hậu có gì ban thưởng không? Hoàng hậu cười đáp. Có. Sau đó, có công nhân bưng khay lên, hoàng hậu tự tay nhấc tấm lụa hồng bên trên, lộ ra bốn sấp hồng bao thật dày bên dưới. Bên trong là tiền giấy giá trị 300-500 lượng, giá trị không lớn, chủ yếu để lấy thảo. Bắt đầu từ hoàng quý phi, bốn vị phu nhân tiến lên nhận lì xì, sau đó là phi tần tài nhân. Khi mọi người đủ các tầng lớp trong hậu cung đều nhận đủ hồng bao, thái tử, đại hoàng tử, tất cả các vị điện hạ cũng tiến lên chờ nhận lì xì. Khi ai nấy đều có một phần, mọi người hành lễ tạ ơn, mới tự về chỗ ngồi, bắt đầu buổi tiệc. Sau đó, hoàng đế nâng cốc chúc mừng bắt đầu tiệc. Triều Vũ Đế thi lễ với thái hậu, nâng chén đứng dậy, nhìn qua cả một sân đệ tử nữ quyến, tới khi mọi người im lặng mới tươi cười nói. Ngày hội tân xuân, chư vị tôn thất chí thân đều tề tựu dưới gối thái hậu, cùng chung thiên luân, đây là cái phúc của đại tần ta, thật đáng mừng. Chén thứ nhất, kính chúc thánh hoàng thái hậu phúc thọ an khang, vĩnh hưởng tiên phúc. Kính chúc thánh hoàng thái hậu phúc thọ an khang, vĩnh hưởng tiên phúc. Mọi người cùng đồng thanh hô lên, rồi cạn chén đầu tiên. Triều Vũ Đế cũng uống cạn một hơi, nhận lấy chén thứ hai cung nhân đưa lên, phấn khởi nói. Năm Triều Vũ thứ 18 là năm Đinh Mão. Luận âm dương ngũ hành, thiên can thì đinh là hỏa thuần âm, mão là mộc thuần âm, mộc sinh hỏa là tương sinh. Đại tần ta lại tiếp hỏa đức, đúng là long hổ nối liền, sẽ là một năm khổ tận cam lai. Lão không nhịn được tự đắc nói tiếp. Quả nhiên, trong một năm nay, trẫm đấu ngã gian tướng, trọng trấn triều cương, quét sạch người thừa, đề bạt hiền lương. Tất cả đều nói lên rằng, năm Đinh Mão, đại tần năm Đinh Mão, thật sự là hả hê lòng người. Nghe cái lý do thoái thác mà hoàng đế không biết xấu hổ nói ra. Rất nhiều người không nhịn được vụng trộm liếc sang Tần Lôi cũng trong bữa tiệc. Bọn họ hoặc là đồng tình, hoặc là khoái ý nhìn hắn, hy vọng có thể nhìn thấy một chút mất mát bi ai thậm chí là tuyệt vọng từ sắc mặt hắn. nhưng bọn họ đều thất vọng cả, họ chỉ thấy một khuôn mặt bình tĩnh, không mừng không buồn. Tâm tư thâm trầm vượt quá tuổi này, không biết phải tu luyện như thế nào mới có thể lắng lại thành. Cạn một chén vì năm ngoài thành công mỹ mãn. Mọi người đành phải cụt hứng thu lại ánh mắt, đứng dậy uống cạn chén rượu thứ hai. Tửu lượng của Chiêu Vũ Đế không cao, sau hai chén mặt đã đỏ bừng, nhưng bị cồn kích thích đầu óc lại càng hưng phấn. Nhận lấy chén thứ ba cung nhân dâng lên, lão kiêu ngạo nhìn mọi người cười ha ha. Thí như chiêu lộ, khứ nhật khổ đa. Chu công thổ bô, thiên hạ quy tâm. Chén thứ ba này, chúc đại tần thống nhất Sơn Hà, thiên thu vạn tái. Uống xong ba chén, Chiêu Vũ Đế coi như hoàn thành nhiệm vụ, thỏa mãn ngồi sau bàn rồng. Sau đó, có cung nhân dâng ca múa diễn trò, trợ hứng cho bữa tiệc của Thái hậu, bệ hạ. Hiển nhiên Chiêu Vũ Đế rất hứng chí, thậm chí lão còn hứng khởi ôn lại kỷ niệm những năm tiên đế còn tại với Thái hậu. Con cháu hoàng thất đều tự mời rượu trưởng bối đều đưa bao hồng lì xì. Trong điện tuy không náo nhiệt nhưng cũng có vài phần hương vị hòa thuận vui vẻ. Rượu qua ba tuần, đồ ăn đủ năm món, Chiêu Vũ Đế nâng nâng tay, đại điện ầm ĩ liền tĩnh lặng, mọi người nhất tề nhìn lên hoàng đế bệ hạ. Năm cung nhân bưng lên các khay, mỗi khay đều có một thứ, theo thứ tự là rơi biển bằng ngọc tím, hoa mai bạch ngọc, đào thọ hồng ngọc, chén hoa sen bằng sừng tê, cải trắng bằng ngọc bích. Tất cả mọi người đều biết năm thứ này đại biểu cho phúc, lộc, thọ, hỷ, tài, hẳn là hoàng đế muốn ban cho đệ tử, trong lòng cũng hơi kích động. Không nói tới giá trị xa xỉ của bản thân mỗi vật, mà ngụ ý ẩn chứa trong đó cũng đủ cho thế nhân thèm nhỏ dãi. Đảo đôi mắt hẹp dài qua mọi người, Chiêu Vũ Đế rất hài lòng với hiệu quả tạo thành. Ung dung nói, năm thứ đồ nho nhỏ này là trẫm giữ từ lâu, nay lấy ra, thứ nhất là cho ngày hội thịnh thế, để cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Mặt khác, năm ngoái, mỗi đứa con của trẫm đều rất khá, phân ưu cho phụ hoàng. Lão liếc mắt nhìn bảy nhi tử ngồi dưới tay, khẽ mỉm cười. Chư vị thấy nên chia thế nào mới phải? Bầu không khí trong đại đường lập tức trở nên quái dị. Không phải ban lễ vật cho họ sao? Rõ ràng là chia cho các hoàng tử còn gì? Mọi người ngẫm nghĩ một lát, cùng không hẹn mà đáp. Hoàng thượng đã có quyết định từ trước, chúng thần không dám vọng ngôn. Chiêu Vũ Đế vê râu giả cười. Không ngại không ngại. Mọi người lại từ chối một hồi, lão mới gật đầu cười. Vậy để trẫm chia nhé. Đúng như vậy. Mọi người mừng rỡ. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cười. Tần Lôi và Thái tử cùng biến sắc liếc nhanh nhau một cái, rồi tự cúi đầu. Hai người gần như cùng nghe được mùi vị âm mưu. Rõ ràng có bảy hoàng tử, sao lại chỉ có năm lễ vật? Cho dù lão thất vị thành niên không tính cũng vẫn thiếu một món. Cho nên, được ban không quan trọng, quan trọng là hai vị không được ban. Mặc kệ hai vị này nghĩ thế nào, Chiêu Vũ Đế cũng phải bắt đầu ban thưởng cho các hoàng tử. Lão quét ánh mắt qua từng nhi tử một lần, mới dừng lại ở lão tam, khẽ cười. Vũ Lâm năm vừa rồi đã cố rất nhiều công sức, lại không gây rắc rối, giúp trẫm xử lý chính vụ cũng rất khéo léo, hẳn là nên ban cho một cái. Đoạn lão chỉ vào đào mừng thọ. Trẫm ban thưởng cho ngươi, trăm ngàn lần đừng để cho trẫm thất vọng. Tần Lâm thấy phụ hoàng gọi mình đầu tiên, vui mừng khôn xiết, thoáng tự đắc nhìn chúng huynh đệ một chút, thầm nghĩ xem ra hiện giờ ta vẫn gần phụ hoàng nhất. Đoạn y đứng dậy tạ ơn, nhận đào hồng ngọc, rồi phấn khởi lui xuống. Lão tam ngồi an vị, Chiêu Vũ Đế lại nhìn sang huynh đệ song sinh với y, lão tứ có nốt ruồi Phật ra, tươi cười thành nhạt mà nói. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Các con khác nhau, từ nhỏ con đã thích buôn bán, tuy trẫm không vui, nhưng trẫm vẫn thuận theo thiên ý, không so đo với con. Lão chỉ sang cải trắng bạch ngọc. Cầm đi đi. Lão tứ ngượng ngùng cười. Quốc gia chinh phạt kiến thiết việc gì cũng cần tiền cần hàng, nhi thần cũng cống hiến cho quốc gia thôi. Nhưng rõ ràng Chiêu Vũ Đế không có hứng thú với y, chỉ hừ một tiếng, không quan tâm. Lão tứ đành phải mày xám mặt cho ôm cải trắng lui ra, nhưng tốt xấu gì lần này y cũng đã được công khai cho phép khai thương, ngàn lần quý giá, nên y chỉ ủ rũ trong chốc lát rồi hát thầm trong bụng. Chiêu Vũ Đế lại nhìn sang lão Lục đang ngồi ở gần cuối, vui vẻ cười. Năm qua Vũ Chiêm tiến bộ nhất, ở trong Ngự Lâm quân đã bộc lộ tài năng. Mấy vị lão tướng cũng khen không dứt miệng, trẫm cảm thấy rất an ủi. Chương 476.1 Phúc Lộc Thọ Hỷ Tài. Lão Lục bỗng đứng lên chắp tay với lão. Đây đều là bổn phận của nhi thần. Nhi thần thề sống chết phân ưu cùng phụ hoàng. Y tâng bốc ầm ầm, cố tình muốn dỗ vui Chiêu Vũ Đế. Lão cười híp mắt. Trẫm chúc phúc cho con phải cố gắng không ngừng mới không phụ hy vọng của trẫm. Lão Lục đang định đứng dậy tạ ơn, Chiêu Vũ Đế lại cười nói tiếp. Con đã ra ngoài làm việc, không có phong hào cũng không tiện, vậy trẫm tấn phong con làm anh quận vương. Đối với hoàng tử, tuy nhất định sẽ được phong vương, nhưng thời gian sớm trễ lại khác. Phong vương càng sớm, có nghĩa là có địa vị trong lòng hoàng đế càng cao. Tần Lôi được phong vương năm 17 tuổi, cũng đã được coi là lông phượng vảy rồng suốt 200 năm qua. Hiện giờ Tần Vũ Chiêm mới 16 tuổi đã được phong vương, sủng ái cỡ nào có thể nhìn được. Tân quý, trong lòng mọi người đều hâm mộ hô. Lão Lục không ngờ được chuyện tốt đến liên tục như vậy, không nhịn được mà nức nở. Nhi thần nguyện máu chảy đầu rơi vì phụ hoàng. Nương của y cũng lau nước mắt theo. Triều Vũ Đế lại nhẹ nhàng động viên vài câu cố gắng, sai người đưa con rơi tử ngọc tới cho y. Tần Lôi chỉ ngoảnh mặt làm thinh, thầm cảm thán lão già keo kiệt, thu mua lòng người cũng không dám phóng tay. Cái gọi là phong hào là chuyện sớm muộn mà thôi, còn con rơi tử ngọc kia cũng khó mà bán lấy tiền. Trên thực tế, Triều Vũ Đế không đưa ra cái gì đã khiến cho Tiểu Lục cảm động phát khóc, thành khẩn vô cùng. Thật sự là ví dụ điển hình cho câu thi ân mà không mất phí. Chờ lão Lục ngồi xuống, trong mâm chỉ còn hai thứ, ngay cả tiểu thí hài Tần Tiêu có phân lượng nặng nhất trong số ba vị hoàng tử, cũng không được ban. Người có tâm tư đều biết đây là màn quan trọng nhất trong vở diễn đêm nay. Mọi người ngừng thở bình tĩnh nhìn Triều Vũ Đế, chờ hành động tiếp theo của lão. Lão vẫy vẫy tay, cung nhân đứng giữa dâng chén hoa sen bằng sừng tê giác lên. Lão vuốt ve bảo vật mấy cái, nhìn thứ đồ này đen rám nắng, mình chén hình lá sen, miệng chén hình hoa sen, thân chén khảm 12 gốc sen lượn vòng, nhìn rất mềm mại, chân làm bằng gỗ tử đàn. Thợ khéo mới có thể chế thành, hoàn toàn là minh chứng cho câu xảo đoạt thiên công, khéo hơn cả trời. Cẩn thận vuốt ve chén hoa sen bằng sừng tê một lần, Triều Vũ Đế mới từ tốn mở miệng. Chén hoa sen sừng tê là chén hợp hoan, ngoài ý đại hỷ, còn có ý trăm năm hảo hợp, để chúc phúc cho con cháu kết hôn là hợp nhất. Lão vừa dứt lời, mọi người đều đồng loạt nhìn Tần Lôi. Vì sao? Cả đám con trai của Triều Vũ Đế, lớn lớn nhỏ nhỏ chỉ có mình hắn ở tuổi thành hôn. Vào lúc này bệ hạ lại nói chuyện này, hiển nhiên là muốn tứ hôn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Quả nhiên, lão hơi nhướng mắt lên như cười như không nhìn Tần Lôi, buồn bã hỏi. Vũ Điền, con bao tuổi rồi? Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần 19. Hai lòng bàn tay Tần Lôi tứa mồ hôi. Hắn không thể đoán nổi Chiêu Vũ Đế lại nói vậy, đương nhiên không có bất kỳ chuẩn bị nào. Chỉ có thể gặp chiêu tiếp chiêu. 19 tuổi. Lão cười nhàn nhạt. Cũng nên nói chuyện hôn nhân rồi, con quản cái tính tình của con. Phụ hoàng, cho con xin thư, quan quân hầu có nó hung nô chưa diệt, làm sao thành ra? Con còn nhỏ, hy vọng có thể kiến công lập nghiệp vì Đại Tần trước, sau đó mới lấy vợ thành ra. Hay là cứ kéo dài thời gian, chờ thăm dò tình hình rồi tính. 19 tuổi cũng không còn nhỏ nữa, khi chẫm bằng tuổi con, đại ca con đã biết cưỡi ngựa rồi. Nhưng hiển nhiên Triều Vũ Đế không nghĩ như vậy. Lão cảm khái. Sang năm con đã 20, xem ra cũng là kết hôn muộn rồi, cũng. Chán Tần Lôi đầy mồ hôi, cắn răng xen vào. Phụ hoàng, sang đầu xuân năm sau có quân diễn, thật sự con không có thời gian lo lắng việc này. Đang nói chuyện bị ngắt lời, sắc mặt Triều Vũ Đế không hề vui, giọng lão cũng lạnh đi. Giờ quyết định đã, chờ quân diễn xong sẽ thành hôn. Giọng lão pha thêm vài phần giễu cợt. Đối phương là Kim Chi Ngọc Diệp, xứng với Long Tử Long Tôn con đó. Kim Chi Ngọc Diệp. Trong điện như nổ tung, lửa bát quái trong lòng mọi người đều hừng hực thiêu đốt, châu đầu ghé tai. Nếu là Kim Chi Ngọc Diệp thì xem ra không phải Thiên Kim Đại Tần ta rồi. Xem ra Ngũ Điện Hạ sẽ cưới một người nước khác. Tần Lôi siết chặt nắm tay, cúi đầu trầm mặc không nói gì, đầu óc chạy cực nhanh. Nhưng hắn lại tuyệt vọng nhận ra mình không tìm được lý do gì phản bác. Giống như không thể kháng cự. Giống như chỉ có thể chấp nhận. Quả thật có hơi vội vàng. Nhưng hôn nhân đại sự là theo lệnh của cha mẹ, cũng không cần nghe ý kiến của con. Triều Vũ Đế khá bất ngờ với sự thất thố của Tần Lôi, nhưng lão có rất nhiều toan tính. Hôm nay là ngày hội tân xuân, cho dù bình thường mâu thuẫn tận trời cũng không thể trở mặt, cho nên lão cố hết sức nặn ra một bộ mặt từ phụ, tâm bình khí hòa dỗ dành. Mấy hôm trước, cảnh Thái Hoàng đế nước Sở đã đồng ý xóa liên minh với nước Tề, lại kết minh với Đại Tần. Nhưng họ có một yêu cầu. Để củng cố quan hệ minh hữu, họ hy vọng có thể cùng Đại Tần ta vĩnh kết tấn tần. Lão đã hối hận tại sao lại chọn phương án này để tuyên bố tin này. Nếu bình thường, chỉ một đạo thánh chỉ là giải quyết xong vấn đề, sao phải phí công võ mồm như vậy? Lão đắc ý vê dâu. Kết quả, Hoàng đế nước Sở chỉ có nữ nhi chờ gả, không có nam nhi chờ cưới. Ở Đại Tần ta thì có. Lão nhìn Tần Lôi một cái sâu xa. Công chúa Ánh Ngọc nước Sở đã chỉ mặt gọi tên muốn được gả cho con. Tiểu tử con có mừng thì mừng trong bụng thôi, không nên đã được tiện nghi lại còn khoe khoang đó. Công chúa Ánh Ngọc. Khi mới nói kết thân, trong đầu Tần Lôi hiện ra ngay công chúa Vân La tính tình tinh quái. Nhưng phong hào của nàng là Lộng Ngọc. Ánh Ngọc công chúa là tỷ tỷ của nàng, Tần Lôi cũng đã gặp vài lần. Tuy không phải tuyệt sắc gì, nhưng lại là người cực kỳ kiêu cạo, nhất là một cặp. Mình đang nghĩ cái gì thế này? Hắn cắn mạnh đầu lưỡi mới thoát khỏi tưởng tượng phong phú, thầm than thở chẳng lẽ mình đã nhận mệnh sao? Tuyệt đối không được. Hắn không muốn ruồng bỏ lời thề của mình, cũng không muốn nhìn thấy thi vận buồn bã, vân thường bi thương. Cho nên nhất định phải có một đối sách. Tần Lôi âm thầm cau mày nghĩ, nhưng có kế gì đây? Vũ Điền, con làm sao vậy? Giọng nói có phần vui sướng khi người gặp họa của Chiêu Vũ Đế vang lên. Còn không qua đây tạ ơn. Chỉ cần tiếp chỉ coi như chuyện đã định, kế tiếp sẽ như nước chảy xuôi mà tiến hành. Một năm nửa năm sau, hắn có thể ôm công chúa Ánh Ngọc với đường cong kinh người kia ngủ rồi. Nhưng tuyệt đối không thể nhận. Để dung nhập với thế giới này, hắn đã từ bỏ rất nhiều điều trước kia vẫn tin tưởng, giữ gìn. Nhưng đây là điều quan trọng. Nếu không thể cùng sống chung với cô nương hắn yêu, nếu để cho người yêu mến thương tâm cả đời, thì bao nhiêu phần đầu có ý nghĩa gì đâu. Không còn cách nào khác, nghĩ tới mức đau hết cả đầu hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì, đành phải thống khổ bước lên, chắp tay với Chiêu Vũ Đế. Nhưng khi hắn mở miệng muốn nói gì đó thì đột nhiên tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép, ngã xuống. Sau một hồi gà bay chó sủa, các công nhân khiêng Ngũ Điện Hạ đột phát kinh phong xuống, yến hội vẫn tiếp tục, vì màn quan trọng nhất vẫn chưa được biểu diễn. Đôi mắt của Chiêu Vũ Đế nhìn lão đại và thái tử một lúc lâu, cuối cùng dừng lại ở lão đại. Vũ Lịch phòng thủ biên cương cho trẫm hơn nửa năm, 6 tháng cuối năm đã đoạt giải nhất trong tỷ thí quân diễn, cho trẫm mặt mũi thật lớn, thật sự là tấm gương cho các huynh đệ. Trẫm ban cho ngươi lộc, mong ngươi không kiêu không ngạo, luôn đứng thẳng tấn công. Không biết Lý Thái úy nghĩ thế nào, nhưng để cho đại hoàng tử chỉ huy quân diễn bên ta thật sự là chuyện kỳ quái. Đại hoàng tử đứng dậy tạ ơn, nhận lấy hoa mai bạch ngọc lui xuống. Trong đại điện xôn xao bàn tán, mọi ánh mắt nhìn y đều nóng rực. Chương 477, năm Chiêu Vũ thứ 19. Tần Lịch đã là hoàng tử vương gia, lại cho thêm lộc thăng quan. Nên cấp quan hàm gì đây? Không ai dám nói gì, nhưng tất cả mọi người đều chung cảm tưởng. Mà càng nổi bật hơn một người, các hoàng tử đã thành niên đều có lễ vật. Ngoại trừ thái tử. Nhìn thái tử cười miễn cưỡng, mọi người không thể không đoán, thái tử bị thất sủng rồi sao? Tổng hợp dấu hiệu từ hai người này, một kết luận đáng sợ đã trở nên dần rõ ràng, không phải bệ hạ muốn đổi chứ. Bầu không khí trở nên quỷ dị, mọi người len lén đánh giá hai vị hoàng tử ngồi đối diện, hy vọng có thể bắt được dấu hiệu gì đó từ sắc mặt của họ, để xác minh suy đoán của mình. Vào lúc đủ mọi nghi ngờ ác ý đang sắp sửa lan tràn, một giọng nói uy nghiêm mà già nua vang lên. Thái tử, con lại đây. Nghe giọng nói này, thái tử vẫn cắn răng chống đỡ đột nhiên cay cay sống mũi, rớt xuống một giọt nước mắt. Sau đó, y lập tức điều chỉnh sắc mặt, đứng dậy bước nhanh lên thềm ngọc, cong kim sơn đảo ngọc trụ quỳ phục trước mặt thái hậu. Thái tử chính là một nửa vua, thân phận khác với các huynh đệ, cho nên do hoàng tổ mẫu thưởng cho con. Lão thái hậu cười dài, gỡ xuống tràng hạt trên cổ tay, nhẹ nhàng nói. Chuỗi Phật châu này đã theo hoàng tổ mẫu mấy chục năm, có thể trừ tà định tâm, thái tử cất đi. Thái tử dùng hết sức dập đầu ba cái, hai tay run run nhận lấy, nức nở thưa. Tôn nhi tạ hoàng tổ mẫu. Trừ tà định tâm, là thứ y cần nhất. Lão thái hậu gật đầu cười. Đứng lên đi, cháu ngoan. Thật ra cái nhìn của thái hậu về thái tử vẫn không thay đổi chút nào, chỉ là bà không thể để mặc cho hoàng đế đè áp thái tử như vậy. Hiện giờ thái tử là một tấm lá chắn, nếu y ngã xuống, Tần Lôi sẽ không thể tránh khỏi phải lên tuyến đầu tranh đấu. Mà hiện giờ hiển nhiên thời cơ vẫn chưa chín, cho nên văn trang thái hậu phải bảo vệ thái tử. Lên làm hoàng đế là yêu cầu thấp nhất của thái hậu đối với Tần Lôi. Bà hy vọng hắn có thể làm nên một sự nghiệp lớn, khai sáng một cục diện mới cho hoàng tộc Tần Thị. Đây mới là mục đích của thái hậu. Bà không muốn nhìn thấy hắn hao phí quá nhiều tinh lực trong nội đấu, trở thành Chiêu Vũ Đế thứ hai. Cho nên bà hy vọng Tần Lôi có thể bẻ gãy nghiền nát, chấm dứt nội đấu trong nước, dốc tinh lực vào nội chính ngoại đấu. Vậy phải làm sao? Nhất định không thể để cho thái tử ngã, Tần Lôi mới có được một khoảng sân tương đối rộng để phát triển, mới có cơ hội tương đối đầy đủ để tích xúc lực lượng. Tới khi bùng nổ mới có thể làm được bốn chữ bẻ gãy nghiền nát. Đây là suy tính của văn trang thái hậu. Thái tử ngẩng đầu, nhìn trộm Chiêu Vũ Đế, thấy tuy sắc mặt lão không đổi nhưng đôi mi dài hẹp hơi nhướn lên. Thái tử theo hoàng đế lâu ngày, sao không hiểu đây là biểu hiện khi lửa giận trong lồng ngực lão đang bùng cháy. Nhưng bất chấp nhiều như vậy cũng không thể nghiền cổ mãi được chứ. Thái tử lại trang trọng hành lễ với thái hậu, đứng thẳng dậy, hiên ngang trở về chỗ ngồi, đối diện với đại hoàng tử như trọi gà. Thấy thái hậu nửa đường phá hỏng trò hay của mình, Chiêu Vũ Đế không thể phát nộ chẳng còn hứng thú nữa, bèn chắp tay với văn trang thái hậu cáo từ. Mọi người cùng đứng dậy cung tiễn hoàng đế bệ hạ. Mọi người còn chưa đứng dậy hết thì rắc một tiếng vang lên thật giòn, giống như có cái gì đó rơi xuống. Mọi người nhìn theo, cùng hít sâu một hơi. Mai hoa lộc được ngự tứ trên bàn đại hoàng tử đã rơi xuống đất, gãy tan nát rồi. Chiêu Vũ Đế cũng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại hoàng tử vội vàng rời tiệc dập đầu thỉnh tội. Nhi thần đứng dậy vô ý quét rơi chí bảo ngự tứ, thật sự tội đáng chết vạn lần. Xin phụ hoàng trách phạt. Triều Vũ Đế híp mắt lạnh lùng nhìn Tần Lịch một lúc lâu, cuối cùng nhịn được nghiệp hỏa vô minh trong lòng, căm giận phất tay áo rời đi. Mọi người hoặc là tiếc hận vô hạn, hoặc là vui sướng khi người gặp họa, nhìn đại điện hạ và mai hoa lộc vỡ vụn, đủ suy nghĩ trong lòng, nhưng không ai nghĩ được là y cố ý. Văn Trang Thái Hậu liếc nhìn đại hoàng tử thật sâu, sau đó được hoàng hậu nương nương nâng dậy, chậm rãi rời đại điện, tới noãn các nghỉ ngơi. Thấy chính chủ đi hết rồi, rất nhiều người cũng về nhà mình mừng năm mới, còn các hoàng tử có ở lại tiếp tục thưởng yến không, các hoàng tử lòng ôm tâm sự không biết. Tần Lịch nhặt những mảnh vỡ, cất vào trong tay áo, đứng dậy ngẩng đầu rời đi. Tần Đình cẩn thận đeo chàng hạt Thái Hậu ban tặng lên cổ tay phải, cũng nhẹ nhàng lướt đi. Lão Tam lão Tứ liếc nhìn nhau, ôm quà được ban cùng đi, hiển nhiên là muốn tìm nơi luyện một mình. Lão Thất dụi dụi mắt, nói với Cẩn Phi. Mẫu Phi, con mệt. Cẩn Phi bèn lấy cớ này đưa Tần Tiêu về. Lão Lục vốn muốn mượn cơ hội này lôi kéo làm quen chư vị trong dòng họ, nhưng thấy các huynh đệ đi hết cả, đắn đo một chút rồi cũng đứng dậy. Nếu những người khác đều không ở đây nữa mà mình còn không đi, chẳng phải có phần khinh tiện sao? Các huynh đệ trong hoàng thất cứ như vậy trải qua ngày cuối cùng của năm Triều Vũ, thứ 18. Hôm sau là tất niên. Trời còn chưa sáng, Nhược Lan đã dậy thu xếp làm mâm cơm tất niên. Theo như lệ thường, tất cả hắc y vệ cùng thuộc hạ vương phủ đều đã dậy sớm dập đầu với vương gia. Mà ngoài tặng hầu bao, Tần Lôi còn mời bọn họ một bữa cơm, ngụ ý áo cơm không lo. Bởi vì có quá nhiều người đến, không kịp chuẩn bị đồ ăn khác, nên một ngày trước vương phủ đã trộn bột, cán ra, nặn ra hơn vạn cái lao hoàn. Tần Lôi đã đổi tên nó thành bánh chẻo, sáng sớm bỏ vào nồi nấu lên là được, năm qua năm đến, dần dần trở thành thông lệ của quý phủ, kéo dài tới bây giờ. Đến giờ Mão, Tần Lôi cũng lên. Đêm qua hắn được khiêng về dọa Nhược Lan hết hồn. Đến khi nàng bị hắn kéo lên trên giường mới biết, thì ra vương gia thích dọa người đang gặt người. Một đêm vài bận, được cung nữ cẩn thận hầu hạ, toàn thân Tần Lôi rực rỡ hẳn lên, sảng khoái tinh thần tiêu sái đi ra ngoài, chờ đám thuộc hạ đến chúc Tết. Không bao lâu sau, người đầu tiên đã đến cửa. Là Quán Đào. Lão mặc một thân trường bào vải xanh mới tinh, đầu tóc cũng bới gọn gàng, thật hiếm khi có được như thế này. Tần Lôi nói lớn, nhất định là được yêu rồi. Quán Đào cười khổ. Vậy cũng tốt, là lão nương ta sửa soạn. Đoạn lão muốn dập đầu chúc Tết Tần Lôi thì bị hắn kéo lại, thành khẩn nói. Tiên sinh vất vả công lao lớn, cái dập đầu này cô vương rất xấu hổ. Ha ha, hôm nay nên bái một chút đi, nếu không đông ra không cho ăn cơm. Tần Lôi cũng nhường lão, không cố nữa. Chờ Quán Đào hành lễ xong, Tần Lôi cười đưa hồng bao. Cần phải cất kỹ bên người đó. Quán Đào cười, nâng hai tay nhận lấy, nhét vào trong áo bông. Thật xấu hổ. Đương nhiên lão cũng chỉ nói vậy thôi, không hề có ý trả lại. Ngay sau đó bọn người Thạch Dũng Thạch Mãnh cũng tới. Đương nhiên là dập đầu rồi nhận hầu bao, không cần lắm lời. Khi nhạc bố y đến thì trên cơ bản đã đủ hết người. Trong phòng ngoài phòng ngồi hơn trăm cái bàn lớn. Thậm chí trong sân vườn cũng ngồi đầy người. Nhược Lan liên thu xếp bắt đầu dùng cơm. Mỗi người một bát bánh chèo nóng hổi, một đĩa tỏi mồng 8 tháng chạp. Tục ngữ nói, bánh chèo cùng rượu, càng ăn càng có. Hiển nhiên trên bàn không thể thiếu ngũ lương xuân do nông trường tự ủ. Chương 477.1, năm Chiêu Vũ thứ 19. Tần Lôi cũng ngồi xuống cùng mấy người nhạc bố y và Quán Đào, ăn hai cái bánh chèo, cười nói. Lại một năm nữa, Quán Đào cũng cảm khái. Đúng vậy, chớp mắt một cái đã đến Đại Tần được 4 năm. Thời gian qua thật vui. Tần Lôi gắp một miếng tỏi mỏng 8 tháng chạp, nhấm nhấm nhai nhai. Nhưng chúng ta phát triển cũng không chậm. Quán Đào tự hào. Đúng vậy, bất kể về phương diện nào vương phủ chúng ta vẫn đi đúng quỹ đạo. Chỉ cần cho chúng ta thêm 3 năm nữa, thật sự là mưa sa gió táp cũng không sợ. Nhạc bố y hớp một ít rượu ngon, híp mắt lắc đầu. Không thể nào. Theo ta thì, năm Chiêu Vũ thứ 19 này là một năm rất khó khăn. Không chỉ với vương phủ chúng ta, mà là cả Đại Tần. Quán Đào cũng chán nản thừa nhận. Đúng vậy, muốn khai chiến rồi. Là khi nào đây? Nếu không phải liên minh Tề Sở đã bị phá, chỉ sợ băng tan một cái sẽ khai chiến. Nhạc bố y bốc một nắm đậu hương. Ít nhất nước Tề cần bố trí 60 vạn quân đội, ở tiền tuyến mới có thể yên tâm thủ thắng. Triệu Vô Cữu cũng không đánh trận mà chưa chuẩn bị đâu. Cho nên, nhất định gã sẽ về nhà. Vốn có thể điều động quân đóng phía Nam tham chiến, nhưng giờ đành từ bỏ thôi. Tần Lôi gật gật đầu. Cho nên bọn họ muốn điều động quân đóng các nơi, nhưng vì Tân Chính bóc lột dân chúng nước Tề quá đáng, cho nên dân tâm không còn, rất dễ xảy ra rối loạn, nên các nơi đều phải giữ binh lực tương đối để trấn áp. Như vậy, trước mắt Triệu Vô Cữu sẽ không thể huấn luyện tân binh, cũng không thể điều động lão binh. hắn lại gắp một cái bánh chèo lên miệng. Dự tính là thời gian sẽ chỉ hoãn chừng 2 tháng đến 3 tháng. Vậy phải qua tiết mang trùng sao? Quán đào nhẹ nhàng hỏi. Hiện giờ toàn bộ sự tập trung của lão đều dồn vào chính vụ, không thể quan tâm tới quân tình. Tiết mang chủng, chừng mồng 5 mồng 6 dương lịch. Nhất định là vậy. Nhạc bố y cười nói. Tôn Tử viết, chí tướng vụ thực vô địch, thực địch nhất trung, đương ngô nhị thập trung. Tướng giỏi là phải biết lấy lương thực từ nước địch, ăn một chung gạo ở nước địch, chi phí bằng ăn 20 chung gạo ở nước ta. Tham khảo Tôn Tử binh pháp. Chương 2, tác chiến Triệu Vô Cữu là chí tướng đệ nhất đương thời. Đương nhiên sẽ chờ đến vụ hè mới vào nước ta. Tần Lôi đặt đũa xuống, nhẹ giọng nói với Quán Đào. Năm nay phải chú ý, cửa hàng không thể phô quá lớn, chủ yếu tập trung ở việc Tam Hà Nông Khẩn, cô muốn sang năm có thể nhìn thấy thành quả. Tam Hà Nông Khẩn là chỉ công trình khai hoang dồn điền sông Tiểu Thanh, Kinh Thủy, và sông Thông, cùng với lưu vực lớn của ba sông. Quán Đào cười khổ. Vốn còn định năm nay xây 15 học đường, 60 cửa hàng nữa. Chỉ là chậm lại một chút, hết thảy chuẩn bị cho chiến tranh thôi chứ sao. Tần Lôi cười trấn an. Hơn nữa, năm trước chúng ta trữ nhiều lương thực như vậy, sau này bán lương thực cũng có thể chống đỡ được vài năm. Ha ha, nghe Tần Lôi nói đến bán lương thực, Quán Đào cười hỏi. Vương gia muốn phát tài nhờ chiến tranh sao? Tần Lôi khẽ cười. Đánh giặc chính là đốt tiền. Số tiền này không thể để cho người khác kiếm. Mấy người chỉ nói mấy câu đơn giản rồi thôi. Dù sao hôm nay cũng là tân niên, nói chuyện chính vụ quả thật là không phải lúc. Tần Lôi muốn nói chuyện gì thoải mái hơn, nhưng gia hỏa Nhạc Bố Y thiếu đạo đức kia lại không muốn để cho hắn nghỉ ngơi, chạm một ly với hắn, như cười như không hỏi. Nghe nói vương gia có đại hỷ. Nét tươi cười đông cứng trên khuôn mặt Tần Lôi, dướn cổ cố nuốt xuống miếng bánh chẻo, hắn vỗ ngực chột dạ hỏi. Sao cũng biết rồi. Đêm qua truyền ra. Hắc hắc, rốt cuộc ngài cũng có thể thực hiện tâm nguyện cùng công chúa. Ta có tâm nguyện kiểu này khi nào? Tần Lôi chột dạ hỏi lại, giọng hắn hơi cao, lập tức khiến cho bàn khác chú ý. Bọn thuộc hạ đều nhìn dò xét, xem có chuyện gì hay ho không. Quay cả đi. Tần Lôi xấu tính mắng. Chưa ăn no thì tìm đầu bếp mà hỏi, nhìn ta cũng vô dụng. Hôm nay là tất niên, cho dù bình thường tính tình nóng nảy cỡ nào, ngày này cũng sẽ không phát hỏa. Gan của đám lính kia cũng lớn hơn ngày thường rất nhiều, đều cười hắc hắc đáp. Ăn no rồi. Ăn no thì cút ngay. Tần Lôi trợn trắng mắt mắng. Nên làm gì thì làm đi. Giờ mọi người mới phát hiện, thì ra kinh nghiệm hại chết người. Vương gia không thèm để ý, đành phải cợt nhà đứng dậy cáo từ. Nhạc Bố Y còn muốn bàn việc xâm nhập với Tần Lôi, lại bị hắn dùng ánh mắt giết người bức lui. Đuổi hết binh tôn tướng cua cả sảnh đi, Tần Lôi cũng ủ rũ. Chuyện này nên làm thế nào đây? Chuyện kết hôn này đã được an bài rồi, tất cả đều do trưởng bối thu xếp, mà vị sắp được cưới vợ kia chỉ có chờ đến ngày lành đó, dập đầu như con rối gỗ rồi vào động phòng. Suốt trong quá trình này, ý nguyện cá nhân có mạnh cỡ nào cũng không ai quan tâm. Cho nên hắn muốn phản kháng cũng không biết phản kháng thế nào. Hay là cứ mập mờ đi. Dù sao công chúa kia dáng dấp cũng rất đẹp. Xoa xoa cằm, Tần Lôi lẩm bẩm. Xong lại tự phủ định không được. Nếu đặt trong nhà pho tượng thần này, phải sắp xếp vân thường và thi vận thế nào. Lo trái lo phải không ra nổi. Long Uy quận vương điện hạ buồn rầu ôm đầu rên rỉ. Thần ơi cứu con. Cho con một người vợ là đủ. Cho nhiều như vậy thì phải làm sao. Vương gia, các vị đại nhân tới chúc Tết ngài. Thạch Cảm nhẹ giọng bẩm báo. Không thấy hả, không thấy hả? Không thấy ta đang phiền não sao? Tần Lôi ngồi xổm trên ghế, vừa đếm ngón chân vừa mắng. Thạch Cảm đành phải lui ra chuẩn bị đuổi chư vị đại nhân đi, vừa đến cửa thì vương gia lại quát hỏi. Là ai? Khúc Trung Đường, Vương Trung Đường, Điền Trung Đường, ba vị đại học sĩ cùng năm vị thượng thư Tiền Thượng Thư, Ngụy Thượng Thư, Lý Thượng Thư, Công Thâu Thượng Thư tới. Tần Lôi nhảy từ trên ghế xuống, hung hăng vỗ vào gáy Thạch Cảm. Đội hình xa hoa như vậy cũng không thể khiến ngươi kích động một chút sao? Mau dẫn đường. Thạch Cẩm ôm đầu đưa vương gia ra tiền thính. Thứ tội, tiểu vương tới chậm. Nghe tiếng cười sang sảng của Tần Lôi, tám vị đại nhân vội đứng lên khom người thi lễ. Ngồi chút đi, chư vị đại nhân không cần giữ lễ tiết. Tần Lôi cười ngồi xuống, chúng đại nhân mới đặt nửa cái mông vào ghế. Nhìn lướt qua một lượt, quả nhiên nửa triều đình đang ở trong gian nhà này. Nhìn vương gia, Khúc Duyên Vũ mỉm cười. Năm nay là cái Tết đầu tiên của nội các, mấy vị học sĩ chúng thần bàn nhau, quyết định sẽ chào năm cũ cùng bệ vạ và chư vị điện hạ theo thứ tự, thể hiện sự kính trọng của triều thần đối với hoàng thất. Tần Lôi cười thầm. Rõ là gia hỏa này treo đầu dê bán thịt chó, nhân cơ hội này đi tìm đồng minh mà. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình thản, cười nhạt hỏi. Vậy chư công đã tới quý phủ mấy vị ca ca rồi. Điền Mẫn Nông gật đầu cười. Tới quý phủ đại điện hạ còn gặp lão thái úy nữa. Trong số những người ở đây, Lão và Khúc Duyên Vũ có thể nói là lâu năm nhất, cho nên do hai người bọn họ nói chuyện. Tần Lôi vừa dặn pha trà, vừa khẽ cười. Không phải Thái úy đại nhân đang nằm trên giường không dậy nổi sao? Có lẽ đã hồi phục rồi. Điền Mẫn Nông cười khổ. Tinh thần của Thái úy đại nhân thật sự quắc thước, lôi kéo chúng thần nói chuyện thật lâu, nếu không đã qua đây từ sớm. A, sao lại như vậy được? Tần Lôi khẽ hỏi lại. Chương 478, can đảm xông vào đảo đoạt mạng. Chỉ nghe Điền Mẫn Nông không đáp mà hỏi lại. Không biết vương gia thấy thế nào với thời cuộc? Tần Lôi nghĩ thầm bắt đầu rồi. Hắn hơi nhếch mép mỉm cười nói. Có nhiều cái nhìn, không biết Điền đại nhân muốn hỏi mặt nào. Là nội chính hay chuyện bên ngoài? Chúng thần là văn thần nên quan tâm tới nội chính. Điền Mẫn Nông mỉm cười nói. Liếc nhìn mấy vị đại nhân, Tần Lôi mỉm cười nói. Chẳng có gì, một đại bàng với nhiều thỏ. Mọi người cùng im lặng. Đúng vậy, hoàng đế bệ hạ chính là con đại bàng lớn. Bắt nạt đám thỏ là bọn họ tới mức thảm thiết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghe xong câu trả lời của vương gia, Điền Mẫn Nông hoàn toàn bình tĩnh, trầm ngâm một lát mới hỏi nhỏ. Cuối cùng tình hình sẽ thế nào? Tần Lôi biết nếu muốn khống chế được mấy lão hồ ly này, cũng phải thể hiện tài năng mới được. Nhưng thân phận của hắn lại quyết định bản thân không được thẳng thắn, nên đành cân nhắc từng câu từng chữ. Lúc trước bệ hạ phế truất tể tướng, rồi đưa thực quyền các vị thượng thu vào nội các, hôm nay mọi chuyện được quyết định. Mấy vị đại nhân cùng gật đầu. Thật ra trong lòng bọn họ đều biết bệ hạ vừa xóa sạch tướng quyền và bộ quyền, nhân lúc các vị đại thần thích ứng với vị trí mới, tập trung toàn bộ quyền lực về ngự thư phòng, chỉ huy trực tiếp 9 tỉnh 6 bộ, nội các hoàn toàn mất quyền lực. Sau đó lại lập tổ chức đặc vụ ngự mã giám, xóa sổ thành phần đối lập, sắp xếp thân tín, bảo vệ độc chiếm quyền lợi. Bọn họ vô cùng hối hận vì sự thỏa hiệp lúc trước. Chính bọn họ lùi từng bước mới làm cho bị hoàng đế bệ hạ tưởng như yếu đuối đứng vững, cuối cùng có cơ hội lột lớp da dê trên người, dương nanh múa vuốt, ép bọn họ chỉ còn chút hơi thở, chỉ biết ăn hôm nay lo bữa ngày mai. Chẳng còn gì nghi ngờ, sau khi dọn sạch đám binh tôm tướng cua, mục tiêu tiếp theo của triều võ đế chính là mấy người đứng đầu như bọn họ. Nhưng trên đời này chẳng thể mua được sự hối hận, so với ngồi chờ chết chẳng bằng chủ động. Đối với đám quan văn tay không tấc sắt, thì việc chống lại cường quyền chính là liên thủ với cường quyền chống địch. Mà ở trong triều, cường quyền gần với hoàng đế bệ hạ nhất chỉ có ba vị, Lý Thái Úy, Võ Dũng Quận Vương và Long Uy Quận Vương. Nhưng tư tưởng chính thống của đám quan văn rất nặng, mặc dù phải đấu tranh với cường quyền, nhưng nếu chẳng vạn bất đắc dĩ, chắc chắn bọn họ không chọn Lý Hồn. Cho nên bọn họ chỉ có chọn giữa Tần Lịch và Tần Lôi. Đây là chuyện rất tinh tế, nói ra thì gần đây Ngũ Điện Hạ nổi bật, thực lực mọi mặt mạnh hơn xa Đại Điện Hạ, nhưng hắn lại mang án giết văn thừa tướng khiến cho đám quan văn nghĩ tới, mà sởn gai ốc. Hơn nữa Đại Điện Hạ còn có Lão Thái Úy đỡ, vì vậy mà đám quan viên rất khó lựa chọn. Bởi vậy bọn họ quyết định chia ra nói chuyện với hai vị Điện Hạ. Điện Hạ có thể thấy rõ thời cuộc, ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Khúc Duyên Vũ bình tĩnh nói. Hạ quan cũng biết, chúng ta như cá nằm trên thớt, thoi thóp qua ngày. Nhưng con người chẳng phải cây cỏ, có ai chịu nghển cổ. Xin Điện Hạ hãy chỉ điểm bến mê cho ta. Xin Điện Hạ chỉ điểm bến mê. Cả tám người cùng đồng loạt đứng dậy dập đầu với Tần Lôi. Ha ha. Các vị đại nhân đứng lên trước. Tần Lôi mỉm cười nói. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì khó. Mấy vị đại nhân nghe thế đều ngạc nhiên rồi vui mừng ngẩng đầu lên nói. Chúng ta xin rửa tai lắng nghe. Đầu xuân năm nay, triều đình sẽ vô cùng bận rộn. Tần Lôi nói thản nhiên. Nhưng khi mọi người hỏi lại, hắn chỉ cười không đáp. Một đám đại nhân đành phải đứng dậy cáo từ. Tới đó cũng là lúc các vị đại nhân kết thúc hành trình chúc Tết. Sau khi rời khỏi Thanh Hà Viên, bọn họ tập trung tại quý phủ của Điền Mẫn Nông bàn luận kế hoạch cho bước tiếp theo. Tiêu điểm bàn luận của mấy vị đại nhân đó là câu nói sau cùng của Ngũ Điện Hạ. Bọn họ muốn biết câu nói đó của vương gia có ý gì. Vương gia ám chỉ chúng ta bãi công tiêu cực sao? Vương An Đình không lên tiếng ở phủ Tần Lôi liền hỏi. Là trực tiếp bãi triều. Tiền Duy Dung trầm giọng nói. Không có chúng ta làm việc, xem triều đình làm thế nào. Bệ hạ đã đề phòng trước chiêu này. Tần Thủ Chuyết cười lạnh. 6 tháng cuối năm qua, người đã làm cho chúng ta tán loạn, làm cho chúng ta không đứng dậy nổi. À, Tiễn Duy Dung cau mày hỏi. Vậy phải làm thế nào? Công Thâu lão đệ. Đệ đừng che giấu nữa. Điễn Mẫn Nông đang ngồi ngay ngắn mỉm cười lên tiếng. Hãy nói cao kiến của ngươi xem. Mọi người cùng đồng loạt nhìn về chiếc ghế cuối mà Công Thâu Thượng Thư đang ngồi lặng yên. Thật ra vương gia đã nói rõ. Công Thâu cũng chẳng hoang mang lên tiếng. Năm nay sẽ có rất nhiều việc, cho nên 6 bộ phải chuẩn bị trước. Chuyện này liên quan tới những người đã quen với công việc. Khúc Duyên Vũ chợt lên tiếng. Cho nên giám quan viên trung tầng bị bãi chức sẽ được phục chức. Đúng thế. như vậy chúng ta sẽ lại có quyền lên tiếng. Công Thâu vẫn nói một cách bình tĩnh. Còn muốn đụng tới chúng ta, cũng không phải chuyện dễ. Nói vậy, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi mọi chuyện là được. Tiễn Duy Dung vui vẻ cười nói. Công Thâu liền liếc mắt nhìn Tiễn Đại Nhân một cái rồi nói. Đó là ngồi chờ chết, mặc dù bệ hạ không thể thay đổi hết quan viên sáu bộ, nhưng đổi vài vị thượng thư đại học sĩ có ảnh hưởng gì? Vậy phải làm thế nào? Chẳng để ý tới sự khinh thường của y, Tiễn Duy Dung la lên thất thanh. Đúng rồi. Công Thâu lão đệ. Chúng ta nên làm gì? Khúc Duyên Vũ và Điền Mẫn Nông cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Dũng kế hoãn binh. Thấy hai vị các lão đã lên tiếng, Công Thâu Liên cũng không dám vòng vo, nói thẳng kế hoạch. 13 vị trung đường dẫn dầu, chúng ta tự tấu, nói rõ ý thần phục. Đồng thời xuất hiện, gióng trống khua chiếng trấn an thuộc cấp, để bọn họ không oán hận triều đình, chuẩn bị nhậm chức lại. Vân vê chòm râu dài, Công Thâu Liên mỉm cười nói đầy tự tin. Có cả hai chuyện này, tin rằng bệ hạ sẽ suy xét lại. Tất cả mọi người đều mừng rỡ. Nhưng không được phép nhận tội giả linh tinh, tránh để thụ động, sẽ rơi vào tình thế xấu. Công Thâu Liên lo lắng bổ sung thêm một câu. Mấy vị đại thần nói gì nghe nấy, đều tự hồi phủ, bận rộn cho bản thân. Mấy ngày tiếp theo, Tần Lôi đi thăm mấy vị tiến sĩ tân khoa đã thỉnh cầu cho mình, ngoại trừ cảm ơn, còn đưa mười mấy người bị thương ở Đại Lao về phủ trị liệu, trong đó có cả Đồ Cung Thuần. Sau khi dàn xếp xong, Tần Lôi bắt đầu đi chúc Tết mấy vị trưởng bối, chẳng hạn như tướng lão gia ở ngay sát vách. Mặc dù cả hai nhà chỉ cách một vách tường, nhưng quyền lợi lại cách biệt một trời một vực. Gặp tướng lão gia là một bầu không khí hòa thuận. Trước tiên hai người thảo luận triển khai chuyện hoàng đế ban hôn. Tần Lôi hỏi lão gia một số vấn đề gặp phải và những khó khăn, cũng nhấn mạnh quyết tâm và sự tin tưởng của mình. Lão gia cũng tỏ ra ủng hộ và lý giải, tin rằng hắn có thể vượt qua gian khổ, muôn vàn khó khăn, cho tình yêu ra đơm hoa kết trái. Chương 478.1, can đảm xông vào đào đoạt mạng. Cuối cùng, hai bên trao đổi ý kiến về một loạt vấn đề nội chính ngoại giao. Tướng lão gia đề nghị rất nhiều vấn đề quan trọng với Tần Lôi, cũng đồng ý thiết lập quan hệ chiến lược. Sau đó, tướng lão gia còn sắp xếp yến tiệc buổi trưa, khoản đãi Long Uy quận vương điện hạ thật thình tình. Cơm nước no nê, khách và chủ đều vui vẻ, Ngũ điện hạ mới lưu luyến chia tay tướng lão gia, vui vẻ tới Lý gia ở bên trái của tướng gia, hy vọng nhân tiếng trống tinh thần hăng hái thêm, hoàn thành hành trình. Nhưng, lão ta lại đóng cửa. Đương nhiên, không phải là ý nghĩa truyền thống. Lý gia có gan to tới mấy cũng chẳng dám từ chối vị vương gia này ở ngoài cửa. Vì vậy mà bọn họ cho người sai vặt ra nói với Thạch Cảm thật cung kính. Ngượng quá, lão gia nhà ta và phu nhân ra ngoài thăm người thân, hai ngày nữa mới về. Cuối cùng còn cho tên gia nhân nói thêm một câu đãi bôi. Hay là mời vương gia vào trong dùng trà. Được. Câu trả lời của Tần Lôi khiến cho kẻ đó lén vả vào miệng mình lắm mồm làm gì. Mặc dù bất đắc dĩ nhưng y đành phải đưa Ngũ điện hạ vào trong dùng trà, đồng thời nghĩ thầm, xem ngươi có thể ngồi được bao lâu. Trong suy nghĩ của y, một nhân vật như Long Uy quận vương phải là người ngày kiếm bạc tỷ, chân không chấm đất. Quả thật Tần Lôi không ngồi lâu bởi vì hắn đã đứng lên, nhưng quay về theo đường cũ mà đi qua phòng ngoài bước vào hậu viện của Lý gia. Vương gia, vương gia, ngài định đi đâu? Tên quản gia ngồi hầu hạ vội vàng đuổi theo. Đi cầu. Tần Lôi cũng chẳng quay đầu lại, cứ khoanh tay bước lên phía trước. Nhà vệ sinh ở đâu? Nhà vệ sinh, ở hậu viên. Tên quản gia đần độn, ngơ ngác nói. Đi theo Tần Lôi được một đoạn, hắn lại hỏi. Lầu nhỏ xinh xắn ở phía tây này là nhà vệ sinh à? Viên quản gia toát mồ hôi nói. Vương gia, đó là lầu của phu nhân nhà ta. À, Tần Lôi gật đầu, đi thẳng tới góc phía tây. Vương gia, nhà vệ sinh ở phía đông. Viên quản gia muốn giữ Tần Lôi lại nhưng không đủ can đảm, chỉ biết hoa chân múa tay nói to. Tần Lôi không để ý tới y, chỉ bước thật nhanh xuyên qua ngọn non bộ trong viện, đi thẳng về phía ngôi lầu kia. Được làm quản gia có mấy ai là kẻ ngốc. Chưa kể cho dù kẻ ngu cũng hiểu được vị vương gia này định làm gì. Nhưng viên quản gia đó lại không muốn động tới vị vương gia này, chỉ biết toát mồ hôi vừa đi theo vừa nghĩ đối sách. Thấy đã tới cánh cổng tỏ vỏ bên ngoài lầu, y đành phải vượt qua, vừa chạy y vừa hét lên thật to báo tin cho người bên trong. Chuyện xấu, Ngũ điện hạ xông vào nữa. Ái u. Không biết vì sao, y chỉ cảm thấy hai chân vấp vào nhau, bổ nhào xuống đất không bò lên được, cuối cùng chẳng còn sức báo tin. Sau khi cười lạnh thu chân trái lại, Tần Lôi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng một câu hô to vừa rồi của viên quản gia đã nhắc cho người trong viện khiến cho ngay lập tức bên trong vang lên tiếng gà bay chó sủa, nhốn nháo. Chợt có một đội quân nương tử cầm chổi, gậy gỗ lao ra. Đám nha hoàn, vú già chạy tới trước mặt Tần Lôi, chặn kín nơi cổng lại. Thật ra Tần Lôi hoàn toàn có thể đi trước một bước. Nhưng dù sao cũng là một vị vương gia quyền cao chức trọng, nếu bị một đám phụ nữ đuổi theo chặn đường thì đúng là mất mặt. Cho nên hắn đành dừng lại trước cửa. nhìn đám phụ nữ dương nanh múa vuốt, Thạch Cảm sầm mặt nói lạnh lùng. Các ngươi định đánh lén vương ra sao? Nói xong y liền giơ cánh tay cầm nỏ bắn một mũi tên thẳng xuống mặt đất trước cổng. Đám nha hoàn sợ tới mức hét lên ầm ĩ, âm thanh vang đội khiến cho Thạch Cảm giật mình quên luôn cả câu nói người vượt qua chết. Tần Lôi vỗ vỗ vai Thạch Cảm ý bảo gã lui ra rồi nhẹ nhàng bước tới, nhíu mày hỏi. Các ngươi hãy nói với Lý phu nhân, cho phu nhân biết chuyện trước đây chỉ là hiểu nhầm. Hôm nay Vũ Điền tới cửa tạ lỗi, hy vọng sẽ được nói chuyện công bằng. Đám nha hoàn nhìn nhau. Phu nhân lệnh cho bọn họ ra ngoài cản đường, nhưng không bảo họ trả lời thế nào. Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng có một người lên tiếng. Ngài chờ. Nói xong liền vào trong truyền lời. Sau một lát, vú già đó liền quay lại nói. Mời vương gia hãy trở về đi. Phu nhân nhà ta nói, không có gì để nói. Lý gia chúng ta nhà nghèo, không dám trèo cao, ngài hãy về đi. Câu nói đó đã thể hiện rõ ràng thái độ của Lý gia có điều. Muốn để ý tới cô nương nhà ta. Không có cửa. Ngay cả cửa sổ cũng không. Quyền quý là thế nào? Đây mới chính là dòng dõi thư hương, phong thái của nhà giàu danh môn. Tần Lôi gần như không chịu được, chán nổi đầy gân xanh, cố nén không đốt cháy cái viện này, chỉ để lại một câu. Trừ khi Hoàng Hà chảy ngược, cô vương mới mất ý định đó. Nói xong, hắn thở phì phì xoay người bỏ đi. Động tác của hắn cực nhanh khiến cho Thạch Cảm không kịp phản ứng. Đi được 10 bước, Thạch Cảm mới vội vàng theo kịp. Khi tới hòn non bộ, đột nhiên có một bàn tay nhỏ vẫy y một cái. Thạch Cảm giật mình sau đó ngoan ngoãn đi theo tới sau hòn non bộ. Cẩm Văn. Sao nàng ở đây? Ta nhớ nàng. Thạch Cảm dịu dàng lên tiếng. Cẩm Văn khoát tay nói. Hiện tại không phải lúc nói chuyện, tiểu thư nhà ta có thư cho vương gia của ngươi, đừng cho ai nhìn thấy. Nói xong, nàng cầm một phong thư nhét vào tay Thạch Cảm rồi nhanh chóng rời đi. Cầm phong thư trong tay, Thạch Cảm cười khổ nói. Đúng là tới vội vàng, đi cũng vội vàng a. Y còn chưa dứt lời, Cẩm Văn đã quay đầu ban cho hắn một ánh mắt như hút mất hồn phách rồi mới biến mất trong rừng trúc. Thạch Cảm ngây người một chút mới bừng tỉnh, nhanh chóng chạy theo vương ra. Khi Y đuổi kịp, Tần Lôi đã lên xe. Thạch Cảm vội vàng dâng phong thư và nói nhỏ. Tiểu thư nhà Lý gia bảo Cẩm Văn đưa thần chuyển cho ngài. Mặc dù nói vậy nhưng cũng chưa tới mức xuất hiện nghĩa khác. Tần Lôi phụng phịu cầm lấy túi gấm mở ra liền thấy một phong thư bằng giấy vàng nhạt. Có những giọt nước mắt hơi loang kèm theo đó là dòng chữ nhỏ quen thuộc đập vào mắt. Tương tư tựa biển sâu, chuyện xưa như mây khói. Đẫm bao nhiêu dòng lệ sầu rơi. Khiến cho người, sầu muôn lối. Muốn gặp chẳng có người, bỏ lại càng khó. Nếu kiếp trước không có duyên, mong tái hợp. Kiếp sau nguyện, 16 năm được gặp chàng. Sắc mặt Tần Lôi lập tức trắng bệch. Mấy năm nay hắn đọc khá nhiều sách nên có hiểu bài thơ này. Đây là tự bạch thi của thi vận. Tuy rằng thiếp không thể chống lại sự sắp đặt của vận mệnh, nhưng vẫn có thể nắm giữ tính mạng mình. Nha đầu ngốc, ta muốn gặp ngươi bây giờ. Ai biết sau 16 năm, ngươi gửi hồn người ở đâu? Tần Lôi thở dài bất đắc dĩ lẩm bẩm. Về đi, cửa nhà Lý gia không vào được. À, vương gia, ngài đừng có buông. Thạch Cảm nóng ruột. Tần Lôi nghe vậy thì sửng sốt nói. Sao hoàng đế chưa nóng mà thái giám đã cuống rồi? Hạnh phúc trung thân của thuộc hạ. Thạch Cảm nói một cách ngượng ngùng. Gửi gắm toàn bộ vào vương gia và tiểu thư của Lý gia. A, Cẩm Văn. Tần Lôi chợt nói. Đừng lo. Ngài vừa nói không có cửa. Thạch Cảm nói như cầu xin. Ngu ngốc. Không có cửa thì có cửa sổ. Tần Lôi cười mắng. Buổi tối lại tới. Chương 479. Đêm trăng nguyên tiêu. Hôm nay 15 tháng riêng đối với Lý gia vô cùng đặc biệt. Không phải hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, mà vì hôm nay Tôn Hầu Tử tới đây đại náo thiên cung. Bầu không khí kỳ lạ vẫn giữ cho tới lúc ăn cơm tối. Cả nhà họ Lý ngồi quanh bàn cơm, im lặng ăn nguyên tiêu. Cũng không phải tất cả đều im lặng, đệ đệ và đệ muội của Lý Quang Viễn ghé tai nhau nói nhỏ. Vị kia không đốt cả chúng ta chứ? Ai biết được, cẩn thận là tốt nhất. Đêm nay ra nhà ngoài. Ôi! Nhà đầu thi vận kia lại đi chọc vào tên hỗn thế ma vương. Lý Quang Viễn và Lý Phu Nhân chỉ hơi nhíu mày. Thi vận vỗ cái đũa xuống bàn thật mạnh, trừng mắt nhìn thúc thúc và thầm thầm nói. Con ăn xong rồi. Xin cáo lui trước. Nói xong nàng liền rời nhà ăn ra ngoài, tiểu nha đầu Cẩm Văn nhanh chóng chạy theo. Ngoài viện không khí rất lạnh, chỉ có một vầng trăng sáng tỏ nơi phía chân trời. Trên mặt đất như có một tấm lụa mỏng màu trắng, thi thoảng xen lẫn bóng cây loang lổ. Tấm lụa đó nhẹ nhàng lay động khiến cho người ta không nỡ đặt chân. Cẩm Văn đi dọc theo con đường đá trong hoa viên tìm kiếm cuối cùng, cũng thấy tiểu thư cô đơn đứng dưới gốc cây ngô đồng. Thi vận nhìn bóng cây hơi lay động trên bờ tường. Tinh thần bị vũ điệu của chúng làm cho không thể bình yên. Tiểu thư về thôi. Cẩm Văn nói nhỏ. Gió đêm tới rồi, người lại mặc ít áo. Thi Vận từ từ gật đầu rồi im lặng đi theo Cẩm Văn trở về. Trên đường đi Cẩm Văn nói chuyện với nàng, nhưng nàng không hưởng ứng, hỏi nàng câu nào nàng cũng không đáp, hoàn toàn mất đi sự tươi sáng của ngày xưa. Đẩy cửa vào trong lầu, Cẩm Văn đang định tháo trang sức cho tiểu thư liền nghe Thi Vận hỏi nhỏ. Có còn nhớ Tết Nguyên Tiêu 2 năm trước không? Thấy cuối cùng tiểu thư cũng mở miệng, Cẩm Văn vui mừng nói. Sao lại không nhớ? Chúng ta ra ngoài chơi, ngoài đường đầy đèn khiến cho người ta phải hoa mắt. Tới đây nàng chợt tỏ ra thất vọng. Đáng tiếc năm nay lão gia không cho ra ngoài. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy cuộc sống của hắn. Thi Vận nở nụ cười thản nhiên rồi lên tiếng. Mở cửa sổ phía nam ra. Tuy rằng không biết tiểu thư định làm gì, Cẩm Văn vẫn ngoan ngoãn tuân mệnh đi tới kéo màn, gỡ chốt, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ rồi chợt kêu lên một tiếng kinh ngạc. Nàng có thể thấy ở góc tây nam trên đường Phục Hy, đèn đuốc sáng trưng. Ánh sáng không thua gì bầu trời đây sao? Đúng là cảnh tượng chưa từng thấy. Tiểu thư ở đó thả đèn. Tiểu nha đầu kiễng chân cố gắng nhìn về phía nam. Thi Vận không bước đến chỉ ngồi từ xa nhìn xuyên qua cửa sổ, ngóng nhìn một ánh sao trổi trong bầu trời đêm. Rất lâu sau nàng mới thở dài một tiếng, rồi cất tiếng hát nho nhỏ. Thượng nguyên dạ tối thị liêu nhân, nguyệt sắc liêu nhân, đăng hỏa diệt liêu nhân. Nguyệt mãn băng luân, đăng thiêu lục hải, nhân ước hoàng hôn. Tam mỹ sự phương kham thắng thưởng, nguyệt viên đăng minh cô hồng ảnh, hữu hận vô nhân tỉnh. Phạ đích thị đăng ám quang mang, nhân tĩnh hoang lương, giác phẩm nam lâu, nguyệt hạ tây xương. Tiếng hát trước cao sau thấp, khiến lòng người nghe cảm thấy não nề, làm cho tiểu nha hoàn Cẩm Văn thấy lòng chua xót nhưng vẫn không khóc. Chỉ thấy miệng nàng há to, chỉ vào cửa sổ, lắp bắp một lúc rồi ngồi phịch xuống đất. Nàng định hét lên một tiếng, quỷ a, nhưng đầu lưỡi dính vào hàm, không phát ra nổi một chút âm thanh. Thi Vận nhìn ra cửa sổ thì thấy một người đàn ông áo đen bịt mày nhảy vào. Sau khi chạm đất, người đó đánh thẳng vào gáy của Cẩm Văn. Thi Vận cũng sợ hãi, vừa định lên tiếng gọi người thì nghe ngoài cửa sổ có tiếng người vang lên. Tiểu nương tử đừng có lên tiếng. Tại hạ là Tiêu Dâm Trùng Chu Bá Thông, theo trăng tới đây, chỉ tìm hương không hái hoa. Chỉ cần nàng trò chuyện với ta, tới sáng tại hạ sẽ về nhà. Nghe thấy cái âm thanh đáng giận mà mình ngày nhớ đêm mong, Thi Vận run người, hai hàng lệ không kìm chế được trôi xuống. Nàng hoàn toàn chẳng còn kiềm chế, nhanh chóng lao tới muốn vùi đầu vào ngực người nọ. Người đó vừa vượt qua cửa sổ liền gặp một bóng người chạy, tới liền theo bản năng giơ tay ra đỡ, ôm lấy tấm thân mềm mại, suýt chút nữa thì bị văng ra khỏi cửa sổ. Vội vàng dùng sức ở lưng, hắn mới đứng vững liền cất tiếng cười quái dị rồi hỏi. Tiểu nương tử yêu thương nhung nhớ, không sợ nhận sai người. Thi Vận đưa hai tay ôm cổ hắn, vừa khóc như mưa vừa nói. Thiếp ngày nhớ đêm mong, có ngày nào không mơ thấy chàng. Cho dù có điếc hay mù, chỉ cần điện hạ đứng trước mặt thì không thể nhầm được. Người đó tất nhiên là Tần Lôi. Lần đầu tiên được ôm Thi Vận, trong lòng hắn không giữ được bình tĩnh, hai tay chẳng biết đặt chỗ nào. Điều này cũng thể hiện chút tiềm thức của hắn. Cảm thấy tình lang luống cuống tay chân, Thi Vận mới phát hiện ra sự cam đảm của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ ứng, vội vàng lùi một bước, cúi đầu lẩm bẩm. Thiếp thân nghĩ sẽ không còn được gặp điện hạ nữa. Vào lúc này, nàng hoàn toàn giống như một người phụ nữ, không còn sự đoan trang thường ngày nữa. Tần Lôi cảm thấy nhức đầu, chỉ biết cười ha hả, nói. Làm sao có chuyện đó? Không có cửa thì còn cửa sổ. Thi Vận buồn cười, nín khóc nhìn người ta như cỏ hạn gặp mưa. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lại nhanh chóng mở đi. Trong lòng như có vô số điều muốn nói, nhưng khi có cơ hội nói chuyện lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Còn nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu không? Cuối cùng Tần Lôi mở miệng phá tan sự yên tĩnh. Khắc cốt ghi tâm. Thi Vận dũng cảm ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn mà nói. Là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tiểu sinh muốn mời tiểu thư về lại chốn cũ, không biết có được sự hân hạnh đồng ý hay không? Tần Lôi nói với giọng thật trịnh trọng. Thiếp thân không đi cửa sổ. Thi Vận cố gắng nhịn cười. Không sao. Cái này là lấy chồng theo chồng. Gả cho chó thì theo chó, như con khỉ chạy khắp núi. Tần Lôi nheo mắt nói. Đi theo ta, nàng sẽ học được ngay. Chuyện này. Thấy Tần Lôi không nói đùa, Thi Vận lại tỏ ra do dự. Từ nhỏ nàng đã được nuôi dạy theo khuôn phép, nhẫn nhục chịu đựng, ngoại trừ không muốn tình yêu của mình bị ép buộc, còn lại thì chẳng có gì không nghe lời. Nhưng nghe tình lang của mình mời, nàng cũng hơi dao động, nói lý nhĩ. Như vậy có khác nào bỏ trốn? Tần Lôi toát mồ hôi, nói. Chỉ là ra ngoài chơi một chút, chừng 2 canh giờ sẽ đưa nàng về. Thi Vận đang do dự nhưng nghĩ tới có khả năng không còn cơ hội ôn mộng cũ, thậm chí là chẳng thể gặp người trước mặt, nàng liền gật đầu nói. Thiếp đi với chàng. Tần Lôi mừng rỡ, tung một cước về phía Thạch Cảm đang nhân cơ hội dính lấy tiểu nha hoàn mà nói. Nhanh chóng đi dò đường. Tất nhiên hắn không thể để cho Thi Vận đi qua cửa sổ. Nàng đi không? Thạch Cảm bình tĩnh nhìn Cẩm Văn mà hỏi nhỏ. Chương 479.1, đêm trăng nguyên tiêu. Đồ ngốc, tiểu thư nhà ta đi đâu, ta đi theo đó. Cẩm Văn lườm gã một cái yêu kiều mà nói nhỏ. Thạch Cảm mừng rỡ. Thạch Cảm đi trước dò đường, Tần Lôi đi cuối. Cẩm Văn đỡ Thi Vận đi ở giữa. Bốn người lặng lẽ bám sát chân tường, dưới bóng đêm che khuất tiến về phía đông. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trên đường đi hết sức thuận lợi, không gặp một ai. Khi tới cửa sau ở thành đông, bọn họ nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài. Bốn người rời khỏi Lý Phủ, xuyên qua ngõ Lục Liễu, tới bên một chiếc xe ngựa. Đợi tới khi đi thật xa, Thi Vận và Cẩm Văn vẫn bịt mặt cảm thấy thoải mái hơi nhiều. Lau mồ hôi trên trán, Cẩm Văn tò mò hỏi. Người tuần tra ban đêm trong phủ đâu? Tại sao không thấy một ai? Thạch Cảm khoe khoang cười nói. Bị các huynh đệ dẫn đi rồi. Yên tâm đi, bọn họ đều là người kinh nghiệm, đảm bảo không chê vào đâu được. Tần Lôi cười mắng. Không mau hóa trang cho người của ngươi. Cẩm Văn ngạc nhiên hỏi. Điện hạ vì sao phải hóa trang cho nô tỳ? Ta có nói hóa trang cho ngươi đâu. Tần Lôi mỉm cười trêu chọc. Chẳng phải ngài nói, cho người của ngươi. Lúc này, nàng mới phát hiện bị vương gia trêu đùa. Cẩm Văn xấu hổ đỏ mặt, nói lý nhĩ. Tiểu thư, vương gia lại ức hiếp người. Thi Vận che miệng cười nói. Tối nay ngắm đèn có đủ mọi công tử cành vàng lá ngọc ở kinh đô. Nếu bị nhạn ra, sẽ gây dư luận lan truyền. Như vậy có hay không? Nói xong nàng liền nhắm mắt lại, để mặt Tần Lôi bố trí. Chỉ có điều chẳng biết người này uống nhầm thuốc gì. Không ngờ giữ quy tắc, ngoan ngoãn không có động tác thừa. Khiến cho cô nương đang cảm thấy may mắn lại hơi thất vọng. Kết quả sau khi trêu ghẹo mãi một lúc, hắn không còn bôi xôi phấn lên mặt cô nương nhà người ta. Cuối cùng, Thi Vận không kìm nổi liếc mắt nhìn trộm Cẩm Văn, thấy bị Thạch Cảm trang điểm làm cho thay đổi hoàn toàn liền hỏi nhỏ. Điện hạ, vì sao không làm? Thiếp thân có gì không ổn? Tần Lôi đặt đồ xuống, vò đầu cười nói. Vài ngày trước xem một đoạn văn chương của Tống Tử Uyên, nói cô bé nhà bên có gương mặt trông thật hoàn mỹ, thêm một phân thì quá dài, giảm một phân thì quá ngắn, đánh phấn thì trắng quá, tô son lại rất đậm. Ta vẫn chê cười rằng y chưa gặp được mỹ nữ. Có điều hôm nay nhìn Thi Vận, thấy y nói đúng, nàng chính là người như vậy. Nói xong, hắn buông tay xuống rồi nói tiếp. Ta chỉ cảm thấy thay đổi một chút trên gương mặt nàng, đều khiến cho người ta giận dữ. Vương gia cứ nói đùa. Thi Vận như được ngâm mình trong bình mật, cả thể xác và tinh thần đều chìm đắm trong sự ngọt ngào. Nói cảnh giới nịnh nọt cao nhất cũng chỉ tới mức như Tần Lôi. Cho nên mỗi một tình yêu đáng quý cũng bắt đầu từ những lời ca ngợi chân thành và các bạn hãy học trước cách khen người thế nào đi. Xe ngựa chạy qua năm con phố, tới đường Phục Hy. Thạch Cảm nhảy xuống xe, đỡ Cẩm Văn đã được mình hóa trang thành một người sai vặt mặc áo xanh xuống. Cẩm Văn lại hạ tấm lụa mỏng che mặt. Thi Vận thì sửa lại tấm khăn che mặt của mình. Tần Lôi nhảy xuống cuối cùng, cười nói. Trước tiên đi xem đèn xong còn có quà tặng cho nàng. Nói xong, hắn khom người đưa tay nói. Tiểu nương tử mời. Thi Vận mỉm cười, nâng váy, đáp lễ Tần Lôi thật tao nhã. Công tử mời. Cho dù cách một lớp khăn mỏng, Tần Lôi vẫn có thể thấy được sự vui sướng trong con mắt của Thi Vận. Vương tôn công tử, thanh niên trai tráng dẫn theo giai nhân mỹ nữ đi lại khắp nơi. Bốn người vất hết mọi suy nghĩ trong lòng, bước đi dưới con đường đầy ánh đèn, mà hưởng thụ bầu không khí đẹp hiếm có này. Bọn họ rong chơi trên con đường thắp đầy đen, chẳng khác nào đi giữa một đại dương ánh sáng mênh mông. Có cái đèn giống trong đại nội cung đình hết sức trang trọng, có đèn kéo quân làm theo kiểu Quảng Đông cực khéo, có đèn được bọc bằng tơ lụa, đủ mọi kiểu đèn với nhiều hình dáng khoe sắc. Bất cứ loại đèn nào xuất hiện ở Thần Châu cũng đều có mặt ở đây, cho mọi người nhìn ngắm. Đủ mọi chủng loại đèn thu hút mọi người dừng chân ngắm cảnh, người xem như chảy hội. Số lượng đèn năm nay còn nhiều hơn năm trước gấp mấy lần. Bởi vì hoàng đế bệ hạ cảm thấy vui nên lệnh cho phổ thiên đồng khánh, phủ huyện các nơi tiếng tặng đèn hoa để vui thánh tâm. Hoàng đế bệ hạ cũng lấy bảo bối ở trong kho, đặt giữa khu đèn hoa, ngay trước ngôi lầu cao nhất kinh đô, lầu Vạn Lý. Đó là một ngọn đèn cửu long được tạo từ ngọc xanh, trên trụ đèn có 9 con rồng xanh, mỗi một con đều ngậm đèn. Sau khi đốt lớp vảy rồng phản chiếu ánh sáng nhìn như con rồng thật, khiến nhiều dân chúng đứng xem nhất. Đèn và đèn giao thoa. Ánh sáng và ánh sáng hòa vào nhau tạo ra muôn vàn sắc thái, khiến cho chợ đèn hoa như bừng tỉnh giấc giữa đêm đen. Từ trên cao nhìn xuống, cả con đường như một con rồng tỏa sáng rất đẹp. Liếc mắt nhìn cô nương đang say mê trước cảnh đẹp, Tần Lôi thầm nghĩ, ta phải nắm tay nàng, bằng không sẽ rời đi mất, nghĩ rồi hắn run rẩy vươn tay muốn nắm tay nàng. Mới đi được nửa đường, cô nương nhà người ta như cảm nhận, hơi quay đầu lại, khiến cho hắn như bị điện giật rụt tay về, còn giả như đang ngắm cảnh lại tặc lưỡi khen. Thi Vận mỉm cười liếc hắn một cái rồi quay đầu đi. Tần Lôi thầm mắng bản thân, để cho tâm trạng sôi sục lại đưa tay ra. Lần này cô nương không quay đầu lại nên tiến bộ hơn, ít nhất cũng chạm vào được lớp áo của nàng liền như điện giật mà rụt tay lại. Tuy rằng cảm giác rõ bị đụng vào tay nhưng Thi Vận lại giả vờ như không phát hiện, vẫn chưa quay đầu lại. Tần Lôi bình tĩnh quay đầu nhìn bàn tay ướt đầm mồ hôi mà kinh ngạc nghĩ thầm, ta làm sao vậy? Cái tính lưu manh đâu mất rồi? Thậm chí hắn còn tự động viện, cùng lắm thì bị nàng cho cái bạt tay nhưng mình vẫn lãi. Nghĩ rồi hắn tự nguyền rủa, Tần Lôi, nếu ngươi còn rút tay lại, ngươi đúng là công lương vũ. Với sự thể độc đó, cuối cùng hắn đưa tay ra lần thứ ba, mặc dù vẫn run như cầy sấy nhưng không rụt lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thi Vận, giữ chặt không buông. Thi Vận run người, nhưng không giống như hắn tưởng tượng. Nàng để mặc cho hắn nắm bàn tay nhỏ bé bước đi giữa đám đông. Rất lâu sau, cuối cùng Thi Vận không kìm nổi phải nói. Chàng làm đau ta. Tần Lôi vội vàng bỏ tay ra. Buông lỏng là được. Thi Vận nói mà hai gò má đỏ ửng. Cuối cùng nghe được sự cho phép, Tần Lôi như có tiên âm lọt vào tai, thoải mái kéo tay nàng, bước về cuối phố. Chỉ một lát sau cả hai đã ra khỏi đám đông, bỏ lại sự huyên náo ở phía sau. Chúng ta đi đâu? Thi Vận hỏi nhỏ. Bờ sông. Tần Lôi cười ha hả, nói. Chẳng phải có quà tặng cho nàng hay sao? Nhưng có nhiều đèn còn chưa được xem. Thi Vận nói có phần nuối tiếc. Khụ. Chuyện chính quan trọng hơn, xem biểu diễn để làm gì? Được Thi Vận cho phép nắm tay, nên gan của hắn to hơn nhiều. Lúc này, Thi Vận mới chợt hiểu sở dĩ người này đưa mình đi xem rước đèn, cơ bản là muốn nhân cơ hội nắm tay. 36 kế vẫn có đục nước béo cò, xứng đáng là danh tướng tương lai. Chương 480, Giang Sơn Mỹ Nhân. Cùng Tần Lôi tay trong tay tới bờ sông Ngọc Đái, liếc mắt nhìn mặt sông đen thăm thẳm, Thi Vận không biết hắn muốn làm gì. Sự hồi hộp ban đầu đã biến thành 10 ngón tay siết chặt vào nhau, Tần Lôi cảm giác hai chân mình như đang dẫm lên mây vậy. Đi đường mà cứ nhẹ nhàng phiêu du, hoàn toàn không mất chút sức lực nào. Hắn thầm nghĩ, đây chắc hẳn là hạnh phúc như hoa trong truyền thuyết rồi. Đưa Thi Vận tới trước một gốc cây liễu, tay Lôi cầm đèn lồng chiếu sáng, một kiếp nổ thật dài được thả xuống từ trên cây. Hắn thả đèn lồng trong tay ra, làm ảo thuật, biến ra một hộp quẹt, đốt một sợi dây còn lại trên tay rồi đưa cho Thi Vận, nói. Dùng cái này đốt ngòi nổ, món quà của ta sẽ xuất hiện. Thi Vận đã nương theo ánh đèn nhìn rõ ràng, đó là một ngòi nổ rất dài. Nàng nghĩ rằng Tần Lôi làm những điều này vì mình nên không nhẫn tâm phụ ý của hắn. Nàng mỉm cười nhận lấy sợi hương, chạy nhanh về phía ngòi nổ châm một cái rồi bịt lỗ tai, nhanh chóng chạy về. Phản ứng còn nhanh nhẹn hơn cả thỏ nhỏ nữa. Nhưng khi thấy Tần Lôi vẫn đứng đó không nhúc nhích, Thi Vận sốt ruột gọi. Mau rời khỏi chỗ đó đi, sẽ bị nổ đấy. Tần Lôi cười tủm tỉm giơ kíp nổ kia lên, quơ quơ về phía Thi Vận. Lúc này nàng mới nhìn rõ, hóa ra nàng còn chưa châm ngòi. Nàng ngượng ngùng thổi lõi cây hương rồi Thi Vận lại châm vào ngòi nổ, lần này hết sức chăm chú, thong thả mà vô cùng chính xác. Cùng với âm thanh xẹt xẹt là tia lửa bắn ra bốn phía. Tần Lôi nhanh chóng kéo Thi Vận ra xa, lùi về sau hai trượng. Sau đó tiếng pháo bùm bùm vang lên, âm thanh trong trẻo mà vang dội, đúng là pháo tốt, chỉ thế mà thôi. Thi Vận bịt chặt lỗ tai, mỉm cười ngắm ánh lửa màu cam sen lẫn khói trắng. Nàng không hề quan tâm tới việc lễ vật kia là gì, bởi trong trái tim nàng, tình lang có được tấm lòng như này đã là điều quý giá nhất rồi. Bảo vật dễ tìm, tình lang khó cầu. Không phải sao? Pháo tre không phải dây pháo, sau hơn mười mấy tiếng vang thì chỉ còn lại khói trắng lượn lờ. Thi Vận cảm thấy mình phải nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì một màn không thể tin hiện lên trong mắt. Trong màn đêm thăm thẳm màu xanh đen phía đông, từng tia sáng chói mắt bay lên trời, theo từng tiếng nổ trong trẻo, từng đóa ánh sáng bạc bung tỏa, tựa như dáng mây đỏ tung bay. Ánh sáng như ngừa bạc chút xuống, chỗ thì như đóa cúc vàng kim nở rộ, hoặc như con rắn màu bạc lấp lánh đang bay lượn trên trời cao. Từng đóa, từng cụm, đỏ như mã não, lam như hổ phách, sáng như ngọc trai, lục như phỉ thúy, muôn tiếng nghìn hồng, đẹp đến mức khiến người ta không thể thở nổi. Cả bầu trời đêm trăm hoa như gấm, tựa như tiên cảnh trên giao trì của vương mẫu nương nương vậy, chính là cảnh tượng tuyệt đẹp trước nay chưa từng có. Khi mấy trăm bông pháo hoa cùng lúc bung tỏa, thì cả bờ sông Ngọc Đái được chiếu sáng tựa như ban ngày. Chỉ nhìn thấy trên trời dưới đất, nơi nơi đều là rồng bay phượng múa, trăm hoa đua nở, như hoa bay đầy trời, rực rỡ đủ màu. Du khách đi dạo trên đường Phục Hy, đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp đến rung động tâm hồn kia. Bỗng ai nấy đều cảm thấy chợ đèn hoa đẹp đẽ bỗng trở nên ảm đạm xấu xí. Đâu chỉ là trong chợ đèn hoa, giây phút này, gần như tất cả mọi người trong thành Trung Đô đều ngẩng đầu ngơ ngác ngắm nhìn cảnh đẹp rực rỡ vô song này. Thi Vận cho rằng mình không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng lại không kiềm chế được mà lệ tràn khóe mi, nàng không ngừng nổi mà cũng không muốn ngừng. Nàng biết, trái tim mình sẽ mãi mãi khắc sâu cảnh tượng này, mãi tới khi cùng trời cuối đất, mãi cho tới khi sông cạn đá mòn. Thích không? Bên tai nàng truyền tới giọng nói của Tình Lang. Chỉ có một cái ôm thật chặt mới có thể thể hiện được hết sự cảm động trong trái tim nàng, cuộc đời này thật không uổng. Trước khi người khác tò mò tìm tới thì Tần Lôi đã lặng lẽ mang Thi Vận rời khỏi bờ sông, cùng nhau dạo bước trên con phố cổ yên bình. Bầu trời sau khi rực rỡ lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, nhưng sự rung động mãi khắc sâu trong trái tim. Thi Vận kéo cánh tay Tần Lôi, tự nhiên như gió thổi sơn cương. Hai người vừa đi vừa khe khẽ trò chuyện. Thi Vận thấp giọng nói, từ khi thiếp thân sinh ra trên cõi đời này thì hôm nay là ngày khó quên nhất. Vậy sao? Ta còn tưởng rằng là năm nàng vui vẻ nhất, kích động nhất nữa chứ. Tần Lôi gãi gãi đầu nói, giây phút này, hắn không còn là hậu duệ quý tộc thiên hoàng, mà chỉ là một thằng nhóc đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt mà thôi. Thi Vận liếc hắn thật sâu rồi nhẹ giọng đáp, là ngày vui vẻ nhất. Nàng không hề nói nửa câu cũng là ngày đau khổ nhất, còn lại ra khỏi miệng. Nàng không muốn phá hỏng một đêm hoàn mỹ này, không muốn dù chỉ là chút xíu. Tần Lôi vui vẻ nhếch miệng cười cười, rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc châm hoa có tua rua vàng tơ, nhỏ giọng nói, ta đã làm nó khi ở phương Nam, cảm thấy rất xứng với nàng. Nói xong hắn đặt vào tay Thi Vận, nói, nàng cài lên xem sao đi. Thi Vận quay đầu qua, đưa mái tóc đen mượt như thác của mình về phía Tần Lôi nhẹ giọng nói, giúp người ta đi mà. Tần Lôi cẩn thận nghiên cứu một lúc lâu mới cài chiếc châm hoa lên búi tóc của cô nương hắn yêu. Sau lại lui ra sau vài bước, đánh giá một phen rồi nói, thật sự rất xứng. Thi Vận cười ngọt ngào, lại kéo cánh tay hắn, tự do tự tại bước chậm chậm về phía trước. Thời gian tựa như bị người ta trộm mất vậy, trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa. Trong vô thức, nửa canh giờ đã trôi qua. Nghe thấy tiếng mõ canh vang lên, hai người ngỡ ngàng ngẩng đầu mới phát hiện đã tới ngõ Lục Liễu. Hai người yên lặng nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự lưu luyến không nỡ rời xa từ ánh mắt đối phương. Tuy rằng không muốn giây phút này xuất hiện, nhưng cuối cùng vẫn tới thời khắc phải chia tay. Thi Vận si mê ngắm nhìn Tình Lang một hồi lâu rồi mới cất giọng khô khốc. Thiếp đi đây. Tần Lôi gật gật đầu rồi nhẹ giọng nói, ta tiễn nàng. Thi Vận lắc lắc đầu, nhỏ giọng từ chối. Chỉ cần đi vào thôi mà, sẽ không sao đâu. Nói xong nàng cúi đầu nói, không muốn nhìn thấy bóng chàng rời đi. Tần Lôi đành phải từ bỏ, bình tĩnh nhìn Thi Vận, nói, cứ vui vẻ, đừng nghĩ nhiều, tất cả đã có ta rồi. Thi Vận hơi gật đầu rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ Tần Lôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn rồi xoay người định rời đi. Nhưng nàng lập tức bị Tần Lôi vươn tay nắm lấy bờ vai, quay người nàng lại. Khi Thi Vận chưa kịp phản ứng, thì hai gò má đã bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt, gần như cùng lúc đó, đôi môi lạnh lẽo của nàng được Tình Lang hôn lên một cách nồng nhiệt. Phản ứng đầu tiên của Thi Vận là trừng mắt, cả người run rẩy, sau đó liền chìm đắm vào trong sự dịu dàng nhiệt tình mà bá đạo này, đôi mắt sáng như sao mờ sương, hai má ửng đỏ. Nàng không kiềm được mà nắm chặt vạt áo Tình Lang, nhiệt tình đáp lại. Sao sáng trăng mờ, sương mù lượn lờ, đêm nay hãy tới bên Tình Lang vậy. Chỉ vì thiếp khó lòng chủ động, nên thẹn để Lang quân mặc sức yêu thương. Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ lâu đến thiên trường địa cửu, cuối cùng đôi môi hai người cũng tách ra, Tần Lôi khe khẽ thở gấp. Nhìn đôi môi thơm mềm của Thi Vận sưng lên, thấp giọng nói, tin tưởng ta, vĩnh viễn đừng bỏ cuộc. Thi Vận vươn ngón tay trắng nõn, vô thức vân vê đôi môi nóng bừng, đôi mắt mơ màng, nhẹ giọng đáp, lang quân của thiếp gánh trên vai hy vọng của quá nhiều người, chàng là thiên nga bay trên 9 tầng mây, không nên vì một nữ nhân bé nhỏ không đáng mà để bị ràng buộc. Tần Lôi lắc đầu đáp, sao lại là ràng buộc được chứ? Nàng là động lực để ta tiến về phía trước. Vận Thi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cầm lấy cổ tay Tần Lôi, đặt tay hắn lên đường cong tuyệt đẹp nơi ngực trái của mình, nhìn thẳng vào mắt hắn, hơi run rẩy cất lời. Kiếp này trái tim đã thuộc về quân, thân thể cũng là của quân, đời đời kiếp kiếp sẽ không thay đổi. Mang theo một tia tuyệt nhiên, nàng mở miệng nói tiếp. Nếu như không thể hầu hạ lăng quân, thì sẽ vì quân thủ tiết tới chết, tuyệt đối không để quân phải khổ thẹn. Chương 480.1, Giang Sơn Mỹ Nhân. Trái tim Tần Lôi như bị ai đó nhéo mạnh, hắn cười khổ, lại lần nữa ôm lấy Thi Vận vào lòng, ghé sát bên tai nàng, nhẹ giọng nói. Ta không giống người khác. Trong mắt ta, phụ nữ chưa bao giờ là đồ chơi, cũng không phải là vật phụ thuộc, mà là người sống, trong veo như nước, xinh đẹp nhất trên đời, là tinh linh sinh ra từ âm dương của tạo hóa. Cho nên, nàng không được làm chuyện ngốc nghếch, cho dù là một khắc trước sinh ly tử biệt, ta cũng hy vọng nàng sẽ sống thật vui vẻ. Ngả vào lồng ngực ấm áp của Tình Lang, Thi Vận lầm bầm lên tiếng. Chàng là cây, thiếp là dây mây quấn quýt, không có cây thì dây mây chẳng thể xanh, dây mây thiếu cây cũng không thể sống nổi thì sao thiếp có thể vui vẻ đây. Nghe lời nói của cô nương si tình này, Cuối cùng trong lòng Tần Lôi cũng không do dự nữa, trầm giọng nói, nàng ngoan ngoãn chờ ở nhà cho ta, tới lúc đó ta sẽ tới đón nàng, như thế không đáng đâu. Thi Vận lắc đầu, nhẹ giọng đáp, hôn nhân đại sự vốn là lệnh của cha mẹ, hơn nữa còn là việc bang giao hai nước. Thiếp thân mặc dù ngu dốt, nhưng cũng biết Tần Tề sắp khai chiến, cho dù thế nào cũng không được chọc giận nước Sở vào lúc này. Nếu không thì thiếp thân phải gánh cái danh hồng nhan họa thủy trên lưng là chuyện nhỏ. Nhưng nếu vì vậy mà gây ra chuyển biến xấu cho tình hình chiến sự của Đại Tần, thì có chết muôn lần, cũng không thể chuộc hết tội. Tần Lôi cũng biết điều nàng nói là sự thật, trong lòng vô cùng buồn bực. Hắn thét lớn, thế này cũng không được, thế kia cùng không xong, rốt cuộc thì thế nào mới tốt hả? Thi Vận vươn bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve cái trán đang nhăn chặt lại của Tần Lôi, bình tĩnh dựa vào lồng ngực hắn, đáp, đừng nói nữa, hãy yên lặng để thiếp dựa vào chàng giây phút cuối cùng này nữa thôi. Tần Lôi lập tức ngừng thở, cũng không nhúc nhích nữa. Thật lâu sau, cuối cùng Thi Vận cũng lưu luyến không thôi mà rời khỏi lồng ngực Tần Lôi. Nàng sửa sang lại vạt áo lộn xộn, thi lễ thật sâu với hắn rồi nói, thiếp thân bất tài, không thể làm tùy tùng phía sau Lang Quân, cũng không thể bày mưu tính kế vì Lang Quân, nhưng vẫn còn có thể giúp Lang Quân tháo gỡ khó khăn này. Mặc dù không thể báo đáp một phần vạn ân tình của Lang Quân, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức mình. Nói xong nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quay đầu nhìn Tần Lôi thật sâu lần cuối rồi xoay người biến mất trong màn đêm thăm thẳm, cũng chẳng thấy được bóng lưng. Chỉ còn lại tiếng ca lờ mờ, hình như truyền ra từ trong cánh cửa, mà lại như trực tiếp vang vọng trong trái tim Tần Lôi. Trong núi chỉ thấy dây mây quấn quýt lấy cây. Trên đời làm gì có chuyện thân cây ở quấn lấy dây mây. Dây mây danh nếu như không quấn lấy cây ia, thì uổng phí xuân này qua xuân nọ. Liên tục không ngừng a, đôi ta thương nhau đính ước trăm năm. Người nào ra đi khi đường 97, thì hãy đợi 3 năm trên cầu Nại Hà. Ngày này qua năm nọ, đôi ta thương nhau đính ước trăm năm. Người nào ra đi khi đường 97, thì hãy đợi 3 năm trên cầu Nại Hà. Đừng để người khuất ngõ vắng, mới vương vấn ngọn cỏ tàn. Lò hương réo rắt phượng nhàn, răng dây không đặng, ngoảnh đầu hận không buông. Tần Lôi đứng thật lâu trước cánh cửa gỗ cũ kỹ loang lổ. Hắn đang không ngừng chất vấn chính mình, rốt cuộc cái gì mới là điều quý giá nhất, là sự nghiệp, hay là tình yêu đây? Từng vòng gỗ loang ra trên cánh cửa tựa như là đôi mắt nhìn thấu sự đời, mang theo sự châm biếm mà tường tận linh hồn hắn. Giang sơn mỹ nhân, chọn con đường nào đây? Hắn cảm thấy cuộc đời này thật sự rất khó khăn, luôn đưa ra những đề trắc nghiệm khó khăn rồi ép mình phải chọn. Trong vô thức, ánh mặt trời đã le lói nơi chân trời phía đông. Thạch Cảm tiến lên trước nhẹ giọng nói, vương gia, còn không rời đi thì trời sẽ sáng ạ. Lúc này Tần Lôi mới gọi linh hồn trở về từ chốn thần tiên về. Hắn hoạt động cái cổ đã tê dại một chút, gật gật đầu. Tần Lôi nhìn cánh cửa lớn kia một cái thật sâu, rồi nhanh chóng rời khỏi ngõ nhỏ lục liễu. Có đáp án rồi sao? Không biết nữa. Cũng có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này mà thôi. 17 tháng giêng, lưu luyến không rời mà tạm biệt Nhược Lan cô nương, Trần Lôi phải quay về thành Kinh Sơn. Lần hành động này trừ Hắc Y vệ ra, thì còn có 20 tân khoa tiến sĩ vứt bút tòng quân. Phần lớn những người này đều vô cùng thất vọng với việc triều chính, hy vọng có thể tìm được cơ hội thể hiện tài hoa từ trong kiếp sống chinh chiến. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như người có tình yêu cuồng nhiệt với quân sự như Đồ Cung Thuần Tiên Sinh. Khi gã còn chưa thi đậu tiến sĩ thì đã muốn tòng quân rồi. Hiện giờ rốt cuộc cũng thực hiện được tâm nguyện, vui vẻ đắc ý đến hết nói nổi. Còn sung sướng hơn cả lúc đậu tiến sĩ. Nói thật lòng thì tên tiểu tử này cũng rắn chắc, bị thương như thế mà chỉ nửa tháng là có thể xuống giường đi lại, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thể cưỡi được ngựa. Lúc này, gã đang nằm bò lên cái đôn bằng gấm, vô cùng chăm chú nghe vương gia nói về những sắp xếp dành cho người của mình. Các ngươi đều là những tiến sĩ hàng thật giá thật đó, vô cùng quý báu là điều không thể nghi ngờ. Tần Lôi mỉm cười nói. Nhưng trên chiến trường thì sao? Đó là nơi phải động đao dùng thương, cho dù ngươi có một bụng kinh thư cũng không thể trực tiếp giết người được. Đồ Cung Thuần lắc đầu cười đáp. Vương gia cho phép thần xin bẩm, Trương Lương, Hàn Tín, Khổng Minh, Công Cẩn đều là những quân thần quân thánh, có người nào không phải kẻ đọc sách đâu. Cho nên nếu muốn đánh trận tốt thì trước hết phải đọc sách giỏi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói xong gã nghiêm túc tiếp tục. Lý tưởng của học trò là làm một nho tướng như Trần Khánh Chi. Tần Lôi nghe xong liền đập luôn quyển sách trong tay lên đầu hắn. Cười lạnh nói, ngươi cũng coi như là người đã đọc qua đủ thứ thi thư, có biết trong lịch sử có mấy Trần Khánh Chi không hả? Đồ Cung Thần xoa xoa đầu rồi bất đắc dĩ đáp, có 102, từ ngàn năm nay đã xuất hiện một đồ vật như vậy, cho nên người ta mới được xưng là thần. Tần Lôi dạy dỗ gã đến mức nước miếng bay tứ tung. Trông cậy vào việc ngươi trở thành Trần Khánh Chi, còn chẳng bằng trông cậy vào việc mấy lão khốn kiếp Triệu Vô Cữu, Gia Liệt chết hết, ít nhất còn có thể đợi được đến ngày nó. Bị Vương Gia mắng đến mức sững sờ, Đồ Cung Thuần nhỏ giọng nói, cho dù không thành được toàn bộ thì thành một nửa cũng được mà. Tần Lôi trợn trắng mắt mắng, ngươi nhân lúc còn sớm mà vất cái ý nghĩ kỳ lạ này ra khỏi đầu ngay đi, bằng không thì chết lúc nào cũng chẳng biết ấy chứ. Dứt lời, hắn trầm giọng nói, quân đội của cô có thống soái bộ thống lĩnh, trong bộ thống soái có đơn vị quyết sách tên là thống soái tư nghị viện, cô chuẩn bị thành lập một cơ quan mới dưới quyền tư nghị viện, có tên là nơi tham mưu, tất cả các ngươi đều sẽ nhậm chức vị trong đó, tuy rằng hiện giờ các ngươi vẫn là một đống củi mục, nhưng không cần lo lắng, cô Vương đây chuyên chữa trị những loại củi mục. Nơi tham mưu là nơi làm gì vậy ạ? Đồ Cung Thuần nhỏ giọng hỏi. Nơi tham mưu là trung tâm chứa những kế hoạch trong thời kỳ không có chiến tranh, ứng với nơi làm theo phương hướng chú ý của tư nghị viện trong thời bình. Đối với những chiến trường khác nhau thì cũng sẽ có những kế hoạch tác chiến khác nhau. Mà làm việc ở nơi tham mưu là thành viên tham mưu, ứng với việc phải thường xuyên huấn luyện trên đường, mượn việc này thăm dò trước địa hình chiến trường, đồng thời cung cấp những tin tình báo, tiến hành phân tích và dự đoán cho các bộ phận trong quân, đồng thời trao đổi với người của các đội, đạt tới mục tiêu liên hệ chặt chẽ với bộ đội tác chiến. Tất cả những điều này rõ ràng là đã được tính toán kỹ càng từ sớm, ánh mắt Tần Lôi sáng ngời, nói. Cô ban cho trưởng tham mưu quyền trực tiếp báo cáo lên tư nghị viện, đây cũng là quyền lực quan trọng nhất. Sở dĩ Tần Lôi muốn thiết lập cơ quan này, thật sự xuất phát từ lời khuyên bảo của Nhạc Bố Y. Y cho rằng mỗi lần trước khi tác chiến, Tần Lôi đều phải hao phí rất nhiều sức lực. Những trận đánh nhỏ khi thoát khỏi nước Sở còn dễ lo. Nhưng nếu sau này ba nước khai chiến, tình thế rắc rối phức tạp, mọi thứ thay đổi trong nháy mắt, năng lực của một người sao có thể suy đoán được toàn bộ chứ? Hơn nữa hắn là thống soái ba quân, là linh hồn của toàn bộ hệ thống này. Nếu vướng mắc những chi tiết nhỏ gì gì đó, thì sẽ không thể tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến con mắt nhìn xa trông rộng. Điều này hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Cho nên hắn muốn thành lập một cơ quan tham mưu, để giải phóng cho chính mình. Cũng để mình thoải mái hơn một chút, hắn là lãnh đạo chứ có phải đầy tớ đâu. Chương 481, Quân Diễn. Nghe xong những lời Vương gia nói, Đồ Cung Thuần cúi đầu suy nghĩ một lát rồi mới nhẹ giọng đáp. Học trò tự do đam mê binh pháp, cũng có nghiên cứu về lịch sử quân sự, nhưng cho dù là Khương Thượng, Bạch Khởi hay là Hàn Tín, Lý Tĩnh, những chiến thần thời cổ này, đều tự mình ra quyết định chứ không cần người khác phải đứng một bên khoa tay múa chân. Tần Lôi khẽ cười một tiếng, nâng chung trà lên uống một ngụm, thản nhiên đáp. Cho nên người ta là chiến thần, còn chúng ta thì không phải. Nói xong hắn thở dài một tiếng. Trong lịch sử có những vị thống soái thật sự không cần người khác phải hiến kế, mà là tự ngẫm vấn đề, tự mình hạ quyết tâm, người xung quanh chỉ cần hành động theo ý chí của người ấy là giành được thắng lợi huy hoàng. Nói xong hắn đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, nhưng vài vị ít ỏi ấy là vài vị không theo lẽ thường, trăm năm cũng khó xuất hiện được một người. Một tướng lãnh có thể coi bọn họ là thần tượng, nhưng không được lấy bọn họ làm gương. Trong phần lớn các tình huống thì thống soái quân đội chỉ là người thường như ta mà thôi, cho dù chúng ta có đầy đủ kiến thức và biết rõ về binh pháp, kinh nghiệm phong phú, gan dạ bình tĩnh, anh dũng không sờn, thương lính như con, vân vân, thì một đám nguyên nhân ấy cũng không thể đạt đến mức thấu rõ rối loạn, tìm thấy chìa khóa giành thắng lợi, có bản lĩnh trở thành người thắng lợi cuối cùng được. Bởi vì đó là loại tài năng bẩm sinh, không thể thông qua huấn luyện để có được nó. Cho nên một đội thống soái quân đội cần có cố vấn, đây chính là sự tồn tại tất yếu của các ngươi. Khi nói những lời này, ánh mắt Tần Lôi thâm thúy xa xăm khiến Đồ Cung Thuần cảm thấy hẳn là điện hạ cũng nằm trong số vài vị ít ỏi kia đi. Gã không kiềm được mà ưỡn ngực, nghiêm túc nói, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tần Lôi lắc đầu cười đáp, trước tiên đừng kích động như thế, có dùng các ngươi hay không thì nói sau đi. Trước tiên huấn luyện trong quân đội 3 tháng cái đã, nếu còn có thể chịu được thì giữ lại, không chịu được thì trở về kinh thành ngoan ngoãn làm quan đi. Ồ, Đồ Cung Thuần ngoan ngoãn đồng ý. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt mà một tháng đã trôi qua, mùa đông đã rời đi, mùa xuân tới rồi. Có câu, tháng 2 cỏ mọc oanh liệng, cành liễu say xuân rủ bờ đê, bờ sông kinh thủy, cành liễu xanh mướt, đượm hương bùn đất, cây cỏ nảy mầm, mặt đất hồi xuân, bên bờ sông kinh thủy sụp sôi ngất trời, hơn vạn công nhân trị thủy mồ hôi như mưa, bọn họ muốn dùng một năm để mở rộng thành một con sông thống nhất, lấy công trình dẫn nước vào Hà Nam nghênh đón năm Chiêu Vũ thứ 20. Mà trên núi Kinh cách đó không xa, những tân của núi Kinh cũng đang bận rộn chuẩn bị hành trang để chuẩn bị cho đại quân diễn được cử hành vào 7 ngày sau. Quy mô của lần quân diễn này lớn nhất trong lịch sử, hai bên đối kháng phái ra 5 vạn nhân mã, quyết phân thắng bại trên chiến trường trong phạm vi 400 dặm. Tuy rằng chỉ là diễn tập, nhưng thương vong là điều không thể tránh khỏi. Đám quân quan tuần tra xung quanh, trấn an những binh sĩ tỏ ra lo lắng nôn nóng. cũng kiểm tra xem hành trang của bọn họ có hợp tiêu chuẩn không. Đương nhiên, Tần Lôi không cần bận tâm tới những điều này, thậm chí ngay cả vài người Dương Văn Vũ cũng có thể bớt chút thời gian tham gia cuộc họp đặc biệt của thống soái Tư Nghị Viện. Địa điểm cuộc họp diễn ra là phủ thống soái ở Lạc Thành mới xây trong thành núi Kinh. Rèm cửa sổ màu xanh đen được đóng thật chặt, ngăn ánh nắng lại bên ngoài phòng. Nhưng 36 chiếc ly đèn trong màu trắng vẫn thắp sáng mọi ngõ ngách trong căn phòng này. Cách bày trí trong phòng trang trọng, nghiêm túc, trên tường treo những bản đồ tác chiến lớn nhỏ khác nhau, thảm trải sàn hoa văn Tây Vực nổi bật trên sàn gỗ cao su, màu sắc hoa văn cùng loại với lễ phục của quân Trấn Nam. Trên mặt thảm có một chiếc bàn hội nghị dài 5 trượng rộng 1 trượng, trên bàn là khăn trải bàn màu xanh quân đội bằng dạ. Tần Lôi ngồi trên vị trí cao nhất, đa số tướng lãnh chuẩn bị tham gia quân diễn ngồi hai bên trái phải, nghe vương gia răn dạy. Các vị, sau một phen nằm gai nếm mật, rốt cuộc chúng ta cũng nghênh đón cơ hội làm lại. Tần Lôi trầm giọng nói. Lần trước các người giành được uy nghiêm, lần này chúng ta phải giành được sự tôn trọng. Các tướng lĩnh không khỏi âm thầm nắm chặt tay. Đến cả hô hấp cũng trở nên nặng hơn. Hiện giờ công văn của binh bộ đã được phát xuống rồi. Thạch Dũng, ngươi đọc một chút coi sao. Tần Lôi đưa một ống trúc trên bàn cho Thạch Dũng, nhẹ giọng nói. Chỉ đọc từ hàng thứ ba. Đám tướng lãnh đang ngồi trong phòng đều hiểu ý cười cười. Bọn họ đều đã được chứng kiến cách hành văn của triều đình rồi. Mở đầu đều là các loại ca tụng công đức, nói nhảm vô cùng, quả thật không cần đọc làm gì cả. Thạch Dũng mở văn thư kia ra, đứng dậy đằng hắng cho thanh họng rồi nói. Từ hàng thứ ba, dự định tháng 2 sẽ tiến hai giai đoạn quân diễn, chiến trường chỉ định là lấy sông Vị làm phía Tây, sông Đại là phía Nam, núi Kỳ làm địa khu phía Bắc, binh sĩ vượt qua khỏi ranh giới thì coi như đã hy sinh. Địa điểm tập trung của các ngươi là núi Võ cách phủ Thiên Thủy, tỉnh Lũng Hữu 80 dặm về phía Tây. Lệnh cho những binh sĩ tham gia quân diễn phải tới kịp trước ngày 22 tháng 2 năm Triều Vũ, thứ 19. Sau khi tiến vào địa điểm diễn tập thì tùy ý hành động, giờ Tý, ngày 28 tháng 2 bắt đầu quân diễn trong vòng 20 ngày. Tới giờ Tý ngày 12 tháng 3 sẽ kết thúc quân diễn. Phàm là quân đội vẫn tự ý hành động sau khi kết thúc quân diễn, thì đều bị phán thua. Thạch Dũng còn muốn đọc tiếp thì thấy vương gia khoát khoát tay, y ngừng đọc. Tần Lôi tỏ ý bảo hắn ngồi xuống. Gật gật đầu với Thạch Cảm rồi Thạch Cảm lại kéo tấm màn lớn phía sau Tần Lôi xuống. Đó là một tấm bản đồ quân sự tỷ lệ cao. Khu vực được vẽ trên bản đồ chính là phạm vi quân diễn lần này. Tần Lôi đứng dậy, cầm lấy que trúc, chỉ vào bản đồ rồi nói. Không ngoài dự liệu của chúng ta, quân diễn cử hành tại đây. Nói xong hắn chỉ tới vị trí núi Võ rồi nói. Chúng ta có thể tới núi Võ trước ngày 20, tiến vào chiến trường trước. Binh bộ chỉ quy định ngày hết hạn chứ có nói ngày bắt đầu đâu, cho nên có thể lợi dụng kẽ hở này. Địa thế vùng này nghiêng từ Tây Nam tới Đông Bắc. Địa hình vô cùng phức tạp, phân bố lần lượt là núi, cao nguyên, đồng bằng, lũng sông, hơn nữa rất nhiều tầng đứt gãy. Rõ ràng là vùng đất bằng phẳng, chạy một lúc lại thấy một con kênh, khiến ngươi không thể đi qua được. Tần Lôi mỉm cười nói. Càng là tình trạng phức tạp thì càng có thể tăng tính không xác định của kết quả. Cho nên các anh em à, đây là một lần cơ hội đấy. Các tướng lĩnh cười hắc hắc, bọn họ cũng hiểu, khi giáp lá cà. Đối mặt cứng đối cứng thì bọn họ không phải là đối thủ của các quân đội khác, chỉ có càng loạn thì mới có cơ hội đục nước béo cò. Loạn quyền đánh chết lão sư phụ mà. Tin tốt đã nói xong. Tần Lôi cười nói. Phía dưới là tin xấu. Hoàng đế bệ hạ đã định ra cái gọi là kế hoạch tác chiến, yêu cầu chúng ta buộc phải chấp hành. Vương gia, kế hoạch gì thế ạ? Dương Văn Vũ nhẹ giọng hỏi. Thì ở đó, đưa tới ngay sau công văn của binh bộ. Tần Lôi chỉ cái sọt đựng giấy vụn dưới chân bàn, mỉm cười nói. Muốn xem thì có thể nhặt lên mà đọc. Mọi người lại cười vang. Đợi mọi người yên tĩnh lại, Tần Lôi trầm giọng nói. Tệ hơn nữa là, trước kia cô chạm trán với bốn thống lĩnh khác thì chỉ có Hoàng Phủ, Tướng Quân và Trầm Tướng Quân đồng ý với kế hoạch tác chiến mà chúng ta đã định ra. Mà Thần Vũ Quân và Ngự Lâm, Quân vẫn kiên trì chấp hành kế hoạch bệ hạ đã định ra, cũng đã muốn bẩm báo lên triều đình, muốn tố cô tội khi quân võng thượng. Lừa vua gạt trên. Nói xong hắn lại chỉ phía dưới núi Kỳ trong bản đồ. Bệ hạ của chúng ta lệnh cho ba cánh quân cố thủ ở chân núi Kỳ. Hồ Bí và Ngự Lâm phối hợp tác chiến du kích. Đợi tới khi kẻ địch tấn công lên núi Kỳ xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, thì từ bên sườn xông ra. Năm quân đồng loạt xông lên, tiêu diệt quân địch. Chương 481.1, quân diễn. Rồi hắn đưa mắt nhìn chúng tướng đang ngồi ngay ngắn. Kế hoạch này nghe thì có vẻ rất đẹp, nhưng trên thực tế thì thối không ngửi nổi. Đây là diễn trò chứ không phải là chém giết sinh tử. Người nhìn từ trên cao xuống thì có tác dụng gì chứ? Lẽ nào vẫn thật sự dám dùng đá lăn hay gốc cây đối phó với kẻ địch sao? Chúng tướng đồng loạt lắc đầu. Bọn họ đã trải qua hơn một lần, biết trong tình huống diễn tập này thì ưu thế về tốc độ được đề cao, mà ưu thế về địa thế lại bị thu nhỏ đến vô cùng. Hoàng Phủ Chiến Văn tức giận nói. Thật sự không biết ai thay bệ hạ định ra cái kế hoạch này, thật sự đáng chết. Một đám tướng lĩnh cũng phụ họa theo. Tần Lôi khoát tay, ý bảo mọi người im lặng, sắc mặt hắn dần dần nghiêm túc, nói. Tình hình là như vậy, oán giận cũng không còn cách nào khác, chúng ta phải đề ra được đối sách. Hắn vung mạnh tay lên nói. Tuyệt đối không được thất bại nữa. Nói xong thì trở về ghế dựa, liếc mắt nhìn Dương Văn Vũ vẫn im lặng không nói gì. Văn Vũ nói ra suy nghĩ đi. Dương Văn Vũ vẫn tập trung nhìn chằm chằm bản đồ, lúc này mới mở miệng. Loại quân diễn này là thử thách sự bày mưu tính kế của thống soái, tướng lãnh đích thân chỉ huy, cùng với sự chấp hành của binh sĩ. Còn thử thách về các phương diện khác thì không lớn. Cần phạm vi hoạt động lớn, kéo dài chiến tuyến của kẻ địch, hình thành ưu thế cục bộ về binh lực. Dứt lời, y hướng về phía Tần Lôi chắp tay, kiên quyết nói. Cho nên tuyệt đối không thể đi núi Kỳ. Một khi đã tới đó thì sẽ đánh mất sự chủ động của chiến dịch, đồng nghĩa với việc cách thất bại không còn xa. Tần Lôi không tỏ ý gì, chỉ cười cười. Nói với các tướng lãnh, tiếp thu ý kiến của quần chúng thôi. Thường Giật ngồi dưới mở miệng nói. Dương thống lĩnh rất đúng, nhưng Ngự Lâm quân và Thần Vũ quân sẽ không nghe theo chúng ta. Nếu hai quân này bị vây khốn bởi ưu thế quân địch thì chúng ta cứu hay không cứu? Chỉ e là cũng sẽ bị động thôi. Dương Văn Vũ cười nhạt nói. Chỉ cần Hổ Bí và Thiết Giáp nghe chúng ta thì Ngự Lâm và Thần Võ sẽ không đi núi Kỳ nữa. Hoàng Phủ Chiến Văn nói tiếp. Đúng thế, Từ Tái Vũ và cái gì, Mã Quang Tổ không phải đồ ngu, đừng nhìn bọn họ đang kêu gào, đó chỉ là làm cho bệ hạ xem thôi. Khi lên chiến trường, bọn họ sẽ không đâm đầu vào đường chết đâu. Thống lĩnh Ngự Lâm quân tạm thời bỏ trống, lần này Chiêu Vũ Đế giao cho một gã hiệu úy tên Mã Quang Tổ làm phó thống lĩnh, phụ trách lãnh đạo trên chiến trường. Trầm Thanh ngồi cạnh Dương Văn Vũ trầm giọng nói. Mặc dù hai quân này không tới núi Kỳ, nhưng nếu như tự ý hành động thì chúng ta rất có thể bị tiêu diệt từng chút. Đợi cuối cùng khi thống kê, thì không được để số người ngã xuống của kẻ địch vượt qua đối phương. Dương Văn Vũ gật đầu nói. Cho nên chúng ta phải tìm một lối tắt khác, một con đường đi tới chiến thắng. Chém tướng đoạt cờ. Y vừa dứt lời thì có người thốt lên. Dựa theo quy tắc, quân diễn có hai cách phân thắng bại. Một là sau khi quân diễn kết thúc, so sánh hai bên xem ai chém được nhiều người hơn. Hai là chém tướng đoạt cờ. Nếu một bên có thể cướp được quân kỳ của đối phương thì coi như giành thắng lợi, quân diễn cũng lập tức kết thúc. Hoàng Phủ Chiến Văn và Thạch Dũng lắc đầu nói. Quân kỳ là chìa khóa quan trọng của thắng bại, quân địch nhất định sẽ phái trọng binh canh gác, làm gì có chuyện để chúng ta có cơ hội tiếp cận chứ? Nếu không làm thế thì chắc chắn sẽ thua. Trên mặt Dương Vũ Văn là nụ cười nhạt nhưng giọng nói lại trở nên sắc bén. Mà thất bại một lần nữa, nhất định sẽ khiến quân núi Kinh chúng ta hoàn toàn trở thành đồ hạng hai. Trong lòng chúng tướng nghiêm túc, lập tức thu lại khuôn mặt tươi cười, bắt đầu tính toán đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Không sai, trong tình trạng địch mạnh ta yếu thì chỉ có thể áp dụng cách này mà thôi. Thấy không ai nói lời nào, Tần Lôi trầm giọng lên tiếng. Văn Vũ, nói cho mọi người biết kế hoạch tác chiến của chúng ta đi, đừng để bọn họ nghẹn họng nữa. Dương Văn Vũ đứng dậy, chắp tay nói. Tuân mệnh. Rồi y bước tới trước bản đồ đang cho, cầm cành trúc lên nói. Trong kế hoạch tác chiến mà vương gia và mặt tướng đề ra thì quân ta sẽ chia thành tốp nhỏ, chia làm 5 đội nhỏ, lần lượt do vương gia, mặt tướng, hoàng phủ thống lĩnh, trầm thống lĩnh, thạch lữ chính và thường doanh chính xuất lĩnh. Áp dụng 6 phương châm địch tiến ta tui, địch lui ta tiến, địch ở ta nhiễu, địch mỏi mệt ta đánh. Không được ham chiến cũng không được chạy quá xa, làm địch dần dần mất kiên nhẫn, khiến bọn chúng thay đổi kế hoạch ban đầu, ngậm đuôi mà tới. Trong khi hành động tạo thành lỗ hổng, để bộ đội tương quan tạo ra cơ hội lật đổ Hoàng Long. Các bộ phận chú ý phối hợp, không được ham chiến, không được khổ chiến. Tất cả đều phải đặt việc giữ gìn sinh lực lên đầu. Tần Lôi trầm giọng nói. Phải biết trên chiến trường thì mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Chỉ có giữ gìn thực lực mới có thể tùy cơ ứng biến. Chưa đến giờ phút cuối cùng thì tuyệt đối không được đánh hết bài trong tay ra. Nói xong hắn ngồi thẳng người. Phương án tác chiến cụ thể sẽ được phát xuống sau, còn vấn đề gì không? Trầm Thanh nãy giờ không lên tiếng bỗng mở miệng. Chiến kỳ của quân ta ở đâu? Ngự Lâm quân. Tần Lôi cười giảo hoạt nói. Sao bệ hạ có thể giao cho người khác được chứ? Nếu chiến kỳ của quân ta bị đoạt trước một bước thì sao? Trầm Thanh từ tốn hỏi. Nếu vậy thì chẳng phải là toi công sao? Mọi người đều nghĩ như vậy rồi đồng loạt nhìn về phía vương gia. Đây không phải chuyện các ngươi cần quan tâm. Tần Lôi cười nói tiếp. Yên tâm đi, ta còn, chiến kỳ còn. Tần Lôi nói xong thì đứng dậy, chúng tướng cũng đồng loạt đứng lên. Ánh mắt uy nghiêm đảo qua từng người một, Tần Lôi nghiêm túc nói. Chư vị, trong vòng phạm vi 400 dặm, chia thành hai bên 9 cánh quân đội, chiến cuộc nhất định sẽ vô cùng hỗn loạn. Nhưng mà, người khác loạn, chúng ta không được loạn. Nhớ kỹ 16 chữ của ta, không được ham chiến, không được khổ chiến, lấy giữ gìn sinh lực làm trọng. Chúng tướng đồng thanh đáp ứng. Dạ, tan họp đi. Tần Lôi gật đầu nói. Ăn cơm trước đã, sau bữa trưa sẽ xuất phát. Tuân mệnh. Sau bữa trưa, quân đội tham diễn rời khỏi thành núi Kinh, thẳng tiến tới Tây Bắc. Nửa canh giờ sau, trung quân xuất phát, nửa canh giờ sau nữa, hậu quân chỗ Tần Lôi cũng phải lên đường. Đứng trên tường thành Lạc Thành cao lớn, thậm chí Tần Lôi có thể nhìn thấy bạch ấn của mũi dùi sắt còn lưu lại, trên đá xanh. Hắn vươn tay vuốt ve gạch tường thành thô ráp, ánh mắt ảm đạm mà thâm trầm, không còn kiểu trầm ổn tự tin như lúc trước. Vương gia, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Nhạc Bố Y một thân áo trắng đứng bên cạnh hắn, mỉm cười nói. Chỉ là một lần quân diễn mà thôi, quan trọng là mài giũa quân đội chứ không phải là tranh giành thắng bại gì cả. Tần Lôi lắc đầu, hướng tầm mắt về hướng đông bắc, ở nơi ánh mắt hắn không thể nhìn thấy được, thủ đô Đại Tần yên lặng sừng sững. Hắn nhẹ giọng nói. Ta không lo lắng về chuyện này, thứ ta lo lắng là Đại Tần kia. Vỗ vỗ bụi trên tay, Tần Lôi trầm giọng nói. Người khác đã soàn soạt mài đao. Vậy mà chúng ta còn ở chỗ này mà ngươi tranh ta đoạt, kéo bè kết phải, chẳng lẽ phải đợi khi máu chảy thành sông thì mới có thể tỉnh ngộ sao? Nhạc Bố Y nghe thấy vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, buồn bã nói. Sau khi thiếu đi một người hòa hoãn xung đột là Văn Bắc Ngạn, thì mâu thuẫn ở mọi phương diện trở nên sắc nhọn hơn rất nhiều, tưởng tượng việc giảng hòa như trước đã là chuyện không còn khả năng rồi. Chẳng lẽ ta đã sai rồi sao? Tần Lôi bình tĩnh nói. Đại Tần chỉ có chút xíu không gian thế thôi, nếu như ta không xóa sổ nó. Thì sao ta có thể thoát ra đây? Nói chuyện với tên Nhạc Bố Y, có trí thông minh gần như đã thành yêu này thì điểm tốt nhất là không cần phải quanh co lòng vòng, bởi vì có vòng cũng vô dụng. Đây là cái giá của sự quật khởi. Nhạc Bố Y nhẹ giọng đáp. Nếu muốn phá kén sống lại, thì đau bụng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà chiến tranh, ập đến quá không đúng lúc. Tần Lôi vỗ mạnh lên lỗ châu mai rồi nói. Nếu cho ta thêm 3 năm nữa, ít nhất còn có thể giữ được nguyên khí Đại Tần, không để nó mất. Nếu không cho ngài 3 năm, ngài cũng phải giữ gìn nguyên khí của Đại Tần. Nhạc Bố Y bình tĩnh nhìn hắn rồi nói. Nếu như Đại Tần bại thiệt thua, thì tuy rằng không đến mức diệt quốc, nhưng trong vòng vài chục năm thì đừng nghĩ đến chuyện vùng dậy. Vậy sao? Sắc mặt Tần luôn nghiêm trọng, nói. Vậy thì ta phải chuẩn bị tốt cả hai tay rồi. Chuẩn bị gì cơ? Nhạc Bố Y khẽ cau mày hỏi. Sinh con, chuẩn bị tác chiến lâu dài. Tần Lôi cười chẳng chút đứng đắn rồi nói. Yên tâm đi. Ta đã gửi thân cho nước thì cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ không từ bỏ đâu. Chương 482, tiễn đưa. Cùng với lúc quân núi Kinh di chuyển, những cánh quân khác cũng lục tục xuất phát. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đương nhiên quân Ngự Lâm xuất phát từ thành Trung Đô. Bọn họ xếp hàng đi ra từ quân doanh trong Hoàng Thành, vượt qua cửa Thừa Thiên, theo đường Phục Hy ra khỏi thành. Mặc dù rõ ràng phải ra qua cửa Tây. Nhưng hoàng đế lại cho ra khỏi qua cửa nam, chuyện này có gì khó hiểu. Có điều làm như vậy sẽ tạo được hiệu quả tuyên truyền. Chỉ thấy một vạn Ngự Lâm giáp vàng áo choàng màu đỏ, cầm trường kích màu bạc, quân trang chỉnh tề, cưỡi ngựa to cao tăng thêm sự uy vũ hùng tráng khiến cho dân chúng hoa mắt, đồng thanh hét to. Đại Tần! Nghe thấy âm thanh làm lòng người sôi sục, Trầm Tử Lam Trầm Hiệu Úy hưng phấn nói với Lục Điện Hạ đi bên. Có thấy không? Bọn họ đang hoan hô chúng ta. Mặc dù Tần Chiêm nhỏ tuổi hơn y nhưng lại bình tĩnh hơn. Y liếc mắt nhìn đám dân chúng đang cuồng nhiệt mà cười lạnh. Một đám ngu dân thì biết cái gì? Theo y nghĩ, nếu một đội quân khác cũng đi ngang qua đây, bọn họ cũng hoan hô giống như vậy. Trầm Tử Lam mất hứng, bĩu môi không nói chuyện với vị lục đệ này nữa mà quay về phía sau nhìn Phó Thống Lĩnh nói chuyện. Mã Phó Thống Lĩnh, lần này sau khi ngươi trở lại có được phù chính không? Mã Quang Tổ là một tướng lĩnh có tuổi, kinh nghiệm bình thường, năng lực cũng có hạn. Trên thực tế trong số 5 hiệu úy của quân Ngự Lâm, y ngồi cuối cùng. Y biết rõ, sở dĩ hoàng đế chọn một người không làm cho người khác phục như mình, là vì không muốn để cho trong quân Ngự Lâm xuất hiện uy quyền, sinh ra hai lòng. Nhưng không có uy quyền khác gì người chẳng có linh hồn. Mã Quang Tổ chỉ biết cười khổ, liếc nhìn Trầm Tử Lam ở phía trước mà nói thản nhiên. Trên đường hành quân không được ồn ào. Lão không hề ưa tên tiểu tử này. Kim giáp Ngự Lâm biến thành nhà trẻ từ bao giờ? Vốn Trầm Tử Lam định lôi kéo. Làm quen với Phó Thống Lĩnh nhưng không ngờ bị mất mặt liền cau có quay đầu lại, chửi thầm một câu. Tần Chiêm ở bên cạnh thấy vậy vỗ tay y mà nói nhỏ. Đừng để ý, Phó Thống Lĩnh là người như vậy. Trầm Tử Lam liếc mắt nhìn y một cái đầy cảm kích mà nghĩ thầm. Chỉ có huynh đệ nhà mình là tốt. Đội quân kéo thành một hàng dài uốn lượn ra khỏi cửa nam, di chuyển về hướng Tây Bắc. Những ngày đầu xuân rất ngắn, mới đi chưa tới 40 dặm trời đã tối đen. Mã Quang Tổ liên ra lệnh hạ trại, bắc nồi thổi cơm. Sau khi tuần tra doanh trại một lần, Mã phó thống lĩnh mới về trướng ở trung quân. Lão vừa định cởi khôi giáp, rửa mắt dùng cơm thì có thân binh tới bên ngoài trước bẩm báo. Long Uy quận vương điện hạ tới trước viếng thăm. Mã Quang Tổ nhíu mày, lại đội mũ lên mà nói. Mở cửa giữa, nghênh đón ngũ điện hạ. Nói xong, lão vội vàng ra ngoài nghênh đón. Quả nhiên lão gặp ngũ điện hạ mặc trang phục ở cửa doanh trại, liền nhanh chóng mời vào trong doanh, nói chuyện ở trướng trung quân. Sau khi hàn huyên một lúc, Tần Lôi liếc mắt nhìn hai bên. Mã Quang Tổ hơi do dự rồi cho đám tướng lĩnh rời đi. Mã tướng quân, ngươi có thể đoán trước được kết quả lần quân diễn này không? Tần Lôi mỉm cười nói. Tất cả đều xuất thân binh nghiệp, nên sẽ không định lừa ta đâu. Chuyện này, Mã Quang Tổ hơi do dự rồi trở nên trầm tư. Trước khi xuất phát, bệ hạ từng triệu kiến, nói bóng nói gió căn dặn y, không được gần gũi quá với ngũ điện hạ nên nhất thời y không biết trả lời thế nào. Thấy sự do dự của lão, Tần Lôi cũng chẳng hề nóng nảy chỉ nói từ từ. Nếu Mã tướng quân cảm thấy khó nói thì để cô nói thay cho ngươi. Nói xong, hắn liền giơ hai ngón tay. Đơn giản chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, chúng ta thắng, nhưng đó là do bệ hạ anh minh, có cách lãnh đạo chứ không phải công lao của ngươi. Thứ hai, chúng ta thua, ngươi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, chuyện bị miễn chức là khó tránh. Nghe xong lời vương gia nói, sắc mặt Mã Quang Tổ từ từ cứng lại, lên tiếng một cách nặng nhọc. Nếu thắng, thì phải có công chứ. Nếu chẳng phải ôm chút hy vọng trong lòng, lão cũng chẳng muốn dẫn quân ra trận. Tần Lôi nhếch miệng cười nhạt nói. Người khác đều có công, chỉ mình ngươi là không. Nói xong, hắn nhìn về phía Trung Đô mà bĩu môi rồi thốt lên một câu thật tàn nhẫn. Bởi vì thống lĩnh quân Ngự Lâm đã được chọn trước, Mã phó thống lĩnh chỉ là một nhân vật quá độ mà thôi. Sắc mặt Mã Quang Tổ trở nên tái nhợt, hỏi với giọng run run. Là ai chứ? Tần Chiêm. Tần Lôi nói nhỏ. Bệ hạ nâng ngươi lên cao là để dọn một vị trí hiệu úy cho hắn. Sau lần quân diễn này, tìm bừa một lý do cho ngươi chịu phạt, để y có công là có thể đưa y lên. Mã Quang Tổ trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu nói một cách nản lòng. Ta đang tự hỏi vì sao không chọn người khác, cố tình chọn ta. Nói xong, y liền bật cười đầy châm biếm. Hóa ra để ta làm một cái bồn cầu. Tần Lôi lại thêm chút muối. Thắng thua đều chẳng được gì là như vậy. Nhưng Mã Quang Tổ cũng chẳng phải người ngu. Sau lúc phẫn nộ và mất mát, y nhanh chóng lấy lại sự nhiệt tình, bình tĩnh nhìn Tần Lôi mà nói. Vương gia có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Vốn ti chắc không làm được thì hiện tại cũng chẳng làm được như cũ. Tần Lôi lắc đầu, tươi cười như tượng Phật Di Lặc. Mã đại nhân sai rồi. Tiểu vương tới giúp ngài chia sẻ lo âu. Chia sẻ lo âu. Sắc mặt Mã Quang Tổ thay đổi liên tục nói. Vương gia định làm gì? Tần Lôi chỉ là cờ kim long cưỡi mây trên tường mà nói. Giao cái này cho ta, cũng tương đương với việc đẩy trách nhiệm cho ta. Mã Quang Tổ bật thốt. Ngài tới vì cái này. Hỏi xong, y liền lắc đầu đầy kiên quyết. Không được. Bệ hạ đã dặn cờ còn người còn, cờ mất người mất. Mặc dù sự thông minh của Mã Quang Tổ cũng bình thường, nhưng lại trung thành có 102. Nên đó cũng là nguyên nhân quan trọng mà Chiêu Vũ Đế chọn y. Tần Lôi cười gượng hai tiếng, nét mặt trở nên nghiêm túc. Cô có một tin tình báo mật, muốn chia sẻ với Mã tướng quân. Tin tình báo gì? Mã Quang Tổ cảm thấy căng thẳng thầm nghĩ, đừng nói đó là tin xấu. Pháp không truyền sáu tai. Tần Lôi nói nhỏ, bảo thân binh của ngài ra ngoài, tướng quân ghé tay lại đây. Mã Quang Tổ bị Tần Lôi dọa cho chán nản, nghe vậy cũng chẳng nghĩ nhiều, vất tay đuổi thân binh rồi đứng dậy tới trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi nghiêm trang vẫy tay, Mã Quang Tổ liền cúi người, ghé sát trước mặt hắn, tư thế có phần mờ ám. Tần Lôi ghé miệng vào tai Mã Quang Tổ, nói thật nhỏ, tin tức là ta có một thanh đao, đã đặt lên cổ ngươi. Mã Quang Tổ chỉ cảm thấy cổ hơi lạnh, rồi hơi lạnh đó thấm vào xương, liền biết chỉ còn cách giơ cổ chờ chết thì biết sắp. Y định lên tiếng cảnh bảo nhưng bị Tần Lôi bóp chặt yết hầu tới thở không nổi nói gì lên tiếng. Đừng có dễ dụa, cô vương từng tự tay chặt đầu văn thừa tướng. Chương 482.1, tiễn đưa. Dù sao thì nói khoác chẳng ai đánh thuế, Tần Lôi cứ vậy mà nói. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Thạch Cảm. Y vội bước tới. Lấy từ trong túi ra một cái cờ có một mặt gần giống, thay lá cờ trên tường. Nhìn bức tường như chẳng có gì thay đổi, Tần Lôi nói nhỏ. Lão Mã, ngươi phải nghĩ cẩn thận. Nếu ngươi vẫn bảo vệ lá cờ, thì không ai phát hiện sơ hở. Nếu ngươi không bảo vệ được chiến kỳ, cô vương coi như cứu ngươi. Cái chuyện vì người quên mình, ngoại trừ Lôi Phong Thúc Thúc ra, cũng chỉ có ta làm mà thôi. Lôi Phong Thúc Thúc là ai? Mã Quang Tổ suy nghĩ rồi hỏi. Y đã chấp nhận cách nói của Tần Lôi nên gật đầu không dãy dụa. Thạch Cảm bước tới khoác áo choàng cho Mã Quang Tổ, Tần Lôi liền cầm dao găm, đút vào khe hở của Minh Quang Khải, để mũi dao dí sát vào da mà nói. Trên dao găm có kiến huyết phong hầu, ngươi có thể thử. Mã Quang Tổ cười khổ mà nói. Vương gia, ngài lo lắng quá, ti chức không muốn kiếm rắc rối. Tần Lôi nhe răng cười nói. Nhưng cũng nên đề phòng. Mã Quang Tổ tỏ ra xấu hổ. Ngoài trướng, các tướng chỉ thấy phó thống lĩnh với vương gia nắm tay nhau đi ra. Hai người cao lớn, dính sát vào nhau tới mức, chẳng khác nào kẻ đồng tính. Ha ha, Mã tướng quân khách khí quá. Tần Lôi cười to. Dừng bước, dững bước. Tiễn, tiễn. Mã Quang Tổ cười khan mà nói. Cả hai người như dính với nhau, bước qua quân danh tới cổng. Dừng bước, dừng bước. Tần Lôi lại cáo từ. Đưa tiễn, đưa tiễn. Mã Quang Tổ cố gắng cười, quay đầu nói với các tướng. Các ngươi tự mình về doanh, bản tướng đưa tiễn vương ra. Các tướng thấy hai người thân mật như vậy chỉ cảm thấy chán ngấy, nhưng không phát hiện có gì bất thường nên tất cả đều chắp tay cáo từ Tần Lôi. Kéo Mã Quang Tổ đi quá hai dặm, rời xa doanh trại quân Ngự Lâm, Tần Lôi mới buông tay ra nói. Tướng quân ấm ức. Mã Quang Tổ cử động cánh tay đã cứng đờ, cười khổ, nói một cách thành khẩn. Vương gia, sao ngài phải làm vậy? Thứ đồ chơi này chắc chắn là mục tiêu mà mọi người đều xông tới, thu hút toàn bộ sự chú ý. Tần Lôi cất dao găm vào ngực, đáp lại thật thản nhiên. Với cái cách chia năm xẻ bảy của chúng ta, chẳng lẽ có thể thương lượng với đối thủ? Mã Quang Tổ tỏ ra buồn bã, thở dài. Sao ngài phải khổ như vậy? Chấp hành ý chỉ bệ hạ, có gì không tốt? Bởi vì ta muốn thắng. Đội quân của ta muốn thắng. Tần Lôi bật cười to, phi thân lên ngựa. Cái tử Mã tướng quân. Nói xong, hắn liền vung roi thúc ngựa, tuyệt trần lao đi, thoáng cái đã biến mất trong bóng đêm. Bình tĩnh nhìn theo hướng Tần Lôi rời đi, rất lâu Mã Quang Tổ không nói gì. Khi thân binh của lão đuổi tới, một tên đội tưởng hỏi. Đại nhân, sao hôm nay lại lạ như vậy? Từ trước tới nay, ngài đâu có tiễn khách. Mã Quang Tổ trầm mặc, vê vê tròm dầu, phi thân lên ngựa nói. Không có gì. Về thôi. Mọi người đành phải kiềm chế thắc mắc, theo lão quay ngựa về doanh. Trạng vạng ngày 19 tháng 2, quân lính núi Kinh đã tới được Vũ Sơn. Bọn họ không phải tới sớm nhất, hai đội quân Hổ Bôn và Thiết Giáp đã tới trước một bước. Nhìn thấy chiến kỳ của vương gia từ xa đang tiến lại, Hoàng Phủ Chiến Văn và Trầm Duy nhanh chóng nghênh đón. Tần Lôi cười to chắp tay với họ rồi xoay người xuống ngựa. Rồi trong sự vây quanh của các tướng ba quân, mọi người đi tới doanh trại tạm thời. Sau khi dùng xong bữa tối, Tần Lôi liền cùng với hai vị tướng quân vào trướng. Sau một đêm bàn bạc bí mật, sáng hôm sau, quân Hổ Bôn và Thiết Giáp liền rời khỏi Võ Sơn tới chiến trường trước. Đương nhiên, cùng xuất phát với họ còn có hai tổ giám sát. Những người này giám sát tình hình chấp hành quy tắc quân diễn, cũng phải thông báo tiến trình. Tới giữa trưa ngày 20, quân Thần Vũ và quân Ngự Lâm cũng nối đuôi tới Vũ Sơn. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, sáng hôm sau bọn họ cũng vào chiến trường. Mà căn cứ vào tin tình báo mới nhất, thì bốn cánh quân với tổng cộng 5 vạn người đã vào chiến trường. Còn Tần Lôi với quân núi Kinh vẫn ở trên Võ Sơn, cứ như đi cắm trại. Mãi cho tới trạng vạng ngày 22, quan đốc chiến mới thúc giục mọi người miễn cưỡng vào chiến trường. Trên cổ binh sĩ của quân núi Kinh đều đeo một cái thẻ bài nhỏ màu đen. Thứ đồ chơi này là chứng minh sinh tồn trong diễn tập, không có nó có nghĩa là bỏ mạng, phải dừng mọi động tác, ngoan ngoãn ở nguyên một chỗ, chờ thu nhận. Nếu người mất thẻ mà còn dám tấn công hoặc di chuyển, bên của kẻ đó sẽ bị phán bỏ mạng 100 người, chắc chắn mất nhiều hơn được. Chuyện này cũng là quy định bổ sung cho lỗ hổng xuất hiện trong lần quân diễn trước. Chờ sau khi quân núi Kinh tiến vào chiến trường, 9 cánh quân tham gia diễn tập với 10 vạn binh mã đã đến nơi. Sau đó, bọn họ có 6 ngày tự do hoạt động, có thể xây dựng doanh trại. Chiếm lĩnh địa hình có lợi, hành động quân sự bí mật, nhưng không được tấn công nhau, không được rời khỏi khu vực diễn tập. Mãi cho tới sau ngày 28 thì mới có thể tấn công tự do. Sáng 27, Hoàng đế Bệ Hạ và Thái úy Đại Nhẫn cũng dẫn theo một đoàn người khổng lồ tới bên cạnh chiến trường. Bọn họ sẽ xem xét toàn bộ quá trình quân diễn lần này và quyết định thắng lợi cuối cùng. Đội tiền trạm của đoàn quan sát đã dựng một cái trại cực lớn, trên tường có treo một cái bản đồ rất rộng. Qua cái bản đồ đó, mỗi một gò núi, con đường trong khu vực quân diễn đều hiện rõ mồn một. Mà hai nhân vật lớn cũng qua tấm bản đồ này, để nắm được toàn bộ quá trình quân diễn. Thái úy đại nhân tới. Cùng với tiếng hét, lão thái úy râu tóc bạc trắng với vóc dáng vạm vỡ xuất hiện ở cửa. Đám quan quân ở trướng vội vàng dừng tay, đứng nghiêm thi lễ. Lý Hồn hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Long Y rồi ngồi xuống chỗ của lão. Có quan quân dâng rượu trái cây và đồ nhắm để cho thái úy đại nhân dùng. Nhưng rõ ràng Lý Thái Úy cảm thấy hứng thú với tấm bản đồ, liếc mắt nhìn một mũi tên có màu sắc rực rỡ nhất mà hỏi. Tình hình thế nào? Một binh bộ tham nghị vội vàng bẩm báo. Bẩm Thái Úy đại nhân, căn cứ tin tức truyền về mới nhất, chúng ta đã đánh dấu vị trí các đội quân trên địa đồ. Nói xong y cầm gậy chỉ lên bản đồ nói. Màu lam tượng trưng cho quân thiên sách, Nâu là quân phá lỗ, màu lục là quân ưng dương, màu đỏ là quân long tương. Lý Hồn gật đầu, híp mắt quan sát bản đồ, chỉ thấy bốn cánh quân của lão chiếm cứ ở giữa chiến trường. Lại nghe viên tham nghị kia tiếp tục bẩm báo. 5 vạn quân to ở dưới núi Mã Đề, lập doanh trại vững chãi, dựa vào đây, tập trung ưu thế binh lực, triển khai từng bước nuốt kẻ địch. Đối phương đâu? Lý Hồn bình thản hỏi. Viên tham nghị kia định lên tiếng thì nghe ngoài trướng có tiếng người vang lên. Bệ hạ giá lâm. Mọi người lại dừng việc quỳ xuống nghênh đón hoàng đế bệ hạ. Triều Vũ đế mặc giáp vàng, từ từ bước vào trong trướng, ngồi lên ghế rồng của mình, nhìn Lý Thái úy mỉm cười nói. Tình hình thế nào? Lý Hồn mở to mắt nói. Thần cũng không biết. Nói xong lão lại đặt mông xuống nói với viên tham nghị kia. Không nói nhanh cho bệ hạ. Không cần. Triều Vũ đế vung tay lên, một viên hiệu úy trong ngự lâm quân bước ra, thi lễ với hoàng đế rồi nói. Mạt tướng xin giải thích cho bệ hạ. Chương 483, dốc núi. Viên hiệu úy ngự lâm đó chính là Thiết Ưng. Chỉ thấy y cầm một cây gậy, chỉ lên bản đồ vào nói. Đánh dấu màu vàng sáng tượng trưng cho quân ngự lâm. Màu đồng cổ tượng trưng cho quân thiết giáp. Màu cam tượng trưng cho quân thần vũ. Màu tím tượng trưng cho quân hổ bôn. Còn màu đen là quân núi kinh. Dừng một chút y lại nói tiếp. Hiện tại hai cánh quân ngự lâm và thần võ đã tới chân núi phía bắc Kỳ Sơn, dựng trại. Mới nghe Thiết Ưng nói 3 quân không tới Kỳ Sơn, đồng từ của Triều Vũ đế co lại. Nếu không phải có Lý Hồn ở bên cạnh, y đã nổi giận. Trên thực tế nổi giận cũng vô dụng, bởi vì từ bây giờ, toàn bộ chiến trường quân diễn không được ra vào, cho dù y có ý kiến thì người bên trong cũng không thể biết. Nhưng y có thể tự nổi giận. Chỉ thấy Triều Võ đế cao có đứng dậy, rời khỏi long ỷ, bước ra khỏi liều lớn. Nở nụ cười nhìn theo bóng lưng của y, Lý Hồn hừ một tiếng nói. Binh hừng hực một đám, tướng hừng hực một tên. Nói xong cũng đứng dậy rời đi. Một ngày bọn họ trở lại trướng lớn 2 lần, nghe tin chiến đấu mới nhất. Tần Lôi và kỵ binh giáp đen đã vào chiến khu 7 ngày. Trong 7 ngày qua, cánh quân của hắn tiến tới khu vực Tây Bắc, trước mắt là một vùng đất vàng mênh mông, nhìn không thấy một màu nào khác. Ở trong thế giới toàn đất vàng một thời gian, cả đội quân cũng biến thành màu vàng. Áo khoác màu đen của cánh quân phủ một lớp đất vàng, trên mặt thậm chí cả râu tóc cũng trở nên như một lão nông quê mùa. Lệnh cho cánh quân ẩn nấp tại triền núi, Tần Lôi và Hứa Điền leo lên quan sát. Rút trong áo ra một tấm vải, lau sạch cái kính thủy tinh, Tần Lôi đưa nó lên mắt mà nhìn về nơi xa. Chỉ thấy phía chính tây có một ngọn núi đột ngột mọc thẳng lên trời, nhìn như một hòn đảo đơn độc giữa đại dương. Chỗ đó chính là núi Mã Đề. Tần Lôi lên tiếng, liếm đôi môi khô khốc, Hứa Điền lắc đầu nói. Không phải, núi Mã Đề dựa về phía tây. Chỗ đó là núi Oa Oa, nhìn hơi giống, khó nhận ra. Vậy sao dừng lại ở đây? Tần Lôi hỏi nhỏ. Tiếp theo sẽ tới phạm vi hoạt động của thám báo đối phương. Hứa Điền đáp lại. Sẽ bị phát hiện. Tần Lôi gật đầu chỉ về phía dãy núi trải dài nơi bình nguyên mà nói. Có thể lợi dụng mấy thứ này. Nói xong, hắn xoay người xuống núi, Hứa Điền cũng bám theo. Đất bằng, gò, núi tọa nên hình dạng của vùng đất nơi này. Khu vực đất bằng là một bình nguyên đất vàng vô cùng rộng lớn, bằng phẳng, chính là nơi tốt nhất cho kỵ binh tác chiến. Nhưng vì tính chất của đất vàng rời rạc, dễ bị nước chảy xói mòn tạo thành những cái rãnh, phân chia bình nguyên ra thành sườn núi. Vào lúc này chỗ cánh quân của Tần Lôi, ẩn thân là một cái rãnh rất sâu ở dưới triền núi. Vùng đất nơi này bị rãnh nước chia cắt, cô lập, tạo thành gò núi nhìn như cái bánh mì. Gò với rãnh răng khắp nơi tạo thành địa hình đồi núi đất vàng vô cùng phức tạp. Tần Lôi dự định lợi dụng chuyện đó một chút. Bản đồ. Vừa ngồi xuống đất, Tần Lôi liền nói với Thạch Cảm. Khu số 37. Thạch Cảm vội vàng rút trên lưng ngựa ống trúc có viết có 37, sau khi mở nắp liền lấy bản đồ ra. Trải tấm bản đồ ra đất, rõ ràng đó là bản đồ địa hình phân tầng khu vực gần núi Mã Đề. Thấy tình hình khu vực mà mình quan sát không khác với hình vẽ trên địa đồ, Tần Lôi cất tiếng khen Hứa Điền. Làm tốt lắm. Đúng là tốn công nhiều. Hứa Điền mỉm cười, nhe hàm răng trên khuôn mặt ngăm đen. Mùa đông năm trước, y dẫn theo các huynh đệ của thám báo doanh tới khắp toàn bộ khu vực Tây Bắc. Mất 30 ngày vượt qua toàn bộ cao nguyên đất vàng mới có được thành quả ngày hôm nay. Cầm bút than vẽ lên địa đồ mấy đường, Tần Lôi lên tiếng. Theo con đường này, chúng ta có thể tới cách phía đông núi Mã Đề chừng 2 dặm. Nhân lúc bóng đêm đánh lén rồi rời đi theo hướng Tây. Tới đây, hắn lại dùng bút than vạch một đường mà nói tiếp. Sau đó rời đi theo hướng Tây, cho tới khu vực sông Bạch Dương mới tập kết lại. Nói xong, hắn đặt bút than lên địa đồ rồi nói tiếp. Nhớ kỹ nguyên tắc của chúng ta. Quấy giày là chính, không được rơi vào chiến đấu. Nói rồi hắn lại cười cười. Tấn công như vậy ít nhất 5 lần, cô cũng không muốn tới cuối thực sự thành cô, đâu. Bá Thưởng Tái Dương ngồi bên nghe vậy cũng cười nói. Thúc, tới lúc đó có ta tiếp ngài. người của y vì vượt qua lần quân diễn trước, nên lần này không có cơ hội xuất chinh, dù sao thì ở trong quân diễn, để cho đội ngũ xung phong rèn luyện mới quan trọng nhất. Có điều, rèn luyện tốt nhất là quan quân, ngoại trừ quan quân cần phải giữ lại để thủ, toàn bộ đội trưởng trong quân núi Kinh đều được đưa ra tham gia lần quân diễn này. Tần Lôi cười nói ha ha, lần này không được dùng lang nha bổng, uy lực của ngươi giảm đi nhiều. Đừng có như lần trước, mới xung phong đã bị bắt mất thẻ bài. Bá Thưởng Tái Dương nở nụ cười gian xảo. Ta đã giấu thẻ bài trong người. Không đánh ngã được ta, đừng mong đoạt được. Nghe thấy vậy cũng biết y đã rút được kinh nghiệm xương máu. Chờ hai người vui đùa xong, Thạch Cảm mới trầm giọng nói. Vương gia, có cần thông báo với phân đội khác không? Tần Lôi lắc đầu cười nói. Không cần. Bọn họ đều là tướng lĩnh qua thử thích, có thể tự mình phán đoán, nên đừng có quấy nhiễu. Nói xong, hắn liền kéo tấm thảm quân nhu đắp, nhắm mắt nói. Nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, sau khi trời tối sẽ hành động. Thạch Cảm liền đi truyền đạt mệnh lệnh, Hứa Điền thì bố trái thám báo cảnh giới. Bá Thưởng Tái Dương thì ôm côn gỗ ngủ say. Nhiệt độ trên cao nguyên giữa ngày và đêm chênh lệch rất nhiều, nó có thể làm cho một con người được hưởng sáng mặc áo da, buổi trưa áo lụa. Vầng mặt trời khuất núi, Tần Lôi liền bị cái lạnh làm cho thức giấc, liếc mắt nhìn bầu trời đêm màu lam, hắn cất tiếng than thở. Thời tiết khốn kiếp. Ngay lập tức, hắn liền nghe thấy Thạch Cảm cười nói nhỏ. Vương gia tỉnh rồi. Nói xong, y liền đưa túi nước và túi lương khô, mời hắn dùng bữa tối. Đón lấy hai cái túi, Tần Lôi cười khổ, nói. Cái này đâu phải ăn cơm. Phải nói là bị tội. Người ta nói hoang mà khói bay thẳng đâu phải đùa. Chẳng ai dám ở đây bắc nồi nấu cơm, mà phải chấp nhận như vậy. Thạch Cảm nghe thấy vậy nói nhỏ. Hay là, đổi lương khô tác chiến ăn. Cái đó dễ nuốt. Tần Lôi lắc đầu nói. Cái thứ đó rất hiếm, nên cất giữ dùng lúc quan trọng. Nói xong, hắn liếc nhìn xung quanh. Tất cả đều ăn cái này, làm sao ta lại khác mọi người được? Bình thường, đặc quyền tượng trưng cho việc được người ngưỡng mộ, nhưng khi chiến đấu, đặc quyền đồng nghĩa với việc bị người căm thù. Đây là một trong những quy tắc của Tần Lôi. Hắn không thèm nói nữa, rút nút túi nước, nhẹ nhàng đưa lên để nước chảy vào miệng, làm dịu cơn khát ở cổ họng. Thở ra một hơi thoải mái, hắn cởi dây buộc túi thức ăn, rồi dùng cái muỗng múc một ít. Nhìn thấy thứ đồ ăn như bột phấn màu vàng xanh, Tần Lôi chỉ biết nuốt nước bọt, ngửa đầu nhắm mắt rót nó vào miệng. Ngay lập tức, miệng hắn như bị đổ xi măng, ngay cả thở cũng khó. Thứ đồ này rất hút nước, lập tức có thể hút hết toàn bộ nước ở trong miệng. Chương 483.1, dốc núi. Nhưng hắn vẫn không uống nước, cố trợn mắt mà nuốt. Mãi cho tới khi không được, mới đổ chút nước vào cổ, giảm bớt tình hình hạn hán trong miệng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau đó hắn lại dốc sức như bú mẹ mà nuốt, cho tới khi không được mới lại rót thêm chút nữa. Cứ liên tục 3 lượt, Tần Lôi đã xong một bữa cơm. Tất cả là vì tiết kiệm nước. Cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì lúc này cao nguyên đất vàng đang trong mùa khô. Trong khu vực hơn mấy trăm dặm cũng khó mà tìm được một chút nước. Mấy tháng trước, toàn bộ những ngòi lạch đều khô cạn, tình hình này còn kéo dài rất lâu. Mà đám người Tần Lôi cũng chẳng chờ đến mùa mưa. Cũng không thể nói gần đây hoàn toàn không có nước. Chẳng hạn như trên núi Mã Đề có nước ngầm, nhưng đó lại là khu vực quân Thái Úy. Nguồn nước duy nhất đó được đám quân Thái Úy coi chẳng khác nào pháp bảo. Đó cũng là nguyên nhân mà Đại Hoàng tử lựa chọn chiếm cứ tại đây, trên khu vực cao nguyên đất vàng rộng gần 200 dặm, mà không phải xuôi nam xuống Kỳ Sơn là vùng đất ẩm ướt. Khi phát hiện quân của Thái Úy sử dụng chiêu hổ giả không ra khỏi động, Tần Lôi hiểu rõ, chính mình gặp phải kình địch. Suy nghĩ của đối thủ rất rõ ràng. Hắn biết đại chiến Tần Tề sắp tới, nên khát vọng thắng lợi đối với trận này của chiêu võ, đế còn lớn hơn cả Thái Úy đại nhân. Rất đơn giản, nếu như không có nguyên soái cấm quân, thống lĩnh cấm quân xuất chinh thì còn có thể là Thái Úy đại nhân. Cho nên hoàng đế muốn đoạt được quyền lực thống lĩnh cấm quân, thì nhất định phải lấy được danh hiệu nguyên soái cấm quân. Cho nên quân Thái Úy không cần phải ra, chỉ cần ngồi yên trên núi, lặng lặng uống nước suối ngọt, đợi đối thủ xuất hiện là được. Binh pháp có câu, động sẽ sinh biến, không động không biến, lấy bất biến ứng vạn biến. Trong ổn định cầu thắng lợi, nghiến răng nghiến lợi xong bữa cơm, Tần Lôi cố ho khan mấy tiếng, lắc lắc túi nước nói. Còn uống được 3 ngày. Tính hết số đã dùng, tổng cộng còn lượng nước cho 8 ngày. Thạch Cảm nói nhỏ. Nói cách khác, chúng ta còn 6 ngày. Tần Lôi hơi nhíu mày nói. Trong khoảng thời gian này, phải đuổi đối phương ra khỏi hang. Sau một khắc đồng hồ, đám kỵ binh giáp đen, người ngậm tâm, ngựa khóa hàm, đi theo những cái khe mà tiến lên. Chẳng cần phải động viên. Bởi Tần Lôi đi đầu chính là lời động viên tốt nhất. Dưới ánh sao đầy trời, di chuyển thậm chí không cần thắp đèn. Lặng yên không một tiếng động ra khỏi núi, Tần Lôi liền giơ tay. Thạch Cảm đang đi phía sau nhanh chóng dừng bước, cũng giơ tay lên. Cùng động tác đó nó lập tức được truyền về phía sau, thoáng cái toàn bộ đội quân đã ngừng lại. Quan sát vết vôi đứt đoạn trên sườn núi mà Hứa Điền để lại, Tần Lôi liền chỉ dẫn, cẩn thận di chuyển. Chúng ta đã biết, trên núi ở nơi này đa số dựng đứng, có thể tìm được một con đường cho chiến mã cũng khó. Sau một đoạn thời gian trườn bò, trước mắt Tần Lôi chợt trở nên quang đãng, có thể nhìn thấy nhiều điểm sáng ở núi Mã Đề. Cố kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, hắn và Hứa Điền vừa tới tiếp ứng lặng lẽ lùi sang một bên, tránh đường cho đội quân. Đại khái sau chừng một khắc, một nửa đội quân đã lên đây. Hứa Điền nói nhỏ, đội tuần tra tới nhanh thôi. Đây là cơ động trên chiến trường rộng, trong lúc không có trang bị tính toán chính xác, chỉ có thể nhìn trời mà ước lượng thời gian, sai lệch là bình thường, không sai lệch mới lạ. Tần Lôi không cần suy nghĩ, truyền lệnh quyết đoán. Đội hình xung phong, sau 10 hơi thở lập tức xông về núi Mã Đề. Rồi hắn lại ra lệnh phía sườn núi. Đội phía sau không cần xông lên, tới thẳng địa điểm tiếp ứng tập hợp. Nói xong, hắn liền phi thân lên ngựa, tham gia vào đội hình xung phong. 5, 4, 3, 2, 1. Trầm Khất dẫn đầu đếm thầm 5 tiếng, liền thúc vào bụng ngựa xông lên trước. Kỵ binh giáp đen cũng thúc ngựa bám theo y. Sau một lúc khởi đầu, đoàn ngựa liền bắt đầu tăng tốc, tốc độ mỗi lúc một nhanh, âm thanh cũng càng lúc càng to. Chưa được nửa dặm, đã nghe từ phía tây vọng tới tiếng cười lanh lảnh, xem ra bị đội tuần tra phát hiện. Tiếng cười đó như mệnh lệnh thúc giục người ta tiến lên, khiến cho tốc độ của kỵ binh giáp đen càng lúc càng nhanh, chớp mắt đã phi được cả dặm, có thể thấy rõ được chướng ngại vật bên ngoài doanh trại trước núi. Trong doanh trại lập tức có tiếng thanh la vang lên, quân thái úy đang gối giáo chờ sáng lập tức xông ra khỏi trướng. Phi thân lên ngựa chuẩn bị nghênh địch. Động tác của từng người đâu vào đấy, rõ ràng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Bọn họ cũng không lo kẻ địch sẽ lập tức xông tới, bởi vì ba lớp chướng ngại đủ để làm chậm bước quân địch, và cho mình cũng có được tốc độ xung phong. Có thể nói trong trường hợp cấm dùng đâm xuyên, vũ khí sắc bén làm cho bị thương, vũ khí cùn để sát thương trong diễn tập, thì việc dùng tốc độ va chạm với đối phương là biện pháp duy nhất tác chiến của kỵ binh. Nhưng kỵ binh giáp đen không phải đám lưu manh bình thường, thậm chí bọn họ còn không lướt qua chướng ngại vật. Chỉ ở bên ngoài bắn ném vào trong doanh trại. Mặc dù quân diễn quy định tất cả tên không được có mũi, nhưng không quy định không có cầu lửa. Tần đại tướng quân giỏi nghiên cứu, lợi dụng quy tắc chắc chắn không bỏ qua sơ hở này. Vừa cho bỏ mũi tên, đồng thời hắn ra lệnh cho binh sĩ buộc vài dầu vào đầu tên. Viên thập trưởng giơ cây đuốc, đốt lửa cho đám thuộc hạ đã tỏa ra theo hình quạt. Cứ đốt một cái, liền có một mũi tên lửa lao về phía đám quân thái úy ở trong doanh trại. Không để cho đám quân thái úy kịp chỉnh đội hình, mấy trăm mũi tên lửa đã bắn vào. Cho tới khi chúng kịp đi ra, trong doanh trại đã bốc cháy, chiếu sáng cả một vùng, hoàn toàn không cần thắp đèn. Kỵ binh giáp đen vẫn giữ tốc độ bắn, chờ tới khi quân thái úy đến gần, mới từ từ thu hồi tên nỏ, thậm chí còn tỏ ra thanh thản chào hỏi đối phương, sau đó mới hét lên bỏ đi. Còn đám quân thái úy thì thẹn quá hóa giận, nhưng chỉ biết giảm tốc độ, trở mắt nhìn đối phương đi xa, bởi vì ba lớp chướng ngại vật kia đã trở thành vật cản đường của chúng. Tới khi đội quân cẩn thận đi ra ngoài, thì chỉ còn nhìn thấy từ phía tây bốc lên đám bụi mà cất tiếng chửi. Đại điện hạ ra lệnh, quân lính không được truy kích, người trái lệnh xử theo quân pháp. Mắng chửi một lúc, không có ai cãi lại, đám kỵ binh đành im miệng trở lại doanh trại, dập tắt lửa. Cũng may đại điện hạ đã dự đoán trước, trong doanh trước thiết lập khu vực cách lửa, lại giấu kho lương thảo và đồ quan trọng ở chỗ sâu nhất. Nên mặc dù lửa to nhưng không cháy lâu, chỉ đốt mất 1/5 doanh trại. Sau khi dập xong lửa, đám binh sĩ mặt đầy bụi bẩn, mệt mỏi quay về doanh trại nghỉ ngơi. Lúc này, bọn họ cũng chẳng thèm dựng lại trướng, tập trung một chỗ ngủ say, chỉ muốn qua một đêm rồi nói tiếp. Ngay cả đại điện hạ cũng nghĩ vậy. Nhưng rõ ràng là bọn họ không hiểu cách tác chiến của Tần Lôi. Ngoại trừ phong cách đặc biệt ra, thì phong cách của hắn chính là trả cái giá nhỏ nhất để giành thắng lợi lớn nhất. Binh bất yếm trá chính là triết học binh pháp của hắn. Lấy một ví dụ đơn giản nhất từ nhiều lần hành động của hắn, đó là không bao giờ ra tay lúc tầm nhìn đẹp nhất. Ngoại trừ có cảm giác hắn không quang minh lỗi lạc, còn thể hiện sự phản cảm đối với chuyện giao chiến trực diện. Từ quan điểm của hắn, nếu không chơi đùa cho kẻ địch tàn phế, phát điên, yếu tới mức không thể yếu hơn, hắn hoàn toàn không muốn chiến đấu. Trong suy nghĩ của hắn, thắng là thắng, chẳng hề có cái câu thắng mà không võ. Chương 484, trận chiến Ma Tước. Có lẽ do xuất thân quan quân, một khi đã nghi thì không dùng, dùng thì không nghi ngờ, nên Tần Lôi rất giữ nguyên tắc trong chuyện này. Hắn đưa ra mục tiêu chỉ định cho 4 tiểu đội nhằm dụ rắn ra khỏi hang, nhưng không can thiệp vào phương án hành động cụ thể của họ. Đương nhiên điều này cũng do hắn biết tố chất của quan quân lãnh binh. Quân núi Kinh của hắn được chia ra làm 5 đội, ngoại trừ đội kỵ binh giáp đen do hắn tự mình dẫn dắt ra, Dương Văn Vũ, Hoàng Phủ Chiến Văn và Trầm Thanh đều dẫn theo một đội. bất kể kinh nghiệm và năng lực của một trong ba người đều có thể đảm nhiệm được. Nhưng đội quân cuối cùng lại do Thạch Dũng và Thường Giật cùng nhau thống lĩnh. Trong hai người này, Thạch Dũng là hy vọng của mọi người nhưng lại chưa có kinh nghiệm dẫn quân. Còn Thường Giật thì mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng lại không đủ uy tín trong quân núi Kinh. Tần Lôi để cho hai người cùng với nhau thống lĩnh, một phần là để bọn họ bù đắp cho nhau, cùng hoàn thành nhiệm vụ. Khi quân doanh của quân Thái úy đốt lửa, Thạch Dũng và Thường Giật liền dẫn đội quân của mình tới phía bắc núi Mã để cách đó chừng nằm dặm nằm im. Vốn bọn họ định nhân lúc đêm khuya đánh lén, không ngờ lại bị cánh quân của huynh đệ đoạt trước. Bây giờ làm sao? Thạch Dũng trầm giọng hỏi. Y hiểu được sở trường của mình chỉ nằm trong huấn luyện chứ không phải chỉ huy. Vì vậy mặc dù là quan chủ nhưng vẫn giao quyền chỉ huy cho Thường Giật, bản thân tỏ ra khiêm tốn hộ giá hộ tống. Thường Giật cũng nhiều lần lên voi xuống chó, nếm trải cảnh tượng tướng lãnh ấm lạnh nên đối với cơ hội vương gia ban cho, y khắc ghi thật sâu vào trong lòng, cho nên không còn sự kiêu ngạo trước kia. Lúc y sử dụng thái độ ôn hòa đối xử với người khác, liền có thể cảm nhận được sự rộng lượng của Thạch Dũng, bởi vậy mà hai người rất hợp. Nhìn Thạch Dũng mà cười, y nói nhỏ, đại nhân, chúng ta phải đợi. Nói rồi y tiếp tục giải thích. Tôn chỉ của vương gia là chỉ quấy rối đánh lén, số người không phải quan trọng, tiết tấu mới quan trọng nhất. Thạch Dũng khiêm tốn thỉnh giáo. Cái từ tiết tấu, này, ta có nghe trên lớp nhưng vẫn còn cảm thấy chưa hiểu rõ. Không có gì khó hiểu. Thường Giật mỉm cười nói. Cũng như khi chúng ta ăn cơm, trước tiên phải dùng đũa gắp rau, sau đó đưa rau vào bát. Các bước đó cứ nối tiếp nhau, mới thuận lợi ăn được đồ ăn trong mâm. Mỗi động tác tuần tự nối tiếp nhau được gọi là tiết tấu. Trong quá trình đó chỉ cần có một chỗ thay đổi, tiết tấu sẽ bị rối loạn, chúng ta không thể ăn được cơm. Thạch Dũng gật đầu, nghe Thường Giật nói tiếp. Đối với một đội quân mà nói, có lúc làm việc nghiêm khắc và chế độ nghỉ ngơi. Khi nào thức giấc, khi nào ăn cơm, huấn luyện, khi nào nghỉ đều có quy luật cố định, cái quy luật này chính là tiết tấu. Trong thời gian dài, cái tiết tấu đó ăn sâu vào lòng người, nếu chúng ta phá bỏ, đội quân đó sẽ giảm sĩ khí, mỏi mệt do dự, không chịu nổi một cuộc tấn công. Thạch Dũng hơi hiểu ra liền nói, xem ra trước khi quyết chiến, phải cố gắng quấy dày tiết tấu của kẻ địch. Thường Giật xoa cằm nói, đúng vậy. Nói xong, y cầm roi ngựa chỉ về ngọn núi nơi có lửa sáng ở phía nam. Vừa rồi các anh em tấn công, nắm chính xác thời gian, đúng lúc quân địch chuẩn bị ngủ. Như vậy có thể làm cho quân địch không có giấc ngủ hiệu quả, còn trở nên nôn nóng, lo lắng. Mà nhìn lửa thế này, đại khái còn cháy khoảng nửa canh giờ nữa, cho dù chúng ta không tiếp tục tấn công, thì ngày mai bọn họ cũng sẽ rất mệt mỏi. Chúng ta vẫn tấn công. Thạch Dũng trầm giọng hỏi. Phải tấn công. Thường Giật nói một cách quả quyết. Một lần chưa đủ để cho chúng nổi điên. Bây giờ chúng ta xuất kích. Không được. Bây giờ là lúc đối phương cảnh giác, sức chiến đấu mạnh nhất. Chúng ta không chiếm được lợi thế. Thường Giật lắc đầu nói. Sau một canh giờ, chúng ta sẽ tới gọi chúng rời giường. Nói xong, y liền cầm tấm thảm nói với Thạch Dũng. Đại nhân hãy nghỉ ngơi một lúc. Tại khu vực nguy hiểm gần với quân địch, cấm dùng túi ngủ. Thạch Dũng lắc đầu nói. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi tổ chức canh gác. Thường Giật nhìn y cười cười, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đi một vòng thấy binh lính theo nhau chìm vào giấc ngủ, Thạch Dũng liền leo lên sườn núi, bọc người trong tấm thảm, lẳng lặng quan sát cao nguyên đất vàng. Bầu trời từ từ thay đổi, ánh lửa phía núi Mã Đề cũng từ từ tắt dần. Thạch Dũng ước chừng tới thời gian liền xoay người xuống núi, lần lượt đánh thức bộ hạ. Duỗi lưng một cái, Thường Giật lấy tay xoa mặt. Sau khi ngồi dậy, mới thấy cánh quân đã tập kết xong. Nhìn Thạch cũng mà cười, y liền dẫn quân lên. Vừa mới định ra lệnh xuất phát, y lại cảm thấy mặt đất rung chuyển, sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ sau một lát, lại thấy một đội kỵ binh yên lặng từ phía tây tiến đến. Chết tiệt, lại chậm một bước. Thường Giật thở hổn hển vỗ mạnh xuống đất, trừng mắt nói, chẳng biết thứ tự trước hay sau. Bây giờ làm sao? Chúng ta còn đánh nữa không? Thạch Dũng cười khổ nói, bây giờ chắc chắn đối phương sẽ có chuẩn bị. Đi, tại sao lại không đi? Thường Giật cười lạnh một tiếng. Chờ sau khi bọn họ kết thúc chừng nửa canh giờ sẽ xuất kích. Có cần không cần phải xông đến, chúng ta cứ chạy quanh núi Mã Đề hai vòng mà gõ thanh la, khua trống là được. Chỉ thấy đội kỵ binh ăn mặc như hòa vào bóng đêm lao càng lúc càng nhanh, thoáng cái đã lướt qua khu vực đội quân của Thường Giật ẩn nấp. Mục đích đúng là núi Mã Đề ở phía nam. Khi còn cách chừng hai dặm, đội tuần tra của quân Thái úy phát hiện ra bọn họ. Trạm canh gác lại thổi còi khiến cho đại hoàng tử vừa mới nằm ngủ nổi trận lôi đình, hét to. Có để cho người ta ngủ hay không? Thân binh nhanh chóng mang nón trụ, giáp cho đại điện hạ. Mặc dù y vẫn mặc quần áo ngủ nhưng cũng không dám mặc giáp, bởi vì trời đông lạnh dễ nhiễm bệnh. Về điểm này, quân núi Kinh chiếm hết ưu thế. Dù sao chỉ là diễn tập, bọn họ thay đổi giáp ra, chẳng những có tác dụng phòng hộ, mà còn giữ ấm. Nhưng quân thái úy lại không được như thế. Bọn họ mặc áp giáp, cho dù thích hay không thì trong quân diễn, không thể ở trần mà va chạm với đối phương. Đám binh sĩ nhanh chóng bật dậy, vừa mắng chửi vừa mặc áp giáp, cầm binh khí lao ra khỏi doanh trại, đánh thức chiến mã cũng vừa mới tỉnh giấc, hùng hổ xông ra ngoài. Nhưng tất cả gần như diễn lại cảnh tượng trước đó một canh giờ, chỉ có những mũi tên lửa bắn vào đốt cháy hơn 100 cái lều, rồi sau đó đối phương nghênh ngang bỏ đi. Đám binh sĩ cũng chẳng thèm đuổi theo, nhanh chóng xuống ngựa cứu hỏa, bởi đó chính là toàn bộ gia sản. Tần Lịch thở hổn hển cho toàn bộ đám binh sĩ tuần tra ăn roi, sau đó mới tiêu tan cơn giận mà ra lệnh. Gỡ hết chướng ngại vật, mở rộng lối ra, sau đó tất cả ngủ ngoài trời, để hai doanh cảnh gác. Chương 484.1, trận chiến Ma Tước. Y để ý thấy quy mô của đối phương cũng không đông, chỉ quấy dày mà thôi. Y thề, nhất định phải bắt được tên đó mà cho ăn gậy. Ngọn núi yên tĩnh được chừng nửa canh giờ, tiếng báo của trạm canh lại vang lên. Đám binh sĩ đang ngủ lập tức vùng dậy. Mặc dù được vương gia khai ân, cho phép họ không phải nghênh chiến, nhưng bọn họ làm sao dám ngủ. Chẳng may dẫm đạp lên nhau bị thương, thì ai chịu? Mà đám lính canh gác, nghe thấy tiếng trống tiếng thanh la điếc tai, hoàn toàn khác với nửa năm trước thì cảm thấy kích động, nghĩ thầm, xem ra giao chiến thật. Ai ngờ đối phương lại chỉ thể hiện sét đánh mà không có mưa. Hai lần trước còn xông tới trước doanh trại bắn tên, còn lần này chỉ chạy ở phía xa mà không tới gần. Điện hạ, mà tướng trở lệnh, đi đuổi đám nhãi nhép này. Là hiệu úy của quân Ưng Dương tiến liên xin được đánh. Không được. Mặc dù mặt đại hoàng tử tối sầm, nhưng vẫn lên tiếng. Hiện tại đang lúc tắt lửa tối đèn, nếu có phục binh thì sao? Nhưng, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn. Sắc mặt La Hiệu Úy hết sức khó chịu. Đối phương chẳng hề e ngại, cứ để cho chúng gây rối. Tần Lịch liếc mắt nhìn ngôi sao sáng ở phương đông rồi trầm giọng nói. Ta muốn xem chúng còn làm loạn được bao lâu. Tần Lịch đoán đúng, chờ khi phương đông hửng sáng, có thể thấy rõ mọi vật, cao nguyên đất vàng lập tức trở nên yên ắng, như chưa từng có một ai. Con mẹ nó, La Hiệu Úy mắng thầm một câu. Về ngủ đi, chắc bọn họ sẽ nghỉ một thời gian. Tần Lịch trầm giọng, để tới trưa rồi nói. Tần Lôi vẫn tiếp tục đoán đúng. Mặc dù đêm dài ngày ngắn, nhưng vẫn không thể làm cho năm đội của quân núi Kinh xuất hiện. Bởi vì tính cách của chủ tướng cẩn thận, hai cánh quân của Trầm Thanh và Dương Văn Vũ ẩn nấp ở một chỗ hơi xa. Ban đêm trên cao nguyên đất vàng hết sức ẩm ý nhưng không ảnh hưởng tới họ nghỉ ngơi. Chờ tới khi hừng đông, ăn ngủ đầy đủ, tinh thần binh sĩ hưng phấn, liền nhận được lệnh của tiểu đội trưởng. Bắt đội tuần tra của quân địch. Mặc dù hai cánh quân này một ở phía nam núi Mã Đề, một ở phía tây, nhưng lại không hẹn mà cùng dự định làm một chuyện. Tiếp theo, oan uổng nhất là đội tuần tra của quân thái úy. Hàng ngàn những cái khe trên cao nguyên đất vàng tạo thành một cái lá chắn tốt nhất cho quân núi Kinh. Trong lúc tối lửa tắt đèn có thể cảnh giới xung quanh là tốt lắm rồi, đâu còn quan tâm tới việc người ta có tấn công hay không. Nhưng đại hoàng tử lại không để ý tới chuyện này, y chỉ biết, dù sao để người ta tấn công tới đây là lỗi của các ngươi. Các ngươi phải bị phạt. Từ đội trưởng tuần tra ban đêm cho tới binh lính, mỗi người đều bị 20 roi, tới trời sáng vẫn phải tiếp tục tuần tra. Thật ra theo Tần Lịch, đối phương gây sức ép cả đêm, bây giờ cũng phải nghỉ ngơi, cho nên tuần tra ban ngày chủ yếu có tác dụng uy hiếp. Bởi vậy y mới phái đám binh lính vừa mệt vừa đau, nên bị quân núi Kinh vui lòng đón nhận. Khi một đội tuần tra vừa tới đầu núi, đột nhiên từ phía sau có mấy trăm kỵ binh cầm gậy gỗ lao ra. Đám binh sĩ tuần tra vẫn đang buồn ngủ, không kịp phản ứng, liền bị đối phương bao vây, mới kịp giật mình tỉnh táo lại. Nhưng đám quân địch đã xông lên như sói như hổ, vung gậy đánh đập. Đám binh lính tuần tra vội vàng nâng thuẫn chống đỡ. Nhưng số người của đối phương quá nhiều, lại tạo thành thế bao vây. Chỉ thấy trận côn ập xuống, đám binh lính tuần tra ngã ngựa, kêu la rên rỉ. Chỉ sau một lát, cả đội tuần tra bị đánh gục, ngoan ngoãn giao thẻ bài. Lúc này, bọn họ biết, nếu là chiến tranh thật, trong tay đối phương là đào thương thì bọn họ làm gì còn cơ hội nằm trên đất mà kêu rên. Một quan sát viên từ trong quân núi Kinh đi ra, trầm giọng nói. Ai cầm đầu? Một tiên hiệu úy đứng dậy, xoa tay nói. Là Mạc tướng. Trận giao chiến này, 80 người của ngươi bỏ mạng. Ký tên xác nhận đi. Quan sát viên cầm một bản công văn đưa tới trước mặt y. Điểm chỉ cũng được. Viên bỉ úy cười khổ nói. Mạc tướng cũng biết chữ. Nói rồi y liền ký tên lên giấy, sau đó hỏi một câu không cam lòng. Bọn họ không có ai bị loại. Bị các ngươi lột được 5 thẻ bài. Quan sát viên cũng không ngẩng đầu lên nói. Từ giờ trở đi, trong vòng 8 canh giờ, phải tới điểm thu dụng, bằng không thương vong bên phía các ngươi tăng gấp đôi. Viên bỉ úy uể oải gật đầu, giơ tay lên rồi cùng nâng đám huynh đệ bị thương lên ngựa, rồi đi về phía đông. Cùng cảnh tượng đó thường xuyên xảy ra trên cao nguyên đất vàng. Tới khi đại hoàng tử nhận được tin thì đội tuần tra 1.000 người đã mất một nửa. Tần Lịch cũng chẳng thể nổi nóng, bất lực nói với viên hiệu úy báo tin. Lệnh cho đội tuần tra co lại, bảo đảm an toàn trước núi là được, đợi quá ngọ sẽ quyết định. Khi mặt trời ngả về Tây, Tần Lịch tự mình dẫn 30.000 đại quân càn quét trên cao nguyên rất vàng. Nhưng các cánh quân của quân núi Kinh đều bỏ chạy. Sợ doanh trại có biến, Tần Lịch cũng không dám đuổi theo, trơ mắt nhìn đối thủ đi xa. Nhưng bọn họ vừa mới về, quân núi Kinh lại đến. Bọn họ quay ra, quân núi Kinh lại bỏ chạy, chẳng khác nào đám nhặng đáng ghét. Nếu bỏ mặc, quân núi Kinh sẽ tấn công đội tuần tra điên cuồng. Nếu toàn quân co lại, ngay cả đội tuần tra cũng không ra, thì bọn họ lại ở ngoài doanh trại khua chiêng gõ trống, bắn trộm tên, làm cho người ta phải đau đầu. Nhất là tới đêm, kiểu tấn công này càng thêm kiêu ngạo, quả thực ức hiếp đối phương tới mức quá đáng. Quân tướng núi Kinh của Tần Lôi phát huy vô cùng nhuần nhuyễn câu chân ngôn, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, địch đóng ta quấy, địch mệt ta đánh. Cứ vậy trong năm nay, quân Thái úy quyết tâm không ra đã chẳng còn chịu nổi nữa. Điện hạ, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc cho người ta chém giết? Đám họ Lý trong quân Thiên Sách nổi giận đùng đùng kéo tới lều lớn chất vấn. Mặc dù có quân lệnh phải nghe lời, nhưng bọn họ đối với vị thiếu gia này không phục lắm. Hơn nữa, tối qua cả đêm không ngủ ngon, tất cả cần giải thoát cơn tức. Tần Lịch thả binh thư trong tay, nói thản nhiên. Các ngươi vào không thông báo. Chưa. Lý Hổ trừng mắt, nói. Biểu thiếu gia không làm được chủ soái thì để cho người họ Lý chúng ta làm, đừng. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tần Lịch, y không dám nói nốt câu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Liếc mắt nhìn Sa Dận Quốc, Tần Lịch lên tiếng. Sa tướng quân, tự tiện xông vào trướng trung quân phải xử lý thế nào? Làm nhục chủ soái phải xử lý làm sao? Sa Dận Quốc cười khan. Theo luật phải chém. Sợ đại điện hạ trở nên cứng rắn, y vội vàng bổ sung. Có điều thắng lợi trong quân diễn chỉ được thưởng ít, nên phạm pháp cũng phải xử nhẹ. Đám Lý Báo, Lý Bưu, tướng lĩnh Thiên Sách chỉ là một đám vũ phu, làm sao cảm nhận được sự khổ tâm của Sa Dận Quốc, nên còn nói nghiêm trọng thêm. Hôm nay biểu thiếu gia không cho chúng ta xuất binh, chúng ta tự mình hành động. Đại hoàng tử vẫn bình thản như trước hỏi. Ức hiếp chủ soái phải xử phạt thế nào? Âm mưu gây rối phải xử phạt làm sao? Sa Dận Quốc cố gắng nháy mắt với đám binh lính kia, vừa toát mồ hôi trả lời. Điện hạ bất giận, cái đám này nói không biết nghĩ, ngài đừng để ý. Người đâu, lôi cái đám tự tiện xông vào trướng trung quân, làm nhục chủ soái, mưu đồ gây rồi này ra treo trước viên môn. Đại hoàng tử không nghe lời y, vỗ bàn quát to. Đám thị vệ lập tức xông lên, định ra tay. Ai dám? Đám người Lý gia cũng không ngồi yên, vung tay lên gọi đám thân binh ở ngoài trướng vào, cơ bản không sợ thân binh của Võ Dũng quận vương. Sa Dận Quốc và Văn Tấn cùng với La Vân vội vàng can ngăn, chỉ sợ xảy ra nội chiến. Chuyện rối loạn tiết tấu mà Thường Dận nói đã xuất hiện. Chương 485, đàn ông phải biết nhẫn. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp sự quyết đoán của Tần Lịch. Chỉ nghe y cười lạnh một tiếng, hất rơi chiếc bát sứ trên bàn xuống đất. Cùng với tiếng bát vỡ, tứ phía của trứng mở ra, vô số nỏ thủ quân Long Tương xông vào, bao vây đám tướng lĩnh họ Lý tầng tầng lớp lớp. Mặc dù số nỏ đó không có mũi nhưng với khoảng cách gần như thế, chỉ dựa vào lực phóng cũng đủ gây ra sát thương mạnh. Quả nhiên là công phu cao tới đâu cũng sợ giao thái. Đám thanh niên nhà lão Lý lập tức mất đi sự kiêu ngạo, ngoan ngoãn ném gậy gỗ, đao kiếm xuống đất. Lạnh lùng liếc nhìn cái đám đó, Tần Lịch gằn từng chữ. Lôi ra, mỗi người chịu 50 quân côn. Đám thị vệ liền như sói như hổ lôi mấy người đó ra ngoài. Đám tướng lĩnh nhà họ Lý thấy y làm thật, lúc này mới cuống quýt nói. Điện hạ, chúng ta là người thân. Ngài không nể mặt tăng hay mặt Phật cũng nên nể mặt lão thái úy. Tần Lịch nói như chém đinh chặt sắt. Các ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu ở trên chiến trường, các ngươi chết chắc rồi. Những người đó vốn chỉ là đám binh lính làm càn, thấy y nói vậy thì vội vàng chối. Tần Lịch mất kiên nhẫn phất tay, lệnh cho thị vệ lôi người ra. Còn nói thêm tiếng nào nữa tăng 10 quân côn, chết dáng chịu. Bên ngoài doanh trướng liền vọng vào tiếng gậy gỗ giáng xuống thịt. Người nhà họ Lý có thể nói là cứng rắn. Không ai lên tiếng kêu đau, chẳng biết có phải do sợ bị thêm gậy nữa không. Đám thị vệ thu dọn trong lều, để vương gia nói chuyện với hai vị tướng quân. Tần Lịch nhìn chằm chằm xuống bản đồ không mở miệng nói lời nào. Sa Dận Quốc và La Vân liếc nhau, cân nhắc câu chữ rồi mở miệng. Vương gia, mấy người đó thiếu suy nghĩ, tất nhiên đáng đánh. Nhưng có thể phản ánh một chút tình trạng. La Vân thở dài, nói tiếp. Căn cứ vào chiến báo sáng hôm nay, quân ta bỏ mạng đã đến hơn 900 người, còn đối phương chưa tới 100. Y nói câu đó là coi như không làm Tần Lịch mất mặt, thật ra quân núi Kinh chỉ bỏ mạng, có 47 người. Đã qua 7 ngày, nếu cứ tiếp tục như vậy, khó ăn khó nói với đại nhân thái úy. Tần Lịch vẫn không lên tiếng, chỉ mím chặt môi hơn. Hai vị tướng quân đợi một lúc, không thấy y có động tĩnh gì, La Vân đành phải cố gắng lên tiếng khuyên. Nếu quân ta mất điều kiện hậu phát chế nhân, ngài xem có nên chủ động xuất kích không? Trầm mặc thêm một lúc, Tần Lịch nhắm mắt nói chậm rãi. Để ta suy nghĩ một chút, các ngươi cứ ra ngoài trước đi. Xin điện hạ nghĩ lại. Hai vị tướng quân khom lưng lui ra một cách bất đắc dĩ. Bên trong cái trứng rộng lớn chỉ còn lại một mình Tần Lịch. Y chìm sâu vào trong mâu thuẫn. Vừa rồi, y nghe rất rõ những lời nói của hai vị tướng quân, cũng thừa nhận bọn họ nói đúng, cơ bản không có gì để phản bác. Nếu tiếp tục như vậy, binh lính sẽ thua lần quân diễn này một cách quất ức. Còn đối với đám tướng lĩnh thì đây là lần quân diễn liên quan tới vinh dự, thắng thua đều binh làm, quan nghe theo, không có gì thay đổi. Nhưng đối với hắn mà nói thì đây cũng là một trận tỉ thí đầy gửi gắm, chỉ có thắng mới thực hiện được giấc mộng thống soái tam quân, quyết đấu Triệu Vô Cữu. Nếu không, đối với Triệu Vô Cữu, Tần Lịch chỉ vĩnh viễn là một kẻ đóng vai phụ không quan trọng. Tất cả đều nói cho y biết, không thể tiếp tục như vậy. Nhưng thân là một tướng lĩnh nổi tiếng, theo trực giác và sự hiểu biết đối với Tần Lôi, y biết rằng vị ngũ đệ mặc dù coi trọng thắng lợi trong cuộc tỉ thí này, nhưng y lại coi trọng cách thức để thắng. Nếu Tần Lôi lợi dụng quy tắc đánh du kích, dựa vào tiêu diệt vài trăm người, giành được thắng lợi trong cuộc tỉ thí này, như vậy tất nhiên không ai phủ nhận thắng lợi của bọn hắn, nhưng cũng đồng dạng sẽ xuất hiện thanh danh thắng không dùng võ. Mà cái ác danh đó đối với một đội quân mới hình thành sẽ ảnh hưởng nhiều tới lòng tự tin và sức chiến đấu. Tần Lịch biết Tần Lôi là một người hết sức tỉnh táo, cũng là tướng lĩnh giỏi, cho nên chắc chắn hắn sẽ không cam lòng dùng cái cách này để chiến thắng. Bởi dù sao thì đây chỉ là quân diễn, thắng không dùng võ chẳng bằng không thắng, nên nguyên soái cấm quân sẽ không tới lượt Tần Vũ Điền nhúng vào. Chắc chắn hắn phải có một chiến thắng nổi danh. Nhìn xuống bản đồ, Tần Lịch lẩm bẩm. Như vậy hành động trong mấy ngày qua của hắn có mục đích rất rõ, là dẫn rắn rời hang mà thôi. Đúng là huynh đệ, chỉ một chút đã đoán đúng được mục tiêu đầu tiên của Tần Lôi. Nhưng đoán được mục tiêu của đối thủ lại làm sắc mặt Tần Lịch thêm cao có. Từ năm 17 tuổi bước chân lên chiến trường phương Đông, y lần lượt được cọ sát, học được những bài học đẫm máu. Mặc kệ có đẹp tới mấy, không được làm chuyện mà đối thủ muốn ngươi làm. Nếu không thì sẽ chẳng còn đường về. Y tin tưởng chắc chắn Tần Lôi đã bố trí những bước liên hoàn. Chỉ cần mình xuất kích, sẽ rơi vào cảnh bị trúng kế, rất có thể càng lún càng sâu, tới mức đại bại. Chuyện này y có phần tin tưởng với ngũ đệ. Càng suy nghĩ, Tần Lịch cảm thấy nên lấy bất biến ứng vạn biến, cho dù thật sự xuất kích cũng phải mấy ngày nữa, không thể để cho đối thủ còn nhiều thời gian để sử dụng âm mưu. Cuối cùng y quyết định, chờ một chút. Bọn chúng làm sao vậy? Trong trứng lớn bên ngoài khu vực, lão thái úy râu tóc dựng đứng, mắt mở to như chuông đồng, rít lên như muốn ăn thịt người. Binh lính ba quân của ta, cho dù thua cũng không thể uất ức như vậy. Trong trứng lớn một đám quan quân câm như hến, không một người nào dám ngẩng đầu. Từ ba ngày trước, ở khu vực quan sát, bọn họ đã biết tình trạng chiến trường. Ngày sau đó, hướng đi hai bên, số người bỏ mạng liên tục được truyền về đây. Qua đám quan quân có kinh nghiệm phong phú, tình trạng chiến trường lập tức được tái hiện sống động trước mặt hai nhân vật lớn. Nghe nói đội quân của mình bao vây quanh núi Mã Đề, ức hiếp thái úy, làm cho hoàng đế bệ hạ vui mừng sắp phát điên. Thật ra ban đầu y cảm thấy lo sợ, bởi vì ba cánh quân không theo kế hoạch. Nhưng không ngờ hiện tại lại biến thành thế này, quả thực rất phù hợp với mỹ quan của hoàng đế bệ hạ. Cho nên số lần mỗi ngày chiêu võ đế tới liều lớn càng lúc càng nhiều. Không vì cái gì khác, chỉ cần chế giễu được lão thái úy một chút cũng vui rồi. Hoàng đế bệ hạ vừa mới thể hiện xong, liền đứng dậy đi dùng cơm trưa. Ôi, không biết thế nào, gần đây trẫm rất thèm ăn. Điều này chẳng khác nào mấy nhà sung sướng mấy nhà lo. Lão thái úy lập tức nổi giận tới méo mũi, chửi thầm, mẹ nó, gần dây ông ăn không ngon. Chờ chiêu võ đế rời khỏi, lập tức có một cảnh bùng nổ. Sau khi trở về chỗ ở của mình, Lý Hồn lập tức hùng hùng hổ hổ, phát ra những câu chửi thô tục. Chờ sau khi lão mắng đủ điều, Lý Thanh mới dám nói nhỏ. Đại ca, huynh phải để ý, đại điện hạ đang cố gắng làm xấu thanh danh của nhà họ Lý chúng ta. Lý Hồn nghe vậy lắc đầu. Không thể. Thằng nhóc Tần Lịch này được lão phu nhìn lớn lên, có tình có nghĩa, hiểu rõ thị phi, không bao giờ lấy oán trả ơn. Chương 485.1, đàn ông phải biết nhẫn. 2Z, đại ca, huynh là kẻ chí nghĩ nghìn điều vẫn có sự sơ suất. Đừng quên dù sao, y cũng mang họ Tần. Lý Thanh từ từ góp từng chút một. Đây chẳng khác gì không phải tộc ta, tâm sẽ có suy nghĩ khác. Người khác họ vào thời điểm quan trọng sẽ không đáng tin. Nói bậy. Lý Hồn khó chịu phất tay, trừng mắt nói. Hắn là cháu ngoại ta, đâu thể tính là người ngoài. Vậy hoàng đế là người nào? Cha ruột a. Lý Thanh tỏ ra ta là người thông minh. Ngài cảm thấy là cha thân hay ngoại công thân hơn? Chắc chắn là ngoại công. Lý Hồn hơi cao đôi lông mày trắng, trầm giọng nói, dù sao thì y với hoàng đế như nước với lửa. Nhờ lão phu cho y địa vị và hy vọng, thằng nhóc này sẽ hiểu thế nào là tốt hay xấu. Trước khác nay khác, mồm mép Lý Thanh đối với chuyện tốt chưa bao giờ nhanh nhẹn, còn loại cố tình thế này thì cái miệng so với chim hót còn khéo hơn. Chẳng khác nào 8 năm trước, y mưu hại ba người hoàng phủ Chiến Văn vậy. Chỉ nghe thấy y nói như rất cao thâm. Đại ca, ngài đúng là thành thực, lại tin người khác mới bị tiểu tử đó lừa. Chỉ cho, để cho Lý Thanh thao thao một lúc, Lý Hồn cũng bắt đầu dao động. Ngài nghĩ xem, cuối năm trước, hoàng đế để cho thái tử xuôi nam làm gì? Lý Thanh cười hì hì một cách thần bí. Từ xưa đến nay hơn 1000 năm, ngài có thấy vị hoàng đế bệ hạ nào đưa thái tử tới nước địch không? Rõ ràng là có một cái gì đó tốt hơn. Nói xem thế nào, mục đích chỉ là có đi không có về thôi. Nói tới đây, Lý Thanh còn tỏ ra dí dỏm. Nếu không phải Tần Vũ Điền, thái tử của chúng ta đừng có hy vọng mà trở về. Nói xong, y chốt lại một câu như giết chết suy nghĩ của người khác. Hoàng đế làm vậy, là vì cái gì? Sắc mặt Lý Hồn lập tức trở nên cau có nói. Chẳng lẽ là để Tần Lịch thượng vị? Đại ca anh minh, quả nhiên một câu trúng đích. Lý Thanh vỗ tay khen. Từ điểm đó, chúng ta cũng không khó đoán ra. Năm đó phụ tử bọn họ phản bội nhau, chính là thiết kế một vở kịch hay, diễn cho ngài xem. Bị Lý Thanh cố gắng châm bị thóc chọc bị gạo, cuối cùng Lý Hồn cũng bắt đầu hoài nghi. Gốc rễ của sự tin tưởng cũng dao động, tình cảm xây dựng trong mười mấy năm mưa gió lập tức sập xuống trong nháy mắt. Sắc mặt lão âm trầm mất một lúc mới từ từ nói. Người nói cũng có lý. Nhưng lão phu còn phải kiểm chứng, ít nhất cũng phải đối chất với hắn. Không thể chỉ dựa vào lời nói của ngươi mà phán định hắn thật sự giáp tâm bất lương. Không có lòng hại người, nhưng phải có sự đề phòng đó đại ca. Lý Thanh cố gắng kiềm chế sự thất vọng, tiếp tục khua môi múa mép. Chúng ta làm sao lại giao quyền chỉ huy quan trọng cho một người có sự nghi ngờ. Y tiếp tục ý đố của mình nên thêm mắm thêm muối. Không phải đại ca có lần trên đường thay đổi quan chỉ huy hay sao? Hiện tại không làm còn đợi đến bao giờ? Lý Hồn nghe vậy thốt lên một tiếng, nhìn tên đệ đệ không nên người mà nói. Hóa ra người dòng dài lắm điều, châm ngòi thổi gió chính là vì chuyện này. Nói xong, lão mỉm cười nói tiếp. Có phải ngươi định thay vào đó? Mặc dù Lý Hồn đúng là lão hồ đồ tiêu chuẩn, nhưng trên thực tế đã hóa cáo thành tinh, có chết cũng chẳng hồ đồ. Chỉ với một người như Lý Thanh, muốn dắt múi được lão thì nên bỏ bớt chút sức lực, về nhà bồi dưỡng đời sau hay hơn. Lý Thanh khéo quá hóa vụng, mồ hôi lập tức chảy ướt lưng, sắc mặt tái nhợt cố gắng cãi chảy cãi cối. Oan uổng quá đại ca. Huynh đệ chúng ta một lòng vì Lý gia, cơ bản không phải vì cá nhân. Lý Hồn không muốn cho ý kiến, chỉ trầm giọng nói. Thật ra người nói cũng có lý, nhưng quân diễn đã bắt đầu, lâm trận thay đổi người thống lĩnh thì lão phu không có sự suy tính đó. Lý Thanh cảm thấy thất vọng, nhưng không dám lên tiếng trước mặt đại ca nữa. Sau khi cầm bút viết một loạt mệnh lệnh, đóng dấu lên trên, Lý Hồn giao cho Lý Thanh rồi nói. Người lén đi một chuyến, đốc thúc, nói cho y biết ta rất đau lòng, để cho y xem đi. Lý Thanh đón lấy bức thư đó, lập tức tinh thần phấn chấn. Đại ca yên tâm. Đệ sẽ nhắn đúng chỗ. Nói xong, y hành lễ rồi ra khỏi lều. Vừa ra khỏi cửa trướng, Lý Thanh liền tỏ ra hớn hở, vô cùng đắc ý. Muốn nói vì sao y vui vẻ như vậy là, bởi vì bức thư kia thật ra là một tấm ủy dụ lâm thời. Ta lệnh binh bộ thượng thư kiêm thống lĩnh quân Thiên Sách Lý Thanh làm giám quân, cùng nhau giải quyết chuyện quân, đôn đốc tướng soái, đảm bảo các tường đồng lòng dốc sức, giành lấy thắng lợi cuối cùng. Lý Hồn. Mùng 3 tháng 3 năm 19. Hoa nở mấy đó, tất cả cùng trên một cành. Nếu Tần Lịch quyết tâm canh phòng nghiêm ngặt, liền lệnh cho cánh quân thu trận hình, ngay cả thám báo cũng chỉ thả ra có 3 dặm, chỉ thấy gió thổi cỏ lay liền co về doanh trại, mặc cho quân núi Kinh có tác động nhanh thế nào, cũng không bắt được thêm một người nào của quân Thái úy. Hơn nữa sau khi dùng cách thay phiên làm việc và nghỉ ngơi, quân Thái úy cũng không sợ bị đánh lén ban đêm. Và hiện tại bó tay, không có cách biến thành bên Tần Lôi. Hai bên rơi vào giai đoạn giằng co. Thấy đại ca mình chơi đòn tim sắt, Tần Lôi ẩn nấp trong khe suối rất nổi giận. Đúng như đại hoàng tử đoán, Ngũ Điện Hạ có chí cao xa, mục tiêu là sau một chút nhẹ nhàng, ít nhất cũng phải giành thắng lợi khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù có thắng, cũng đâu có ý nghĩa đối với quân núi Kinh. Mỗi ngày hắn đều quan sát doanh trại quân Thái úy, hy vọng có thể nhìn thấy một chút động tĩnh mà mình trông đợi, nhưng rồi lại thất vọng trở về. Nhìn hắn cứ như hòn vọng phu trong truyền thuyết. Hôm nay mùng 6 tháng 3, hắn lại một lần nữa thất vọng trượt xuống núi. Chờ đợi ở cao nguyên đất vàng cả nửa tháng, mồ hôi với đất vàng đã phủ kín làn da của Tần Lôi một lớp thật dày. Toàn bộ mặt mũi chỉ có đôi mắt cũng như trong miệng là còn bộ răng trắng, ngoài ra nhìn như một con khỉ tắm bùn, không hề thấy một chút gương mặt vốn có. Tần Lôi rơi xuống, một con khỉ tắm bùn khác lại gần nói. Vương gia, bốn vị đại nhân đều tới rồi. Âm thanh của người đó khàn khàn, cơ bản không nghe ra là của ai. Tần Lôi gật đầu, rồi đi theo người nọ xuyên qua khắp các rãnh suối, rồi chỉ sau một lát đã tới một lòng sông khô cạn. Ở đây lại có một đám khỉ tắm bùn đứng chờ, thấy hai người tiến vào, mấy con khỉ đó cố gắng phân biệt nhưng nhận ra được con khỉ nào là ai. Đây là hậu quả xấu sau khi không rửa mặt tới nửa tháng ở cao nguyên đất vàng. Tần Lôi xoay người trợn mắt, trầm giọng nói. Ta là Tần Lôi. Nói rồi lật yêu bài bên người, chứng minh. À, Mạc tướng tham kiến vương gia. Tất cả mọi người vội vàng thi lễ. Miễn. Nói thừa ít thôi. Thiếu nước. Đôi môi Tần Lôi như xuất hiện vết phồng rộp, mắt đầy tơ máu nói. Gọi các ngươi đến là có một chuyện, bây giờ làm thế nào? Đi hay ở? Đi. Bằng không toàn bộ chết khát ở đây. Người vừa lên tiếng tỏ ra rất lo lắng. Ở lại. Không chừng ngày nào đó nước sẽ chảy ra. Người đó lên tiếng một cách bình thản. Ở. Không đạt được mục đích không bỏ ra. Người này cũng rất kiên quyết. Đi. Hay là ở. Người này thì tỏ ra do dự. Cho một cái chính xác được không? Tần Lôi chỉ biết cười khổ. Con khỉ bùn đó nói. Vương gia. Chuyện này liên quan tới an nguy của binh lính và mục tiêu dự định. Nên do ngài quyết định. Người đó nói rất rõ ràng. Vậy thì bỏ phiếu đi. Tần Lôi lên tiếng chối bỏ trách nhiệm. Năm người viết lên năm tờ giấy nhỏ. Thạch Cảm bước tới thu lấy rồi đọc. Đi. Ờ, đi, ờ, ờ. Vậy thì ờ. Tần Lôi nói. Tan họp đi. Đừng có nhìn ta. Ta cũng chẳng còn nước đâu. Chương 486. Đàn ông cần phải tàn nhẫn. Thật ra, trước khi tiến vào cao nguyên đất vàng, quân núi Kinh đã mang theo thật nhiều nước trong khả năng cho phép. Nhưng một vạn người, hàng ngày đều phải uống nước, hơn vạn chiến mã cũng không thể nhịn khát, cho nên phải hết sức tiết kiệm, cố gắng chịu đựng vài ngày, cuối cùng cũng tới được nơi sơn cùng thủy tận của biên giới. Hiện giờ... chiến mã uống nước, còn người phải uống nước tiểu của ngựa. Không cách nào khác, trừ phi có thể dạy chiến mã uống nước tiểu của người. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Lôi phải thừa nhận, mình đã đánh giá thấp sức chịu đựng của lão đại. Nếu đổi lại là hắn, e rằng cách đây 3 ngày, hắn đã chủ động xuất kích. Nhưng thật không ngờ, một người vốn tính nóng nảy như lão đại, lại có thể nhẫn nhịn được. Y nhịn được, nhưng Tần Lôi cũng không dễ chịu gì. Tối đa không tới 3 ngày, quân núi Kinh không muốn lui cũng phải lui. Chờ thêm một chút, chờ thêm một chút. Tần Lôi khích lệ thủ hạ, cũng là khích lệ bản thân. Không chừng chút nữa sẽ có chuyển biến. Hắn biết, chỉ cần mình vừa rút lui, quyền chủ động chiến dịch sẽ đổi chủ. Đến lúc đó, 5 vạn quân Thái úy sẽ phá tan xào huyệt địch, bắt được 1-2 con cá lớn, hoàn toàn xoay chuyển tình thế trên chiến trường. Cho nên hắn muốn chờ đợi, không đến thời điểm cuối cùng, hắn quyết không từ bỏ. Một ngày trôi qua, không có động tĩnh gì, 2 ngày trôi qua, cũng không có động tĩnh gì, 3 ngày trôi qua, vẫn không có động tĩnh. Mặc cho năm đội quân quấy dày như thế nào, con hổ kia vẫn không rời hang, ngược lại khiến cho quân núi Kinh càng ngày càng ủ rũ. Vương gia, làm sao bây giờ? Thạch Cảm hỏi bằng giọng khàn khàn. Nhìn lên ngọn núi mãi đề với vẻ không cam lòng, Tần Lôi cười khổ. Rút lui thôi, dù sao cũng không thể để các con chết khát được. Roi ngựa trong tay giận dữ vung lên, lập tức bụi bặm bay loạn. Nói xong liền căm giận chạy xuống triền núi, chuẩn bị dẫn đội rời đi. Thấy sự ủ rũ của thủ hạ, Tần Lôi cười ha hả. Bọn họ không xuất hiện, dù sao thì chúng ta vẫn lãi được 900 người, rốt cuộc vẫn là bọn họ thua. Đám kỵ binh hắc giáp cười rộ lên, nhưng vẻ mặt của họ còn khó coi hơn là khóc. Nếu đúng là như vậy, chúng ta chịu khổ sở để làm cái quái gì? Với vẻ mất hứng, Tần Lôi bĩu môi, phất tay. Cả lũ xéo mẹ nó đi cho ta. Lúc này, các binh sĩ mới hơi phấn chấn, cười nói thu dọn hành trang, xếp thành hàng ngũ rời khỏi núi. Ngay khi những chiến sĩ đi đầu sắp rời khỏi khe núi, những tiếng quát chói tai từ khe núi chợt vang lên. Đi ra rồi, đi ra rồi. Liền thấy một người ngã lộn nhào từ trên xuống, thấy người liền hô lên. Quân Thái úy đã đi ra. Quân Thái úy đã đi ra. Các binh sĩ thương hại nhìn y, thầm nghĩ, người anh em này phát điên mất rồi. Vương gia, ngài ở đâu? Thuộc hạ là Hứa Điền, đội ngũ của đại điện hạ đã bắt đầu lên đường rồi. Người kia nhận ra ánh mắt khác thường của mọi người nhìn mình, đành phải la to lên. Một người đứng gần đó vỗ vỗ vai y. Ta ở đây nè, kêu la cái gì? Hứa Điền liền nắm lấy tay Tần Lôi, kích động nói. Thật đấy vương gia, không tin ngài đi xem đi. Nói xong, liền cảm thấy không ổn, vội vàng buông tay ra, nói. Kích động quá mức rồi. Tần Lôi cười cười. Nếu như ngươi dám trêu đùa ta, thì sẽ bị trừng phạt mấy tội cùng một lúc. Nói xong hắn liền leo lên dốc núi, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía đông. Chỉ thấy trong thiên lý kính, trên núi Mã Đề, chướng ngại vật phía trước đã bị dọn đi, quả nhiên có một đội quân xếp hàng dài, đang ở đại doanh từ từ triển khai, thoạt nhìn, có trên vạn người, chẳng phải là quân chủ lực quân thái úy là gì? Tần Lôi mừng rỡ, nện chùy xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Thông báo cho các tướng sĩ, đi theo sau. Nói xong liền hoa chân múa tay, vui sướng lao xuống triển núi, hét lên. Lão đại ơi lão đại, rốt cuộc anh cũng không phải là một con rùa đen. Tựa như được uống thuốc kích thích, tinh thần kỵ binh giáp đen lại lập tức trở nên hăng hái, lặng yên không một tiếng động, bọn họ nhanh chóng men theo sườn núi đi xuống, tiếp cận quân thái úy, chuẩn bị xông ra bất cứ lúc nào, để đối phương một trận kinh ngạc. Thật ra thì Tần Lôi đã nghĩ không đúng về lão đại, thật sự là y vốn quyết tâm làm rùa đen, định chờ thêm 3 ngày nữa rồi tính. Nhưng một vị khách không mời đã làm xáo trộn kế hoạch của y. Binh bộ thượng thư Lý Thanh tới, mang theo chỉ thị của thái úy, bỗng chốc trở thành giám quân của quân thái úy. Lúc này, đám con em Lý gia đã có chỗ dựa, tha hồ kể khổ và tố cáo, làm cho trong quân loạn cả lên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng Lý Thanh không phải là người lỗ mãng, nếu không ông ta, cũng không thể ngấm ngầm lật đổ được 3 vị tướng khôn khéo của Hoàng Phủ Chiến Văn. Ông ta âm thầm điều tra, khi phát hiện tình trạng bất mãn đã lan rộng trong quân, mới quyết định ra tay. Rốt cuộc, trong hội nghị thường lệ của các quan quân từ cấp hiệu úy trở lên, Lý Thanh đã làm khó dễ. Chờ quan trực ban đọc xong bản thông báo dập khuôn nhàm chán về tình hình quân địch, Lý Thanh liền lên tiếng. Điện hạ, ngài là quan tổng binh, hạ quan mới đến, lẽ ra không nên nhiều lời. Vậy ngươi không cần phải nói. Trong lòng không vui, Tần Lịch thầm nghĩ. Nhưng dù sao ông ta cũng là cậu của y vẫn phải khách khí. Nói, giám quân đại nhân giải quyết việc quân, không có gì không nên nói. Vậy thì ta nói mấy câu. Lý Thanh thuận thế nói tiếp. Nửa chừng, thái úy đại nhân phái thêm một giám quân tới, là có dụng ý của lão nhân gia, vậy không cần bổn quan lắm điều chứ. Các tướng im lặng, đương nhiên họ đều biết, điều này cho thấy thái úy đại nhân rất bất mãn đối với tình hình chiến đấu. Thấy không ai lên tiếng, trong lòng Lý Thanh càng chắc chắn, giọng điệu cũng càng lúc càng cao ngạo. Tuy nhiên ta nể mặt các vị, cố nhẫn nhịn thêm vài ngày, hy vọng các vị có thể tích cực chủ động uốn nắn sai lầm, mọi người cũng không mất mặt. Khi nói như vậy, ông ta vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào đại hoàng tử, kẻ ngốc cũng biết ông ta muốn nói câu đó cho ai nghe. Nhưng ta rất thất vọng. Thấy vẻ mặt Tần Lịch không vui, Lý Thanh chột dạ quay sang phía khác, ra vẻ đau xót, nói. Sự kiên nhẫn của ta đổi lấy được cái gì? Tiêu cực bị động, không hề dám nghĩ dám làm. Chẳng lẽ đây là chân tướng của quân thái úy chúng ta sao? Tuy không dám nhìn Tần Lịch, nhưng đương nhiên ông ta dám nhìn thẳng vào các tướng sĩ. Thấy họ cúi đầu, Lý Thanh hơi đắc ý, vung tay lên. Không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta phải thay đổi. Chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Một đám quan quân Lý gia lập tức phụ họa ầm ĩ. Nói tới những người này, phải nói là họ cũng rất lợi hại. Mặc dù thân binh của đại hoàng tử cũng không ra tay quá nặng, nhưng sau khi bị ăn quân côn, họ cũng bị da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Vậy mà chỉ 7-8 ngày sau, đã lại có thể đi lại vui vẻ. Người ngoài nhìn vào, không thể không thán phục dòng máu dũng mãnh của Lý gia. Một số hiệu úy của quân Ưng Dương và quân Phá Lỗ phụ họa theo, nhưng không biết xuất phát từ mục đích gì, Sa Dận Quốc và La Vân cũng không trách mắng. Thoáng chốc, trong doanh trướng, lều lớn, gió đông thổi bạt gió tây, Lý Thanh đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Điện hạ thấy rồi chứ? Lý Thanh không nhịn được, đắc ý nói. Ta không đồng ý. Mắt không hề chớp, Tần Lịch nói thản nhiên. Hễ cô vẫn còn là tổng binh, toàn quân phải nghe ta. Nhưng, mặt khựng lại, Lý Thanh nghiêm nghị nói. Điện hạ không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lạnh lùng liếc nhìn ông ta, Tần Lịch trầm giọng nói. Nếu không có chuyện gì khác, thì tan họp thôi. Nói xong, liền đứng dậy đinh bỏ đi. Cái cảm giác bị xem thường này thật khó chịu, Lý Thanh lập tức nổi trận lôi đình, quát theo sau lưng Tần Lịch. Đại điện hạ, ngài đừng quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ ngài thật sự cho rằng không ai trị được mình sao? Chương 486. Một, đàn ông cần phải tàn nhẫn. Tần Lịch dừng bước, rồi đột nhiên xoay người lại, đôi mắt thoáng hiện lửa giận, từ trên nhìn xuống Lý giám quân thấp hơn mình một cái đầu, chụp lấy cổ tay Lý Thanh, khẽ xiết một cái, miệng ném ra hai tiếng. Ngươi sao? Như bị kìm sắt kẹp, Lý Thanh đau quá kêu lên ui ra, có lẽ ông ta giống mẹ, không thừa hưởng cái thể chất mạnh mẽ của Lý lão gia. Điện hạ buông thượng thư đại nhân ra đi, có gì từ từ nói. Mọi người liền bước lên phía trước can ngăn, tách hai người ra. Tần Lịch, ta nói cho ngươi biết. Cảm thấy mất mặt, Lý Thanh ôm cổ tay, dậm chân nói. Đại ca của ta nói, nếu ngươi không nghe lời, lập tức thay ngươi. Bây giờ ta báo cho ngươi biết, ngươi đã bị cách chức. Giao lại chức quan tổng binh cho ta. Trong lều lập tức im phăng phắc, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Liếc nhìn các quan quân mang những vẻ mặt khác nhau, Tần Lịch biết, lòng quân phân tán, đội ngũ này không cách nào dẫn dắt được nữa rồi, Trong lòng y không khỏi cảm thấy hụt hẫng, thở dài nói. Ngươi có dám viết giấy làm bằng chứng? Việc này, Lý Thanh do dự, Lý Hồn chỉ bảo ông ta đến giám quân, cũng không bảo ông ta tiếp quản quân đội. Mấy lời vừa rồi, ông ta chỉ bịa ra thôi. Nhưng lúc này, bất kể như thế nào cũng không thể buông tay, đành cắn răng nói. Có gì không dám? Mang bút mực ra. Tần Lịch trầm giọng nói. Thân binh liền bưng giấy bút tới, đại điện hạ cầm bút viết ngay. Nay giao lại chức tổng binh cho binh bộ thượng thư Lý Thanh. Từ hôm nay trở đi, tất cả quyền lực và trách nhiệm đều thuộc về Lý binh bộ, không còn liên quan tới Tần Lịch nữa. Viết xong tên mình bên dưới, Tần Lịch đưa bút cho Lý Thanh, nói thản nhiên. Ký tên đi. Lý Thanh lưỡng lự đưa tay ra, nhận lấy bút lông. Sự tình hơi lệch đi so với kế hoạch ban đầu của ông ta. Ông ta chỉ định lấy địa vị giám quân để giành quyền chỉ huy. Như vậy, nếu thắng lợi thì đó là công lao của mình, thua thì Tần Lịch chịu trách nhiệm, chứ không nghĩ tới việc giành chức tổng binh. Nào ngờ, Tần Lịch lại quyết liệt như vậy, hơn nữa còn rất có tầm nhìn, làm việc hết sức chặt chẽ, khiến ông ta lỡ đâm lao phải theo lao. Ánh mắt lướt qua lướt lại trên đám người, Lý Thanh muốn tìm người thế tội, lại phát hiện trong lều không còn bóng dáng của Sa Dận Quốc và La Vân, liền nuốt nước bọt thầm mắng, chạy còn nhanh hơn thỏ. Rồi đành tự an ủi, không sao, dù sao đối phương chia năm xẻ bảy, ta chỉ cần ăn được một miếng trong đó, là có thể chuyển bại thành thắng rồi. Ngẫm lại, phần thắng rất lớn, liền cắn răng dậm chân một cái, ký tên mình lên giấy. Tần Lịch nhận lấy tờ giấy, khẽ thổi một cái, rồi cẩn thận gấp lại, cất vào trong áo. Xong xuôi, y nhìn Lý Thanh cười cười. Mời tổng binh đại nhân dạy bảo, mặt tướng cam đoan bảo sao làm vậy. Lý Thanh nhìn gương mặt như chút được gánh nặng của Tần Lịch, có cảm giác như bị mắc mưu, mặt mày trở nên khó coi, thầm vả vào miệng mình. Ta làm cái quái gì thế này? Đúng là mặt cứ mướp đắng mà. Nhưng việc đã đến nước này, đành phải cố tới cùng thôi, liền miễn cưỡng đáp. Không dám, không dám. Liền phân phó các tướng sĩ, lệnh cho quân Thiên Sách làm tiên phong, quân Ưng Dương ở cánh trái, quân Long Tương ở cánh phải, quân Phá Lỗ ở phía sau. Đại quân lập tức nhổ trại xuất phát, mục tiêu là chân núi phía Bắc Kỳ Sơn, nơi đó hẳn là có Ngự Lâm và Thần Vũ. Đây là cuộc hành trình khiến tổng binh đại nhân mới nhậm chức cả đời khó quên. Từ lúc rời núi Mã Đề, bước chân vào cao nguyên đất vàng, năm đội quân núi Kinh giống như những con sói dữ, chăm chú bám theo sau quân Thái úy, có lúc thình lình đánh tới, đợi cho quân Thái úy lao ra ngăn chặn, lại bỏ chạy ra xa. Mặc dù không tạo nên thương tổn nhiều, nhưng lại làm cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên, thật sự là rất phiền phức. Lý Thanh liền muốn thay đổi đội ngũ, bao vây tiễu trừ đội quân này, nhưng ngay cả các tướng lĩnh của quân Thiên Sách cũng không ủng hộ. Nói đùa, đối phương ở cao nguyên đất vàng hò hét mà đến, hò hét mà đi. Trình độ ẩn náu đã tới mức như loài dê núi, nếu có thể dễ dàng bắt được, thì làm sao họ còn có thể càn quấy tới tận hôm nay. Cần nhất nên nhanh chóng tới Kỳ Sơn, tiêu diệt cánh quân khác thôi. Khó khăn lắm Lý Thanh mới đưa ra được quyết định đó, nhưng lại bị thủ hạ xem thường, đương nhiên trong lòng không vui. Nhưng vì muốn chứng tỏ mình không bỏ thủ như đại điện hạ, ông ta định bụng phải tỏ ra biết lắng nghe, liền đề nghị. Nếu để hậu quân lại, ngăn cản đường đi của quân địch thì sao? Sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay. Các tướng lĩnh chăm miệng như một nói. Đối phương còn có 2 vạn nhân mã đi về hướng nào không rõ, không chừng sẽ chờ cơ hội đó. Thế này không được, thế kia cũng không được. Rốt cuộc ta là tổng binh hay là các ngươi? Lý Thanh rốt cuộc không nhịn được nữa, nổi giận nói. Cho 5.000 nhân mã đoạn hậu, không được ồn ào nữa. Nói xong liền phát tay áo lên ngựa, đi về phía tiền quân. Các tướng nhìn nhau, tuy tổng binh đại nhân đưa ra phương án cho bọn họ, nhưng họ không có cách nào thực hiện. Bởi vì ông ta đã quên, hoặc là cố ý không chỉ định người. Ai đoạn hậu? Một đám ngơ ngác nhìn nhau, Tần Lịch đã thản nhiên bỏ đi trước rồi. Tuy y từ bỏ nhiệm vụ, nhưng những người còn lại không ai dám để quân Long Tương đi thực hiện cái nhiệm vụ chỉ có đi không có về này. Tuy đây chỉ là quân diễn, nhưng không ai muốn tử trận, bởi vì điều đó cho thấy, nếu chiến tranh thật sự xảy ra, kẻ đó cũng chết chắc. Bởi vậy, người phải đứng ra, chỉ có thể là Sa Dận Quốc và La Vân. Hai tướng lĩnh hết sức giảo hoạt này nhìn nhau cười khổ, biết trước thế này, thà ủng hộ điện hạ tiếp tục dẫn binh. Làm sao bây giờ? La Vân nhíu mày, nói. Rút thăm đi. Sa Dận Quốc chợt nảy ra sáng kiến. Vậy, được rồi. La Vân cũng không có biện pháp nào tốt hơn, đành đồng ý. Kết quả là Sa Dận Quốc thua. La Vân tiếp tục chạy đi, Sa tướng quân dẫn 5.000 quân đoạn hậu. 2 ngày sau, Lý Thanh nhận được báo cáo từ binh sĩ chạy thoát trở về. Quân địch gọi viện binh tới, 3 vạn nhân mã bao vây Sa tướng quân, sau 2 canh giờ đã tiêu diệt toàn bộ cánh quân đoạn hậu. Đối phương tổn thất bao nhiêu? Lý Thanh choáng váng, hỏi lại với chút hy vọng. Khoảng 700-800 ạ. Binh sĩ rụt rè nói. Thiếu chút nữa tổng binh đại nhân ngã xuống ngựa, cả buổi sau mới nói với binh sĩ đứng dưới đất. về đơn vị đi. Chúng tôi không thể trở về đơn vị. Một người chỉ huy trong đám tản binh cười khổ nói, chỉ vào cái cổ đã trống không của mình. Chúng tôi cũng đã tử trận rồi, là tướng quân dặn chúng tôi tới báo tin, bây giờ phải nhanh chóng tới điểm thua để báo danh. Ừ. Lý Thanh gật đầu, để cho mấy binh sĩ tử trận đó rời đi. Thấy ông ta mặt nhăn mày nhó, Lý Long tiến lại nói, nhị gia không cần phải khổ sở, Sa tướng quân đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Rồi cười nói với vẻ tự đắc, dù sao chúng ta đã bỏ lại 3 vạn quân địch ở phía sau, chỉ cần chúng ta tăng tốc độ tiến tới, tiêu diệt 2 vạn quân còn lại, chẳng bao lâu sẽ nắm chắc thắng lợi thôi. Ai? Tuy là như vậy, nhưng đó là 5.000 người. Lý Thanh đau lòng nói, tổn thất không nhỏ, đàn ông nên tàn nhẫn một chút. Lý Long mặt mày đanh lại, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Gã này rõ ràng là nhập vai tuồng mất rồi, tiến tới với tốc độ cao nhất. Lý Thanh thầm nói, đây đâu phải trách nhiệm của ngươi, nói thì sướng miệng lắm. Chương 487, hỗn chiến. Vương gia từ tiền quân truyền lệnh, toàn quân tăng tốc độ. Một bỉ úy quân Long Tương dục ngựa chạy tới, chắp tay bẩm báo. Ừ. Đại hoàng tử gật đầu, nói nhỏ. Ngươi nói với quan tổng binh, cô vương quyết định đoạn hậu. Dạ. Viên bỉ úy vội quay đầu ngựa, thông báo cho tiền quân. Điện hạ, chúng ta không định làm hết sức chứ. Một hiệu úy Long Tương quân tiến lại nói. Cũng là do Lý Thương Thư khinh người quá đáng. Tần Lịch lắc đầu nói. Thối lắm, ông đây lại là hạng người như vậy sao? Quay đầu lại nhìn con đường đầy bụi mù phía sau, trầm giọng nói. 3 cánh cấm quân nhất định đang lần lượt nhanh chóng đuổi tới, không được lơ là. Rồi căn dặn viên hiệu úy nọ. Phái thêm thám báo quay trở lại đường cũ, nếu có gì khác thường, phải nhanh chóng báo cáo. Dạ, viên hiệu úy vội vàng bố trí thám báo tức tốc trở lại tra xét. Lại một ngày đêm trôi qua, rốt cuộc các tướng sĩ quân thái úy đã thấy được một đốm nhỏ xíu màu xanh lục ở phía trước. Điều này khiến bọn quan binh đã chán ngấy bầu trời hoàng thổ này hết sức phấn khởi. Càng tiến về phía nam, màu xanh trên mặt đất càng dày đặc, càng xanh tươi, hoàn toàn lấn át màu đất vàng trần trụi. Khi nhìn thấy ngọn núi xanh rì xa xa phía chân trời, không cầm lòng được, họ nhất tề hoan hô, nhưng quân địch cũng đã xuất hiện phía sau rồi. Chỉ thấy trên sườn núi thấp nhỏ phía xa xa, một hàng dài kỵ binh im lặng đứng chờ, nhìn chằm chằm vào đội quân tiên phong của quân thái úy, quân Ngự Lâm. Quân tiên phong của quân Thiên Sách liền hô to, đối với đội quân giáp vàng oan gia này, họ vốn rất nhạy cảm. Hiệu úy lĩnh quân ra lệnh một tiếng, đội quân Thiên Sách mặc trang phục màu lam liền gào thét lao tới. Đối mặt với quân địch từ trên cao nhìn xuống, họ phải tăng tốc độ lên để đạt được lực tấn công tối đa. Chỉ có như vậy, mới có thể hóa giải được ưu thế của quân địch. Thấy đối phương tấn công trước, đội quân Ngự Lâm giáp vàng trên sườn núi cũng không tỏ ra yếu thế, đều thúc ngựa chạy xuống đón đầu. Hai bên đều vứt đao gỗ, thương gỗ trong tay đi, lao vào tấn công nhau bằng tay không. Nếu từ chỗ cao quan sát, có thể nhìn thấy một làn sóng màu vàng và một làn sóng màu lam đối đầu nhau cùng tràn, lên với tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã va vào nhau. Chiến mã mạnh mẽ va vào nhau, đau đớn hí vang. Các kỵ sĩ cũng va vào nhau, rất nhiều người bị hất tung trên mặt đất, ai xui xẻo liền bị chiến mã dẫm đạp, e rằng thập tử nhất sinh. Cũng có người quấn lấy nhau, cố chụp cổ đối phương vật xuống. Đánh nhau kiểu này rất bất lợi đối với binh sĩ cao lớn, bởi vì bất kể hắn dũng mãnh cỡ nào, về cơ bản đều có thể bị đối thủ giật lấy thẻ của mình, tuy rằng hắn cũng có thể nhẹ nhàng giật lấy thẻ của đối thủ. Sau đợt xung phong đầu tiên, hai bên đổi vị trí cho nhau, dừng lại một chút, chờ cho những binh sĩ ngã ngựa dìu nhau rời đi, mới bắt đầu đợt xung phong thứ hai. Cứ lặp đi lặp lại như vậy 4 lần, quân đôi bên đều có hơn 2.000 người tử trận, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với chiến tranh thật sự. Dù sao trong trường hợp này, Xính anh hùng sẽ bị chế giễu, người nước Tần vẫn luôn thực tế như vậy. Dường như đã đạt được mục đích, hơn 3.000 quân Ngự Lâm còn lại đều quay đầu ngựa lui lại. Khó khăn lắm mới chờ được đối thủ, làm sao quân thái úy có thể để bọn họ rời đi. Lúc này quân Thiên Sách ở phía sau đuổi tới, sau đó một chút, quân Ưng Dương cũng tới nơi, còn Tần Lịch dẫn theo quân Long Tương, cùng với quân Phá Lỗ, lại rớt lại ở xa xa phía sau. Quân Thiên Sách nhanh chóng lướt qua sườn núi kia, tiếp tục tiến tới truy kích. Chỉ chốc lát đã tiến vào một khe núi nhỏ. Ý có nhiều người, quân thái úy cũng không sợ bị mai phục, liền hiếu thắng vượt qua khe núi. Thế nhưng tiền quân vừa vào cửa khe núi chừng 4-5 trượng, đã bị đá và cây gỗ từ hai bên vách núi ầm ầm rơi xuống chặn lối đi. Quân lính phía sau vừa thấy có mai phục, liền muốn quay đầu rời khỏi khe núi, nhưng phía sau cũng đã có đá lớn và cây gỗ rơi xuống. Hai đầu đều bị chặn, gỗ đá không ngừng ầm ầm rơi xuống. Quân thái úy hoàn toàn không có cách nào tới gần, nói chi là phá vòng vây. Dù sao chỉ là diễn tập, không ai muốn liều mình để giành thắng lợi. Chướng ngại vật hai đầu khe núi càng lúc càng cao, khi gỗ đá ngừng rơi, đã cao tới 2 trượng, chiến mã hoàn toàn không thể vượt qua. Cánh quân chưa tiến vào khe núi có muốn cứu viện, nhất thời cũng không có cách nào cứu được. Hơn 8.000 quân bị vây trong khe núi. Lý Thanh tức giận đến nỗi mũi cũng méo hẳn đi, tuy ông ta đi chậm, may mắn không bị vây trong khe núi, nhưng 8.000 chiến sĩ bị bao vây đều thuộc quân Thiên Sách của họ Lý, không thể không cứu. Xuống ngựa lên núi, dằn lòng quan sát xung quanh một chút, Lý Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, chiếm lĩnh đường ở hai đầu khe núi. Ông ta sai thủ hạ dỡ bỏ vật cản, để người trong khe núi thoát ra. Hiển nhiên cấm quân trên núi đánh giá tình thế chưa đầy đủ, nhìn đám quân thái úy chạy tới chạy lui như những con kiến bên dưới. Bọn họ chợt phát hiện, tuy hai bên đang trong tình trạng cạnh tranh, nhưng không thể nào tiếp tục ném gỗ đá xuống dưới nữa. Dù sao cũng là người một nhà, làm sao có thể nhẫn tâm hạ thủ cho được. Việc này khiến cho viên hiệu úy chỉ huy bọn họ rất tức giận. Rất tình cờ, vị hiệu úy đó chính là anh quận vương Tần Điện Hạ của Đại Tần. Chỉ thấy y vùng roi ngựa trong tay, quật loạn vào các binh sĩ trên trận địa, quát. Mau ra tay ngay đi, các ngươi làm phản sao? Một viên bỉ úy ôm đầu giải thích. Điện hạ, đó đều là các huynh đệ cấm quân, làm sao chúng tôi có thể ra tay như vậy được? Thối lắm. Tần Điện Hạ nổi giận lao tới, tung một cước khiến viên bỉ úy suýt ngã, điên tiết nói. Cô mặc kệ bọn họ là ai, chỉ biết bọn họ là kẻ địch. Là kẻ địch thì không thể chùn tay. Nói xong, liền dùng hết sức lực, ôm một tảng đá đẩy xuống phía dưới. Tảng đá đó rất lớn, liền ầm ầm lăn xuống, một binh sĩ quân thái úy tránh không kịp, lập tức bị đè bên dưới, hẳn là bỏ mạng rồi. Các tướng sĩ quân thái úy hết sức phẫn nộ, tuy trước kia cũng có người chết, nhưng đều ở trong tình huống cơ hội ngang nhau, không giống như lần này. Sát hại không chút nương tay như vậy là trường hợp chưa từng xảy ra. Mặc dù mọi người là đối thủ, nhưng cũng là huynh đệ kia mà. Sao có thể hạ thủ như thế? Bắt lấy hung thủ. Các binh sĩ quân thái úy quát to, nhằm về phía trên núi lao tới. Mau ra tay. Tần Điện Hạ vung roi ngựa, quật vào các binh sĩ, nhưng các tướng sĩ quân Ngự Lâm bất chấp mệnh lệnh của y, bỏ lại trận địa. Đều lùi về phía sau. Thẩm Tử Lam chạy tới, nói. Điện hạ, không khống chế được binh sĩ nữa rồi. Gương mặt tuấn tú méo mó khó coi, Tần Quận Vương nói. Ngươi cũng là không khống chế được phải không? Sợ hãi trước vẻ dữ tợn của y, Thẩm Tử Lam dè dặt nói. Không dám. Vậy thì cùng ngăn địch với ta. Tần Quận Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Ta là Nam Nhi Hoàng tộc, làm sao có chuyện chưa đánh đã chạy? Thẩm Tử Lam vốn không có ý định làm chuyện điên khùng như y. Nhưng nghe bốn tiếng Nam Nhi Hoàng tộc, đột nhiên đầu óc nóng lên, lập tức thở hổn hển nói. Ta cùng ngăn với ngươi. Tốt. Tần Tiện và Thẩm Tử Lam cùng đẩy những tảng đá chất trên trận địa xuống, làm thương vong không ít người. Hầu như chỉ trong giây lát, các binh sĩ quân thái úy lòng đầy phẫn nộ đã xông lên tới trận địa, vây lấy đám thân binh bảo vệ hai người, không nói một lời, liền đánh túi bụi. Chương 487.1, hỗn chiến. Trong thoáng chốc, thân binh của hai người liền bị đấm đá tơi bời, ngã lăn xuống đất. Lại bị dẫm đạp lên người. Mà có rất nhiều quan binh quân thái úy lại quay đầu nhìn về phía hai người đang bị vây ở giữa. Nhìn thấy những ánh mắt đầy ác ý đó, Thẩm Tử Lam sợ hãi hét to. Các ngươi đừng làm bậy. Biết chúng ta là ai không? Các quan binh quân thái úy từng bước tới gần, hầu như đối mặt với hai người. Một viên bỉ úy đấm một quyền vào bụng Thẩm Tử Lam, khiến y cong người lại như con tôm, muốn nôn ọe, nhưng lại bị một người khác tọng rẻ vào miệng, rồi lại bị đấm đá một trận tơi bời. Đau đến nỗi cả người uốn éo như con giun. Dù vậy, mọi người càng đám đá mãnh liệt hơn. Rốt cuộc, Tần Quận Vương đã biết sợ, y vẫn cho rằng mình khác biệt một trời một vực với những người khác, đám tiện dân này sẽ không dám đụng vào người mình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của họ, rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống mình, y liền miệng hùm gan sứa. Đừng lại gần, nếu không cô. Còn chưa dứt lời, liền cảm thấy sau gáy có hơi gió, một người dùng tay làm đao chém vào gáy y, khiến y lập tức ngất đi. Các binh sĩ quân thái úy nhìn chằm chằm gã thanh niên mềm oặt ngã trên mặt đất, thầm thì nói. Hắn chưa nói mình là ai phải không? Bọn họ ở lâu trong quân, đương nhiên biết người còn trẻ mà có thể làm quan quân trung cấp, thân phận tất nhiên không tầm thường. Hình như chưa nói. Các binh sĩ gãi đầu, giả ngu nói. Vậy thì còn lo lắng cái gì? Lên đi. Đây là chiến trường, trong lúc hỗn loạn không ai nhận ra ai, muốn báo thù sau khi xảy ra chuyện, cũng không tìm được thủ phạm. Đánh cũng đã đánh rồi. Chẳng có gì khác biệt so với không đánh. Mười mấy cái chân thối đồng thời đạp tới, dẫm đạp lên người Lục Điện Hạ như dẫm một bao tải, miệng kêu lên đầy sảng khoái. Nếu như bọn họ biết người bị đánh là người trong hoàng tộc, có thể sẽ càng sảng khoái hơn. Đương nhiên, họ cũng sẽ không đánh sướng tay như vậy, chỉ đánh khoảng nửa khắc thôi. Ôi, nửa khắc đồng hồ. Hô! Thấy trên chiến trường dần dần không còn động tĩnh, các binh sĩ gào lên một tiếng, rồi rời khỏi trận địa. Mỗi người đều tự tìm về đội ngũ. lại nhìn hai người nằm trên mặt đất đã tơi tả không còn ra hình người, nếu không có khôi giáp che chở, nửa đời còn lại hoàn toàn không thể tự sinh hoạt được nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Một đám giá áo túi cơm. Nhìn trận địa đối diện bị đoạt, cái bẫy mà mình đã dày công thiết kế bị phá một lỗ hổng lớn. Từ Tái Vũ căm giận chửi đồng, rồi ra lệnh cho thủ hạ nhanh chóng rút lui. Tướng quân, chúng ta vẫn có thể giữ được trận địa này. Viên hiệu úy thủ hạ không cam lòng nói. Chó má, chỉ cần bọn họ rời khỏi phía đối diện, thì chúng ta muốn rút lui cũng không xong. Từ Tái Vĩ tức giận nói. Muốn đóng cửa đánh chó, lại bị chó cắn à? Đi nhanh đi. Một nửa doanh quân Thần Vũ đành không cam lòng rời khỏi đỉnh núi, muốn lui về điểm tập kết, hội hợp với quân chủ lực rồi tính sau. Ở nơi khe núi chằng chịt của chân núi Kỳ Sơn, phần lớn binh lính không thể triển khai hiệu quả, bởi vì họ hành động dựa trên đơn vị ngàn người. Giống như hành động lần này, chỉ vận dụng chưa tới 1 vạn người, trong đó phân nửa người dụ địch thâm nhập, còn lại một nửa mai phục ở 2 đầu hẻm núi, bất cứ lúc nào cũng có thể chặn lấp quân địch trong khe núi. Thật ra, trong chiến tranh thật sự, kế hoạch này không có khuyết điểm gì, nhưng Tử Tái Vũ đã quên suy xét tình huống thực tế trong quân diễn, đương nhiên thực hiện có phần cứng nhắc mà chuốc phải thất bại. Đương nhiên là từ tướng quân sẽ không thừa nhận việc này, trước sau y vẫn tin rằng mình là danh tướng tuyệt thế, tuyệt đối không có sai lầm. Nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm, từ tướng quân suy nghĩ rất kỹ, còn chưa xuống núi, đã nghĩ được rất rõ ràng, kế hoạch của ta rất hoàn hảo, chỉ là do quân Ngự Lâm phía đối diện làm không tốt. Đúng, đúng là như vậy rồi. Tâm trạng của y lập tức nhẹ nhõm, liền luôn miệng dục thủ hạ nhanh chóng quay về doanh, để còn viết báo cáo thêm thắt lên hoàng thượng. Nhưng trên thực tế, y lại có thể báo cáo trực tiếp với hoàng thượng, bởi vì nửa canh giờ sau, y tử trận. Chuyện là như thế này, lúc Tử Tái Vũ rời khỏi trận địa, dẫn theo 2.000 nhân mã đi tắt theo đường nhỏ tới nơi đóng quân, kết quả là, khi đi qua một sơn đạo, vô ý trúng mai phục của quân Thái úy. Từ hai đầu sơn đạo, kỵ binh quân Long Tương như thủy triều mạnh mẽ tràn ra, vây chặt một bộ phận Thần Vũ quân này. Quân Long Tương mang theo binh khí, bọn họ quanh năm chiến đấu ở thảo nguyên phương Bắc, rất thành thạo việc bắt sống dê núi. Bởi vậy, lần này xuất chinh, ai cũng mang theo dây thừng. Chỉ thấy hàng trăm dây thừng đồng thời phóng ra, rơi vào đầu quân Thần Vũ, sơn đạo lại chật trội, hoàn toàn là nơi dễ bắt người. Thòng lọng phóng ra trúng đích, quân Long Tương liền mạnh tay thu lại, khiến binh sĩ quân Thần Vũ bị ngã ngựa, rồi kéo tới trước trận địa của phe mình. Ở đó, đã có người chờ sẵn, chuyên gỡ lấy thẻ trên cổ quân địch. Những binh sĩ không bị trói cổ, muốn xông tới đoạt lại đồng đội, lại bị đối phương dùng gậy gộc thật dài ngăn cản, không thể tới gần. Thực tế chứng minh, có chuẩn bị mà đến thì hoàn toàn khác biệt. Từ Tái Vũ và thủ hạ của y bị ức hiếp mà không thể phản ứng, chỉ có thể mở to mắt nhìn đối phương xâm chiếm phe mình từng bước một. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc ngay cả từ tướng quân cũng bị bắt, đội quân 2.000 người bị tiêu diệt hoàn toàn. Thấy bắt được một tướng quân, các binh sĩ quân Long Tương liền mở trói cho y, dẫn y về phía hậu phương gặp vương gia của mình. Nhìn từ đầu đến chân người mới đến với mặt mày bầm dập, nhếch nhác không chịu nổi, Tần Lịch không chắc chắn, hỏi. Từ tướng quân, Từ Mỗ xấu hổ. Chuyện đã tới nước này, Từ Tái Vũ không thể không thừa nhận rồi. Tuy rằng, theo quy tắc, y đã chết, mà người chết thì có thể từ chối trả lời câu hỏi của bất cứ ai. Nhưng y cảm thấy mình là một đại nhân vật, cần phải phát biểu một chút cảm nghĩ. Mau đến điểm thu nhận để báo cáo đi. Nhưng Tần Lịch không hề hứng thú, liền bảo y rời đi. Điện hạ, ngài không hỏi ta điều gì sao? Từ Tái Vũ không cam lòng nói. Người đã chết rồi, ta làm sao hỏi đây? Tần Lịch nói như trêu tức. Nói xong, liền quay đầu đi, hoàn toàn không đếm xỉa tới vị tướng bại trận này. Ai? Trong lòng vô cùng vướng mắc, cả người đầy bụi đất, Từ Tái Vũ ủ rũ bước đi. Đợi y đi khỏi, Tần Lịch liền căn dặn. Lột lấy quần áo của những người chết trận kia, chúng ta sẽ quay về doanh thay cho họ. Dạ. Thủ hạ cao giọng đáp, rồi liền lui xuống thực hiện. Vương gia, phần lớn binh sĩ tính sao bây giờ? Một hiệu úy nhẹ giọng hỏi. Cô chỉ dẫn 3.000 quân đi. Còn lại đều ở lại chỗ này. Tần Lịch đã định liệu trước, nói. Các ngươi vẫn chiếm được địa lợi, đủ để ngăn 3 đội cấm quân kia. Vậy ngài dẫn 3.000 quân đi đâu? Viên hiệu úy không hiểu, liền hỏi. Nhổ cờ. Đại hoàng tử trầm giọng nói. Cô cảm thấy đối phương có âm mưu, chậm chạp tất sinh biến, nên nhanh chóng kết thúc chiến đấu thì tốt hơn. Hay là ngài dẫn thêm nhiều người một chút? Các thủ hạ khuyên can. Dù sao, đối phương vẫn còn cả vạn người. Đây cũng không phải thử thách sinh tử gì, cho nên không ai ngăn cản đại điện hạ đi làm anh hùng. Đợi cho các binh sĩ đi đột kích đều thay trang phục quân Thần Vũ, Tần Lịch mới trầm giọng nói. Các ngươi bảo vệ tốt cửa ngõ này, nửa bước không lùi, chờ tin tốt của cô vương. Vương gia thuận buồm xuôi gió. Các tướng lĩnh nhìn theo đội quân nhỏ của Tần Lịch men theo khe núi phía nam rời đi, rồi liền tự thu thập thủ hạ, trở lại công sự xây dựng ở đường lớn, chuẩn bị chặn đánh 3 vạn quân địch quay về. Chương 488, nhị gia chạy mau. Nửa tháng trước, quân Ngự Lâm và quân Thần Vũ đã tới phía bắc chân núi Kỳ Sơn, tuy nhiên do lo sợ bị bao vây, họ không dám đóng quân, mà vẫn tiếp tục di chuyển quanh dưới chân núi, thận trọng quan sát tìm kiếm đoàn quân chưa gặp. Đương nhiên, bọn họ cũng không hoàn toàn rảnh rang, ít ra là họ đã bố trí một cái thòng lọng, chuẩn bị đưa quân thái úy vào trong, để còn tiện bề bẩm báo đối với bệ hạ. Trong 15 ngày, họ cứ thong thả đi lòng vòng như vậy, giống như dạo chơi ở ngoại thành. Đến hôm qua, họ mới nhận được báo cáo của thám báo, quân thái úy đã xuất hiện, đã phải nín nhịn lâu ngày đến mức không chịu nổi. Lục điện hạ liền chủ động xin đi giết giặc, với tư thế nếu không cho ta đi, ta sẽ tự đi. Mã Quang Tổ và Từ Tái Vũ bàn bạc và quyết định để Từ Tái Vũ dẫn một nửa quân số đi thực hiện kế hoạch, còn Mã Quang Tổ dẫn số binh lính còn lại chờ tiếp ứng ở khe núi Đông Nam, để phòng bất chắc. Căng thẳng chờ đợi suốt một ngày, cho đến khi bóng ngã về Tây, mới thấy đám tản binh, mặt tướng của quân Ngự Lâm lách thách tới nơi, Mã Quang Tổ vội vã hỏi tình huống, mới biết kế hoạch có kẽ hở, không những quân thái úy đã chạy thoát, mà Lục Điện Hạ và Thẩm Bì Úy còn bị thương. Mã Quang Tổ toát mồ hôi lạnh, vội chạy tới thăm hỏi, thì thấy Lục Điện Hạ đã bị gãy tay ngất đi, Thẩm Tử Lam đỡ hơn một chút, không bị gãy xương, nhưng gương mặt tuấn tú bị thương, lộ cả xương ra ngoài, đương nhiên là dung mạo đã bị hủy hoại. Thế này thì làm sao ta mở miệng ăn nói đây? Mã Quang Tổ thầm không ngừng kêu khổ, hận không thể đâm đầu tự tử chết cho rồi. Nhưng quả là họa vô đơn chí, Mã Quang Tổ còn chưa bình tĩnh lại, lại nghe một tin dữ, trên đường trở về, quân Thần Vũ lọt vào ổ phục kích, từ tướng quân bị đá lớn rơi trúng, chưa biết sống chết thế nào. Mã Quang Tổ hết sức hoảng sợ, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu theo nhau rơi xuống. Nếu Từ Tái Vũ đã chết, thì y cũng phải gánh một phần trách nhiệm, dù sao trên danh nghĩa, trong cuộc quân diễn lần này, y vẫn là tổng binh quan phe giáp. Đừng mơ tới làm đại tướng quân, lần này có thể bình yên về hưu là đã mừng lắm rồi. Đang trong tâm trạng hoảng hốt, y lại nghe trước cửa doanh có tiếng xôn xao. Mau nhường đường, mau nhường đường. Tướng quân chúng tôi có di ngôn muốn nói với Mã phó thống lĩnh. Các binh sĩ vội tách ra nhường đường, để các binh lính quân Thần Vũ, quần áo tả tơi khiêng cáng cứu thương tới trước mặt Mã Quang Tổ, để từ tướng quân nói lời chăn trối. Mã Quang Tổ cũng chạy tới nghênh đón, run giọng hỏi. Từ tướng quân đâu? Một viên Bì Úy mặt mũi đầy bụi đất khóc ròng. Trên cáng cứu thương. Mã Quang Tổ cũng không suy nghĩ nhiều, liền bước nhanh tới mấy bước, vừa nhẹ nhàng xốc tấm thảm che mặt người nằm trên cáng lên, vừa thầm nghĩ, không sợ chết ngạt sao? Chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt người nằm trên cáng, ông ta lập tức hoảng sợ, kêu lên thất thanh. Đại điện hạ, người nọ đúng là đại hoàng tử Tần Lịch. Y cười ha hà, liền nhảy từ trên cáng xuống, ôm ngang cổ Mã Quang Tổ, có phần đắc ý nói. Tổng binh quan đại nhân, ngài bị bắt. Các binh sĩ chung quanh liền hô to, vội vàng định bao vây, nhưng đã bị đám bại binh quân Thần Vũ ngăn lại, đôi bên rơi vào tình thế rằng có quyết liệt. Thấy vậy, Tần Lịch hơi siết chặt vòng tay, Mã Quang Tổ cảm thấy như bị một chiếc vòng sắt bóp chặt, không thở nổi, đành phải xua tay liên tục. Tần Lịch hiểu ý, lại hơi buông lỏng vòng tay, Mã Quang Tổ thở hổn hển nói. Ngài muốn làm gì, mặt tướng phối hợp theo là được, bộ muốn siết chết ta sao? Tần Lịch cười nhạt, nói. Mã phó thống lĩnh giả ngốc rồi, ngài lại không biết ta muốn cái gì ư? Chiến kỳ. Mã Quang Tổ hỏi với giọng khàn khàn. Vậy thì tới lấy thôi. Chỉ về phía kim long kỳ treo ở trung quân, Tần Lịch nói với Mã Quang Tổ, y rất hài lòng, làm sao Tần Lịch biết được, lúc này Mã phó thống lĩnh lại thầm cảm thấy vô cùng may mắn. Không phải. Mã Quang Tổ cười khổ. Đó là cờ giả. Hả? Đại hoàng tử tăng cường sức mạnh nơi cánh tay, bảo thủ hạ tới gỡ lá cờ kia xuống. Các tướng sĩ quân Ngự Lâm định ngăn cản, nhưng bị Mã Quang Tổ quát bảo dừng lại, họ đành trơ mắt nhìn lá chiến kỳ quyết định sự thắng bại bị người của quân Long Tưng lấy đi. Rất nhiều người bất đắc dĩ cúi đầu, chuẩn bị thu dọn rồi về nhà ngủ. Chỉ chốc lát sau, hai viên quân quan quân Long Tương kích động ôm lá chiến kỳ tới trước mặt Tần Lịch, nói. Điện hạ, chúng ta thắng rồi. Tần Lịch liếc nhìn Mã Quang Tổ đang thản nhiên như không, nghi ngờ hỏi. Người nói cờ này là giả, bằng chứng đâu? Mã Quang Tổ vẫy tay, hai viên quan quân liền đưa mang chiến kỳ tới. Ông ta chỉ vào góc phải bên dưới lá cờ, ở đó có hai hàng chữ nhỏ cỡ hạt gạo, tương đối khó phát hiện. Con người trong mắt Tần Lịch có rút lại, tóm lấy lá cờ nhìn kỹ, thấy trên đó viết, đây là cờ giả, liền kêu lên thất thanh. Hỏng rồi. Rồi nắm cổ Mã Quang Tổ xách lên, quát lớn. Cờ thật đâu? Ở chỗ Ngũ Điện Hạ. Mã Quang Tổ sợ bị y bóp chết, nào dám giấu giếm. Mẹ kiếp. Tần Lịch cả giận nói. Ra lệnh cho người của ngươi tránh ra mau. Mã Quang Tổ vội làm theo. Các binh sĩ quân Ngự Lâm không hiểu tình huống ra sao, đưa mắt nhìn thống lĩnh đại nhân bị mang ra khỏi doanh trại, biến mất trong sắc trời ảm đạm, đều bàn tán xôn xao. Cảnh tượng này rất quen thuộc nha. Hình như tháng trước cũng xảy ra giống như vậy. Thoạt nhìn thì giống nhau, nhưng bản chất khác nhau, lần trước là tiễn khách mà. Hoa Khai lưỡng đoá, các biểu nhất chi, một, gác lại chuyện quân Ngự Lâm hoang mang lo sợ như thế nào, lại nói về thái úy quân sau khi đánh lùi phục binh, lại mất 2-3 canh giờ để thu dọn vật chướng ngại thông đường. Tổng binh quan Lý Thanh đứng trước hai lựa chọn, quay lại hay tiến tới. Đây thật sự là một vấn đề. Cho tới bây giờ, nhân số bỏ mình của mỗi bên là bao nhiêu? Tổng binh quan đại nhân trầm giọng hỏi. Bên ta tổng cộng 8.400 người, bên phía đối phương hơn 3.000 người. Lý Long vội bẩm báo. Hà, nghe nói hậu quân tiêu diệt hơn 2.000 quân địch, vậy là tổng cộng phải hơn 5.000, vẫn kém hơn 3.000 nữa. Lý Thanh lẩm bẩm. Cánh quân chạy vào núi có bao nhiêu người? Dạ, 3.000. Lý Long khẳng định. Vậy thì mau truy kích. Tổng binh quan đại nhân anh minh thần võ nói. Xin nhị gia cân nhắc lại. Lý Long cười khổ nói. Cho dù tiêu diệt sạch 3.000 quân kia, chúng ta vẫn còn kém mấy trăm người. Hơn nữa còn không biết đến khi nào mới có thể đuổi kịp họ. Người bên cạnh cũng khuyên nhủ. Dạ, đúng vậy nhị gia, trời sắp tối đến nơi rồi, nên chờ trời sáng rồi mới tính tiếp. Lý Thanh nghĩ cũng có lý, liền định hạ lệnh rời khỏi khe núi. Nhưng ngay lúc đó, một tên thám báo chạy vội đến, lớn tiếng bẩm báo. Cấp báo, ở 20 dặm phía trước, phát hiện chiến kỳ của quân địch. Tinh thần liền tỉnh táo, Lý Thanh nhìn các tướng cười nói. Thiên dư phất thủ, phản thụ kỳ cữu hai, đó nghe. Rồi liền khi khái vung tay lên nói. Toàn quân nhanh chóng tiến lên. Tiến thẳng đến Long huyện, ta sẽ cùng các vị uống rượu mừng chiến thắng. Các tướng lĩnh vui mừng, cũng không nói gì nữa. Đều ra lệnh cho binh lính chạy tới phía trước với tốc độ nhanh nhất, tranh thủ trước khi hừng đông, chạy tới nơi quân địch đóng quân, giải quyết hoàn toàn cuộc chiến. Ôm trong lòng mong muốn tốt đẹp, các chiến sĩ bắt đầu xuất phát. Sương đêm dày đặc, bao phủ không gian mênh mông, dường như như điểm báo trước, điểm đến chính là một mê cung. Khi Tần Lịch vội vã chạy trở về đường lớn, lại phát hiện ở đó đang khá náo loạn. Thám báo bên ngoài đã nhận ra y, liền chạy tới bẩm báo. Quân địch muốn xông qua. Chương 488.1 Nhị gia chạy mau. Đại hoàng tử đến gần hơn đưa mắt nhìn, mới phát hiện 8 viên tướng lĩnh của mỗi bên đang treo đèn đánh đêm. Những tướng lĩnh này thi triển ra tất cả vốn liếng, đánh nhau trời đất mịt mờ, các binh sĩ đôi bên đứng xem hoa cả mắt, không ngừng trầm trồ khen ngợi. Càn rỡ. Nhìn viên phó tướng ra chào đón, Tần Lịch nói với vẻ không vui. Sao lại như thế này? Viên phó tướng kia cười nịnh. Đối phương xông tới, chúng thần không cho bọn họ đi qua, đôi bên lại không thể đánh nhau thật sự. Cho nên đành phải giao ước tướng lĩnh hai bên đấu với nhau theo từng cặp, nếu phía họ thua thì phải quay trở lại. Đối với phương pháp này, viên phó tướng có vẻ rất đắc ý. Nhưng đáp lại y là cây roi ra phẫn nộ của vương gia. Tần Lịch một roi quất viên phó tướng kia ngã xuống, rồi đẩy binh lính xông ra, hét lớn một tiếng. Dừng tay cho ta. Tiếng y như chuông đồng, dư âm vang vọng, lập tức các tướng lĩnh của y liền dừng tay lại. Nhưng bốn người phía đối phương lại không nghe lời y, nhân cơ hội đánh ngã bốn viên tướng của Lôi tướng quân. Đương nhiên các binh sĩ quân Long Tương cùng mắng to là không biết xấu hổ. Khuôn mặt trầm như nước, Tần Lịch thản nhiên hô to. Lão Ngũ, người lăn ra đây cho ta. Đội quân người không người, ngợm không ra ngợm phía đối diện lập tức yên lặng như tờ. Một lúc lâu sau khi đoàn người tách ra, một viên tướng cả người đầy bùn đất cưỡi một con tuấn mã cũng bẩn không kém, lách qua đoàn người đi ra, nhè răng cười nói. Đại ca tìm tiểu đệ có chuyện gì không? Đại hoàng tử cười dài, giục ngựa chạy ra, Tần Lôi cũng cười chào đón. Hai người đối mặt giữa sân, thấy hình dạng Tần Lôi như từ dưới đất sình lội lên, trên môi nổi lên một vòng vết bỏng, đại hoàng tử cười nói. Xem ra mấy ngày nay, ngươi cũng không dễ chịu gì, như nhau cả thôi. Tần Lôi cười nói, vừa nghe nói chức tổng binh quan của đại ca đã bị cách rồi, ta cứ nghĩ không hiểu tại sao phía đại ca lại lộ ra qua nhiều sơ hở như vậy. Câu này tuy chê mà khen, khiến Tần Lịch liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liếc nhìn ngũ đệ của mình một cái, rồi nhẹ giọng nói. Ngươi không trách ta. Không trách đâu. Tần Lôi nhe răng cười. Nghe nói đại ca đã ném lộc, đi rồi, ta rất vui mừng. Hừm, đó là do ta không cẩn thận. Tần Lịch trợn mắt, lại quay về vấn đề chính. Người lừa ta khá lắm. Nói mau, chiến kỳ của các ngươi đâu? Sao lại làm giả để bịp người như vậy? Binh pháp nói, thực mà hư, hư mà thực mà. Tần Lôi rung đùi đắc ý. Tần Lịch cũng không trông đợi câu trả lời thật của hắn, lại hỏi. Rõ ràng là ngươi chỉ có không tới vạn người, còn hai vạn kia đâu? Cười tủm tỉm chỉ phía sau lưng Tần Lịch, Tần Lôi khẽ cười nói. Trên núi. Tần Lịch biến sắc. Chiến kỳ cũng ở trên núi. Tần Lôi mỉm cười, gật đầu nói. Thông minh. Nói vậy là cái tên ngu xuẩn Lý Thanh đã bị ngươi gậy ông đập lưng ông. Tần Lịch cau mày nói. Ngươi có thể để ta quay lại trợ giúp ông ấy không? Đại ca nói sao? Tần Lôi nhún vai. Nếu là chiến tranh thật sự, dù có phải sử dụng tới người cuối cùng, ta cũng phải ngăn chặn người của đại ca. Tần Lịch nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười chấn động núi rừng, khiến rất nhiều con quạ hốt hoảng bay lên. Tần Lôi vẫn cười híp mắt nhìn y, không nói một lời. Hồi lâu sau, đại hoàng tử mới thu lại vẻ mặt tươi cười, nói. Ta rất muốn đọ sức một trận với ngươi bằng đao thật, thương thật. Tần Lôi lắc đầu, thành khẩn nói. Tuy rằng ta cũng muốn như vậy, nhưng vĩnh viễn không mong đợi có ngày đó. Nghe ra ý tại ngôn ngoại trong câu nói của hắn, đại hoàng tử liếc hắn một cái, gằn từng tiếng một. Nhớ kỹ, đao của Tần Lịch ta chỉ bổ vào đầu kẻ địch. Tần Lôi gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Ta nhớ rồi. Nói xong lại cười, tiếp. Kết thúc thôi, ai về nhà nấy. Nhưng Tần Lịch đã kéo tay hắn, cười to nói. Cái khỉ mốc, khó khăn lắm mới bắt được ngươi, hôm nay không chuốc cho ngươi say mềm, quyết không bỏ qua. Tần Lôi nhếch nhếch miệng, nhè răng nói. Ta muốn tắm rửa trước đã, đất trên người nặng tới 5 cân. Nói xong, hai huynh đệ cầm tay về doanh, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Binh sĩ hai bên nhìn nhau, thầm nghĩ, vậy là xong rồi ư. Không đánh nữa. Hai hiệu úy của hai bên tụ lại bàn bạc, chốc lát sau liền nhất trí nói. Nếu hai vị cầm đầu đều đã nghỉ ngơi, chúng ta cũng cùng nhau liên hoan đi. Thế là đội ngũ của hai bên tập trung lại một chỗ, đốt lên nhiều đống lửa trại, tuy hai mà một, vây quanh ngồi xuống, bày rượu và nướng thịt, hát hò. Nhảy múa, vui đùa hớn hở, xem như khao cho bão một tháng khổ cực vừa rồi. Lại nói về tổng binh quan đại nhân dẫn theo quân Thiên Sách và quân Ưng Dương, tiến nhanh về phía trước, rốt cuộc lúc nửa đêm, đã tới thung lũng mà thám báo phát hiện. Quả nhiên nhìn thấy dưới chân núi được bảo vệ nghiêm ngặt, lửa trại khắp nơi, đúng là cảnh tượng nơi đóng quân của một đội quân lớn. Lý Thanh mừng rỡ, bảo đội ngũ tiến thẳng đến trung quân, còn mình cũng chậm rãi xuống núi, không nhanh không chậm rớt lại ở phía sau, suy nghĩ sẵn lời phát biểu sau khi thắng lợi. Đợi cho phần lớn binh sĩ tiến vào xong, Lý Thanh cũng đi vào khe núi. Lúc đi ngang qua miệng khe núi, ông ta thấy ven đường có một tấm bia đá, trên mặt bia hiện lờ mờ ba chữ, dường như là một địa danh, liền hỏi thám báo dẫn đường. Đây là địa phương nào? Bẩm, là Thượng Phương Cốc. Thám báo vội bẩm báo. Cũng gọi là Hồ Lô Dụ, khe núi Hồ Lô. À, nghe hơi quen tai. Vừa đi tới, Lý Thanh vừa nghĩ thầm, mình đã gặp địa danh này ở đâu vậy kìa? Lớn tuổi, trí nhớ không tốt, cố nhớ một lát mà không nhớ nổi, ông ta đành phải gạt qua một bên, tiếp tục suy nghĩ về bài diễn thuyết của mình. Đi chưa bao lâu, đột nhiên phía trước nghe vang dậy tiếng trống và tiếng reo hò, rồi ông ta thấy quân mình vội vàng lui lại. Thấy Lý Bưu liều mạng chạy trở về, Lý Thanh kinh hãi hỏi. Vì sao vậy? Nhị gia chạy mau, đó là doanh trại trống không? Chỉ toàn củi và dầu hỏa, chúng ta chúng mai phục rồi. Lý Bưu hoảng sợ hét to. Lý Thanh lập tức toát mồ hôi lạnh, giật mình nói. Ta nhớ ra rồi, năm xưa hai cha con Tư Mã Ý suýt nữa bị thiêu chết tại đây. Còn chưa dứt lời, đã nghe tiếng la hét vang trời, trên núi đồng loạt ném đuốc xuống, lập tức trên đường lửa cháy rừng rực, chặn đường rời khỏi miệng khe núi. Lý Thanh vội vàng sai người cùng hô lớn. Không cần đốt lửa, chúng ta đầu hàng. Phản ứng rất chi là nhanh chóng, không ai bì kịp. Hai vị tướng quân trên núi hiểu ý mỉm cười, liền ra lệnh cho thủ hạ không tiếp tục ném đuốc xuống nữa, chuẩn bị sau khi lửa trên đường tắt đi. Liền đi xuống tiếp nhận đầu hàng. Nào ngờ trời không chiều lòng người, bất chợt một trận gió nam nổi lên, gió dựa vào thế lửa, lửa nương theo sức gió, ngọn lửa càng lúc càng lớn, bùng cháy hừng hực. Lý Thanh cả kinh, chân tay luống cuống, xuống ngựa ôm lấy Lý Bưu, khóc ròng. Cả nhà họ Lý chúng ta đều chết ở nơi này rồi. Còn chỉ tay lên trời, dậm chân nói. Trời xanh ơi, nếu như Lý gia chúng tôi có mạng đế vương, xin hãy giáng xuống một cơn mưa rào tầm tã, dập tắt ngọn lửa này đi. Hình dáng hết sức thê lương, xúc động lòng người. Các tướng sĩ cũng không quá sợ hãi, còn nhìn chằm chằm tổng binh quan đại nhân với ánh mắt như thể đang xem xiếc khỉ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bị nước mắt nước mũi của tổng binh quan đại nhân làm ướt cả vai, vẻ mặt cổ quái, Lý Bưu an ủi. Nhị gia, ngài bình tĩnh lại đi, chúng ta có thể đi ra ngoài theo lối kia mà. Lý Thanh mặt mày đẫm lệ, nhìn theo ngón tay y chỉ. Quả nhiên nhìn thấy đầu bên kia khe núi không có lửa cháy. Một hoa khai lưỡng đoá, các biểu nhất chi, ý nói nhiều việc đồng thời xảy ra, nhưng chỉ có thể kể lần lượt từng việc, giống như hai đoá hoa cùng nở, nhưng chỉ có thể tả lại từng đoá một, không thể tả cả hai cùng một lúc. 2. Thiên dư phất thủ, phản thụ kỳ cữu, trời cho ta cái gì mà ta không nhận, thì sẽ bị tổn thất. Chương 489, cách đánh bại Bách Thắng Công. mỡ nhỏ giọt lách tách từ thịt nướng trên giá, rơi xuống ngọn lửa trại đỏ rực, tạo nên những tia lửa màu lam rất đẹp. Đại hoàng tử cẩn thận quét gia vị lên tảng thịt dê nướng, vẻ mặt rất chuyên chú mà đầy hưởng thụ. Nghe tiếng bước chân vang lên, y mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Lôi đã tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới, đang đi tới. Nhìn lại một lần nữa người em trai thứ năm đã sạch sẽ chỉnh tề, mày kiếm mắt sáng này, Tần Lịch cười nói. Tốn hết bao nhiêu nước, biến cả cái ao thành vũng bùn vàng khè luôn rồi. Tần Lịch vừa dùng tấm vải khô lau đầu, vừa cười hì hì. Chừng như xưa kia cũng có một đội quân tử cao nguyên đất vàng trở về nhà, dọc đường đã dừng lại tắm ở một dòng sông lớn, khiến nước sông nhuộm vàng, về sau mọi người ra sông, ôi, vàng khè. Được rồi, đặt luôn tên sông là Hoàng Hà. Đại hoàng tử bị chọc cười, bật cười ha hả, ôm bụng nói. Ngươi đúng là ba hoa trích chòe. Tần Lôi nhún vai. Chân lý luôn thuộc về thiểu số. Tần Lịch lau nước mắt, đưa tay xé một cái đùi dê nướng, nói. Chân lý quái gì cái đó, mau ăn chút điểm tâm đi, chúng ta sẽ uống cho say. Thơm quá, làm đệ chảy nước miếng đầy miệng rồi nè. Tần Lôi cầm lấy, ngửi ngửi rồi mỉm cười, nói với vẻ hưởng thụ. Lần nào cũng là đại ca bận bịu, tiểu đệ nhận mà áy náy. Ăn đi, nói vớ vẩn như vậy làm gì? Tần Lịch lắc đầu cười. Người khác muốn ăn, còn phải chờ được chia phần kìa. Tần Lôi nheo mắt cười cười, liền cầm đùi dê cắn từng miếng lớn. Đại hoàng tử dựa lưng vào một tảng đá lớn bên cạnh, vừa cười tủm tỉm uống rượu, vừa nhấm nháp thịt nướng, cũng không quấy rối Tần Lôi ăn. Ăn như rồng cuốn, thoáng chốc Tần Lôi đã xơi hết 1/3 cái đùi dê, lau miệng một cái, nói. Uống rượu. Liền lấy một bầu rượu từ bên hông, ném cho đại ca, nói. Rượu quý hầu nhí tử, do lũ khỉ ủ. Tần Lịch đón lấy, vừa mở nắp ra, một luồng hương thơm trái cây ngào ngạt liền xông ra, rồi lập tức bốn phía xung quanh tràn ngập mùi thơm của rượu. Hai loại mùi thơm tho kết hợp lại, khiến người ta khoan khoái say mê. Tần Lịch hối hả nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy sảng khoái đến tận từng lỗ chân lông trên khắp người mình, liền hơn hở nói. Rượu ngon, còn nữa không? Suýt nữa bị nghẹn, Tần Lôi trợn mắt. Uống cái này trước đi đã, một bầu đầy mà. Tần Lịch cũng hơi ngượng, gãi gãi một bên má. Người đâu phải không biết, ta là người nóng nảy mà. Tần Lôi không tin, lắc đầu nói. Đệ cảm thấy tính nóng nảy của đại ca chỉ là giả bộ. Thật ra đại ca còn bình tĩnh hơn bất cứ ai. Tần Lịch biết hắn muốn nhắc tới chuyện ở núi Mã Đề, tham lam hớp một hớp rượu, rồi nói. Chiến tranh là chiến tranh, đối diện với sự sống và cái chết, đối diện với lựa chọn để sinh tồn, có thể nào phụ thuộc tính tình đâu. Tần Lôi lấy một bầu rượu khác từ trên giá, chạm cốc từ xa với đại hoàng tử, rồi tỏ ý khen ngợi. Nếu như cấm quân do đại ca thống lĩnh, hẳn là đã có thể đánh một trận với Triệu Vô Cửu rồi. Nhưng Tần Lịch im lặng chốc lát, rốt cuộc lắc đầu. Nguyện vọng của ta không lớn. Đại ca không nên quá mức khiêm tốn. Tần Lôi cười. Đệ cảm thấy đại ca khá lợi hại. Cũng không phải ta hạ thấp chí khí của mình, nâng cao uy phong của người khác đâu. Tần Lịch thở dài, nói. Đại Tần chúng ta không có tướng lĩnh có thể chống lại Triệu Vô Cửu. Tần Lôi khẽ nhíu mày, không nói gì. Hắn tin rằng người anh của mình sẽ cho hắn một lời giải thích hợp lý. Thấy hắn không phản đối, đại hoàng tử mở nắp nhấp một ngụm rượu, thấp giọng nói. Ta ở vùng biên giới hơn 10 năm, tuy rằng không tham gia trận đại chiến kinh thiên động địa kia, nhưng chuyện về Triệu Vô Cửu thì lại nghe đến mòn cái lỗ tai luôn rồi. Nói rồi khẽ cười. Lúc đó bất kể địch hay ta, binh hay dân, mọi người hễ nhắc tới Bách Thắng Công là hai mắt sáng ngời, hết sức sùng bái, thật sự khiến người ta hận không thể đá vào mông ông ta một cái. Tần Lôi khẽ cười. Lúc đệ ở Tề Quốc, từng gặp lão công gia này, cảm thấy ngoại trừ ria mép vàng hoe, vóc người hơi béo ra, cũng không có gì đặc biệt. Đại hoàng tử hơi nghiêm mặt lại, trầm giọng nói. Huynh đệ, bớt coi thường chút đi, thái độ đó sẽ có thể lấy mạng ngươi trên chiến trường đấy. Nói xong, đặt bầu rượu lên đầu gối, vẻ mặt đầy kính nể. Trước kia ta tuổi trẻ khí thịnh, cũng không coi Triệu Vô Cửu ra gì cả, còn nghĩ tới chuyện đánh bại ông ta để tạo lập danh tiếng, liền bắt đầu điên cuồng thu thập thông tin về những trận chiến điển hình của ông ta, hy vọng từ đó nhìn ra trình độ nông sâu của ông ta, kết quả là càng nghiên cứu càng hết sức sợ hãi. Tần Lôi nghe y nói xong, cả người trở nên căng thẳng, nhẹ giọng hỏi. Tại sao lại sợ như vậy? Người này dụng binh như thần, đầy trí tuệ và mưu kế, chỉ chú ý tới cái lợi thực tế, không tính toán so đo được mất vụn vặt. Càng đáng sợ hơn là, dường như ông ta hiểu rõ suy nghĩ của đối thủ, bất kể là công hay thủ, chung quy đều có thể chuẩn bị sẵn sàng trước đối thủ một bước. Suốt đời hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, nhưng cho tới bây giờ, chưa hề thất bại. Thanh danh của ông ta là từ một đao, một thương chém giết mà nên, hàng thật giá thật, không hề giả dối. Nói xong cười khổ một tiếng. Người biết vì sao năm thứ 16 chiêu vũ, chúng ta chưa hề đánh một trận đánh lớn thật sự không? Tuy đoán được kết quả, nhưng Tần Lôi vẫn lắc đầu, câu này nên để chính lão đại nói ra thì hay hơn. Bởi vì sợ. Khuôn mặt Tần Lịch đầy vẻ tự diễu. Ngươi không nghe nhầm đâu, chính xác là sợ. Trên cả chiến tuyến phía đông, không có ai dám đánh nhau với Triệu Vô Cữu. Chỉ cần ông ta không gây hấn, sinh sự, là chúng ta cảm ơn không hết rồi, làm sao còn có can đảm trêu vào ông ta. Lửa trại tắt dần, thân binh của Tần Lịch lại ôm củi châm thêm vào, đợi cho lửa cháy đượm trở lại, liền khom lưng nhẹ nhàng lui ra, để hai vị vương gia trò chuyện. Trận chiến năm thứ 16 chiêu võ thế nào? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Bởi vì đến năm đó, người đánh nhau với Triệu Vô Cữu đều đã cởi giáp về làm ruộng, hoặc đã về với ông bà tổ tiên rồi. Tần Lịch cười ha hả nói. Mấy chục năm thời gian khiến người ta quên đi đau xót, lại bắt đầu ảo tưởng đánh bại Bách Thắng Công, lưu lại uy danh muôn đời. Nhưng năm ấy đúng là thời cơ tốt nhất để đánh bại Bách Thắng Công. Tần Lôi hồi tưởng. Lúc đó nước Tề gặp đại hạn mấy năm liền, dân chúng lầm than, nội loạn nổi lên khắp nơi, chính là lúc sức chiến đấu của họ suy yếu nhất. Không sai, quân đội cũng cho rằng như vậy. Tần Lịch gật đầu. Bởi vậy cho nên, chúng ta lấy hết dũng khí, xuất lĩnh 50 vạn quân sĩ dũng mãnh, lại một lần nữa đưa ra khiêu chiến đối với Triệu Vô Cữu. Lại hớp một ngụm rượu, rồi nói tiếp. Nhưng kết quả thế nào? Triệu Vô Cữu dùng chiến thuật vườn không nhà trống, nhượng bộ lui binh, khiến cho chúng ta phải nối dài tuyến tiếp viện. Ông ta chịu đựng đến mùa đông sau đó, không cần đánh, lập tức chiếm được tiên cơ. Đại hoàng tử đã đích thân tham gia chiến dịch đó, khi nhắc lại cũng có cảm xúc đặc biệt. Khi bọn ta cảm thấy nước Tề thì ra chỉ có thế thôi, thì lại bị Bách Thắng Quân mai phục đốt kho lương. Đứng trước trời đông giá lạnh, thiếu hụt quần áo, lương thực, thế là chúng ta phải vội vã rút quân, rốt cuộc lại bị đuổi cùng giết tận, tổn thất tới mấy vạn tướng sĩ. Nói xong, lại lộ vẻ vui mừng, nói. Nếu không vì lúc đó giặc cỏ trong lãnh thổ nước Tề dần dần lớn mạnh, thậm chí uy hiếp cả kinh thành, hoàng đế nước Tề phải gửi đi 12 kim bài, ra lệnh hồi kinh cần vương, thì Triệu Vô Cữu không chịu để yên đâu. Nghe Tần Lịch kể xong, vẻ mặt Tần Lôi cũng trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói. Đây là một chiến thuật kinh điển xoay chuyển tình thế không thuận lợi. Hễ ai có thể đạt tới trình độ này, đều có thể xưng là chiến thần. Tần Lịch vuốt cằm, tán thành. Không sai. Triệu Vô Cữu là quân thần nước Tề. Sự ủng hộ của dân chúng nước Tề đối với ông ta đã đến mức sùng bái mù quáng, có thể nói là ra lệnh một tiếng, không ai là không theo, dẫn dắt muôn người đều liều mình phục vụ. Chương 489.1, cách đánh bại Bách Thắng Công. Dứt lời, ánh mắt sáng ngời, nhìn Tần Lôi nói, ta cảm thấy đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến ông ta bách chiến bách thắng. Quân đội nước Tần chúng ta tuy mạnh, nhưng luôn luôn nội đấu, hao tổn lực lượng, cấp trên cũng không một lòng, thì làm sao yêu cầu cấp dưới một lòng với mình được? Thật ra, chiến lực của chúng ta cũng phát huy chưa tới 7 thành. Tần Lịch kết luận. Mà quân Tề của Triệu Vô Cữu lại bùng phát tới 12 thành chiến lực, đem 7 thành đối chọi với 12 thành. Làm sao không thất bại? Tần Lôi cười khổ. Chẳng lẽ người này thật sự không thể đánh bại sao? Tần Lịch lắc đầu cười. Trên thế giới nào có người không thể đánh bại? Cho dù mạnh mẽ như Bạch Khởi, ngang ngược như Hạng Vũ, kết cục không phải thất bại thảm hại đó sao? Dứt lời, giơ ba ngón tay ra. Ta có ba kế sách, chia làm thượng, trung và hạ, đều có thể chiến thắng người này. Tần Lôi giơ bầu rượu lên, cùng với Tần Lịch. Xin rửa tay lắng nghe. Trước tiên là nói về hạ sách. Tần Lịch cười nói. Bởi vì nó đơn giản nhất, ngươi có thể đoán thử xem. Chính là tuổi tác. Tần Lôi mỉm cười nói. Năm tháng vô tình như lưỡi dao chém vào đời người, không ai tránh khỏi. Không sai, đã biết là tiểu tử ngươi có thể đoán ra mà. Tần Lịch nhe răng cười. Hãy nhớ, ta trẻ hơn Triệu Vô Cữu 33 tuổi, chỉ cần ta tiếp tục sống, qua 15 năm nữa là không thành vấn đề. Đến lúc đó, ta mới 47 tuổi, vẫn có thể cầm quân đánh giặc, mà Triệu lão đầu thì đã 80 rồi, có còn sống hay không cũng chưa biết được. Tần Lôi nghe vậy, cười hì hì. Đại ca thật sự quá đê tiện nha. Tuy nhiên ta thích. Hai huynh đệ liền cùng cười, dường như đang vui sướng nghĩ tới cảnh tượng tham gia lễ truy điệu Bách Thắng Công. Cười một hồi, Tần Lịch lau nước mắt, nói. Nhưng mà biện pháp này thật sự là vạn bất đắc dĩ, thuộc loại biện pháp ngu ngốc. Tần Lôi cười cười, nói. Đúng vậy, Khương Tử Nha 80 tuổi mới được trọng dụng, cuối cùng được bái tướng phong vương, nở mày nở mặt mấy chục năm. Nếu như chúng ta cũng gặp phải lão yêu quái giống như vậy, chẳng phải là khóc không ra nước mắt sao? Tần Lịch gật đầu nói. Ta còn có chung sách, nhưng xác suất thành công cũng không cao, hậu quả để lại cũng rất lớn, thậm chí có thể bị người nước Tề vô cùng căm hận. Huynh đệ có thể đoán được không? Ám sát Triệu Vô Cữu. Tần Lôi trầm ngâm nói. Nhưng làm như vậy không thực tế lắm. Nếu người này có thể bị ám sát chết, thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Còn cần chúng ta ngồi đây lo nghĩ hay sao? Tần Lịch gật gật đầu. Không sai, quá nửa số cao thủ võ lâm của nước Tề đều tập hợp bên cạnh ông ta, đủ để ngăn chặn bất cứ cuộc ám sát nào. Dứt lời, lại hạ giọng nói, chi bằng dùng kế ly gián, không gươm không đao mà vẫn có thể giết người. Tần Lôi lắc đầu. Nếu là một hoàng đế khác thì có lẽ kế này có thể có tác dụng, nhưng hoàng đế hiện nay thì không thể. Dù sao ông ta được Triệu Vô Cữu phò tá mà lên được ngai vàng, Triệu Vô Cữu nói gì là nghe nấy, sẽ không nghe người khác nói xấu Triệu Vô Cữu đâu. Nói dứt tiếng, lại cười nói. Điều này dẫn tới một mệnh đề vô cùng to lớn. Đó là làm cách nào để khiến nước Tề thay đổi hoàng đế. Chúng ta không nên tiếp tục thảo luận biện pháp này, huynh nói về thượng sách đi. Thượng sách? Tần Lịch yên lặng nhìn Tần Lôi, nhấn mạnh từng tướng một. Chính là, nước Tần có một người có thể đứng ra, tập trung tất cả quyền lực vào tay, khiến cho quân dân Đại Tần chúng ta không còn phân chia bè phái. Bất kể địa vị sang hèn, đều có thể trên dưới một lòng, muôn người như một, thì việc đánh bại Triệu Vô Cữu, chỉ là vấn đề thời gian. Dứt lời, tràn đầy tự tin bổ sung. Chiến tranh mà, chỉ cần có thể giữ vững được lúc quyết liệt ban đầu, đừng để thua trận dễ dàng, sau đó sẽ là lúc so đấu thực lực của hai nước, tố chất quân đội hai nước, về hai điểm này, Đại Tần ta vẫn hơn nước Tề. Tần Lôi gật đầu cười. Không sai, cách này ổn thỏa nhất. Tần Lịch cười. Vậy thì phải trông cậy vào ngươi rồi. Tần Lôi giả vờ không nghe rõ, tiếp tục mời Tần Lịch uống rượu. Đến khi trăng lên giữa trời, hai người đã ngà ngà say, nhưng do men rượu, tinh thần lại hết sức hưng phấn, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Dù bàn chuyện cổ kim, mà vẫn không rời khỏi chủ đề quân sự, nhưng hai người say mê nói không biết mệt. Nói đến chỗ cao hứng, Tần Lịch không kìm được cất tiếng hát mấy bài hành khúc, tuy chỉ là những bài cũ dích như Đồng Bào, Đại Phong, nhưng y hát một cách dõng dạc hào hùng, đầy cảm xúc, hát xong còn bảo Tần Lôi hát một bài. Tần Lôi cũng yêu ca hát, nhất là sau khi uống rượu, chỉ suy nghĩ một chút, liền hắng giọng cất tiếng hát. Túy Lý Thiêu đang khán kiếm, Mộng Hồi suy giác liên doanh, Bát Bách Lý Phân Huy hạ trích, Ngũ Thập Huyền Phiên tắc ngoại thanh, Sa Chàng thu điểm binh, say rượu khêu đèn ngắm kiếm, mộng về kèn nổi khắp doanh, rượu thịt chia đều bộ hạ, đàn sắt tấu khúc quân hành, mùa thu, Sa Trường điểm binh, một, tiếng ca càng lúc càng hùng dũng, cũng càng lúc càng làm lòng người phấn khởi. Tần Lịch khẽ gõ nhịp, nhắm mắt chìm đắm trong tiếng ca. Không những đại hoàng tử, mà các thị vệ đang gác ở phía xa cũng chìm đắm trong giọng hát của Tần Lôi, dường như trước mắt thực sự thấy cảnh tượng biên ải báo nguy, tam quân điểm binh xuất chinh vậy. Mã Tác Đích Lô phi khoái, cung như phích lịch huyền kinh. Liễu Khước quân vương thiên hạ sự, doanh đắc sinh tiền thân hậu danh. Khả Liên Bạch phát sinh, ngựa tựa đích lư lao vút, cung như sấm sét thình lình. Phò tá vua nên nghiệp lớn, ngàn thu trói lọi thanh danh. Thương thay, tóc bạc quá nhanh. 2. Ban đầu, mọi người như thấy đại quân chinh chiến chiến thắng trở về, công thành danh toại, khuôn mặt đều lộ vẻ tươi cười. Nhưng cảm giác vui vẻ đó chỉ duy trì trong chốc lát, đã bị Tần Lôi vô tình cắt ngang. Hóa ra, đó chỉ là giấc mộng kê vàng của một ông lão mà thôi. Tần Lịch vô cùng thất vọng. Sao ngươi lại hát mất hứng như vậy? Sửa câu cuối lại, có lẽ nghe hay hơn. Tần Lôi lắc đầu cười cười, nhìn ngọn lửa trại đã yếu ớt, nói với vẻ ngậm ngùi. Phùng Đường Dịch Lão, Lý Quảng Nan Phong, 3, Hồng Nhan Bạc Đầu, cũng chỉ là trong thoáng chốc mà thôi. Ban đầu Tần Lịch sửng sốt, sau đó liên tưởng tới tình cảnh của hắn, liền hiểu ra Tần Lôi tức cảnh sinh tình nên mới hát như vậy, bèn vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói. Huynh đệ, có một số việc nên suy nghĩ thông suốt một chút, phụ hoàng vốn là người như vậy, nếu như ngươi tạm thời không có cách nào cải biến ông ấy, chi bằng cải biến chính mình đi. Lắc đầu, Tần Lôi chua chát nói. Vì kiêng dè người trên, đệ muốn thi thố hoài bão thật sự là khó càng thêm khó. Tần Lịch nghe vậy, trong lòng thấy khó chịu, vừa định tìm lời lẽ khuyên nhủ Tần Lôi, đã thấy hắn nhíu mày, vẻ mặt u buồn tan biến, cười vang nói. Nhưng mà đệ sẽ không lùi bước, bão tố tới càng mãnh liệt nữa đi, xem có thể khiến Tần Vũ Điền này phải khom lưng khuất phục hay không, có thể khiến ta sợ hãi hay không. Tần Lịch nghe vậy cười ha hả, vỗ mạnh lên tay Tần Lịch. Đây mới là huynh đệ của ta. Giữa rừng núi, đêm càng khuya, sương càng dày, nhưng hai chàng trai vẫn trò chuyện không dứt, bởi vì nhiệt huyết cháy bỏng trong lòng. Sáng sớm hôm sau, thám báo tới thông báo, quân Hổ Bôn và quân Thiết Giáp đã chấp nhận sự đầu hàng của quân Thái Úy, tịch thu chiến kỳ của đối phương. Đến lúc này, cuộc quân diễn rầm rộ lần này mới kết thúc. Đã phân ra thắng bại, tình trạng đối địch giữa hai bên cũng hoàn toàn giải trừ. Các đội cấm quân thu gom đội ngũ, chữa trị cho người bị thương. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, liền đi về hướng đông bắc, tới nơi dừng chân của đoàn quan sát ở cách đó hơn 200 dặm. Chờ sau khi nghe hoàng đế bệ hạ diễn thuyết xong, chọn ra cá nhân xuất sắc bổ nhiệm nguyên soái của cấm quân, các đơn vị đều sẽ quay về doanh, chuẩn bị tới tiền tuyến phía đông. Các binh sĩ bị cuộc quân diễn kéo dài hơn nửa năm này, kích thích đến mức chịu không nổi nữa, sốt ruột muốn được hưởng thụ mùi vị chiến tranh thật sự. Nhưng chiến tranh thật sự có thú vị như họ nghĩ? Chẳng bao lâu nữa họ sẽ có ngay đáp án. Nhưng trước lúc đó, Tần đại quan nhân của chúng ta lại phải đối mặt với một cuộc thử thách không kém gì so với chiến tranh. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.